Nga. Đại mua bán. Linh Di, chẳng lẽ ngươi thật sự bán một lọ mỹ nhan hồi xuân lộ? Một bên Thọ Nhi tò mò hỏi, hắn nhưng thật ra là trong phòng này trừ bỏ La Linh ở ngoài quan tâm nhất trong điếm buôn bán người. Cuối cùng đưa tới Thọ Nhi chú ý của La Linh trong lòng vui vẻ. Lập tức không phải không có khoe ra nói, một lọ. Ngươi cũng quá nhỏ xem Linh Di đi à nha. Là lập tức bán hai bình, hơn nữa về sau nhân gia mỗi tháng đều có thể mua 30-40 bình. Cái gì? Mỗi tháng đều có thể mua 30-40 bình. Sao lại thế này? Nhà ai hào phóng như vậy? Thọ Nhi cũng là bị kinh đã đến, bởi vì này bao lớn tay bút đều có thể so với ngọc nữ các loại này đại thương số. La Linh gặp Thọ Nhi một bộ không thể tin ngốc dạng, nhất thời vui vẻ đem sự tình chân tướng giảng yếu nói một lần. Cái gì? Lan Tư. Không được, Linh Di ngươi không thể đi. Thọ Nhi vừa nghe là Lan Tư lập tức liền ngăn lại La Linh. Hắn đối Lan Tư hiểu rất rõ rồi, hắn cũng không muốn làm La Linh bước này trong phường thị bị Lan Tư gian dâm qua nữ tu sau trần. Như thế nào không được? La Linh nghi hoặc hỏi. Trước mặt mẫu thân, tỷ tỷ mặt Thọ Nhi không nghĩ nói loại này ám muội chuyện, vì thế hắn con ngươi đảo một vòng liền viện cái lý do nói, Linh Di, ngươi đều bán trao tay cấp Lan Tư người đó còn biết chúng ta, Linh Thọ Trai. À, ngươi hoàng có nghĩ là làm chúng ta, Linh Thọ Trai, tại đây trong phường thị xông ra danh hào đến đây. Hơn nữa nếu để cho Lan Tư bán trao tay, hắn chặn khách nhân cùng tiệm chúng ta liên hệ, dần dần nắm trong tay khách hàng. Đến lúc đó trái lại áp chế chúng ta xuống giá đấy. Về sau chỉ cần vừa nhắc tới mỹ nhan hồi xuân lộ, đến mọi người trước tiên liền sẽ nghĩ tới Lan Tư mà là chúng ta Linh Thọ Trai. Ta cũng không muốn như vậy. Ta nghĩ xong, về sau này mỹ nhan hồi xuân lộ chỉ có thể ở chúng ta Linh Thọ Trai chuyên môn bán. Nhà khác ai cũng không cho. Ai nha, đúng vậy, Thọ, ngươi nói đúng, ta như thế nào không nghĩ tới đâu này. Trải qua Thọ Nhi vừa đề tỉnh La Linh lập tức phản quá vị nhân đến. Khả! Chẳng lẽ như vậy một số lớn sinh ý chúng ta liền không làm sao? La Linh hiển nhiên có chút không tha. Không, làm, nhưng là phải làm hắn lĩnh khách nhân đến tiệm chúng ta lý ra, chúng ta có thể cho hắn đưa ra mấy chục khối hạ phẩm linh thạch chỗ tốt phí. Cứ như vậy lại có khách hàng quen liền sẽ trực tiếp tìm được tiệm chúng ta lý ra. Mà không phải lại đi tìm Lan Tư rồi. Như vậy thời gian lâu dài chúng ta Linh Thọ Trai sẽ dần dần đánh ra danh hiệu của mình đến. Thọ Nhi nói liên tục, dù sao Thọ Nhi cũng bán đan dược không trong thời gian ngắn rồi, nay đối bán một bộ này cũng là vô cùng thuần thục. Thọ Nhi vừa nói như vậy không chỉ có làm La Linh đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, mà ngay cả một bên Chu Thiến, Liễu Nhan cũng dùng một loại kinh diễm ánh mắt nhìn về phía Thọ. La Linh dụng thần thức tảo tảo trong túi đựng đồ túi kia Lan Tư giao cho nàng tứ trăm linh thạch cau mày nói. Khả hắn đã nộp linh thạch hai bình này làm sao bây giờ? Cũng để cho chính hắn đến trong điếm lấy sao? Đúng, về sau chúng ta Linh Thọ Trai phải lập cái quy củ, thái không tiễn hàng. Thọ Nhi sợ La Linh về sau lại bị Lan Tư cổ động. Đơn giản định ra rồi quy củ, chấm dứt hậu hoạn. Đối với ngươi đã đáp ứng cho hắn giao hàng nữa à? La Linh có chút thế khó xử. Linh Di, ngươi có của hắn đưa tin hơi thở à? Ân, có. Vậy đưa tin cho hắn, làm chính hắn tới lấy. Yên tâm đi, hắn nhất định sẽ đến, trừ phi hắn không muốn đã nộp trước 400 khối hạ phẩm linh thạch rồi. Thọ Nhi lạnh nhạt nói. Nhưng là, hắn có thể hay không trong cơn tức giận không hề cùng chúng ta hợp tác rồi. La Linh vẫn còn có chút lo lắng. Vậy đã nói rõ hắn từ đầu đến cuối cũng chưa thành ý muốn hợp tác, nếu hắn thật sự là xem trọng chúng ta, mỹ nhan hồi xuân lộ, mấu chốt buôn bán trong lời nói hắn sẽ ngoan ngoãn cùng chúng ta hợp tác, bởi vì này trong phường thị duy nhất cái này một nhà không còn chi nhánh. Ân, được rồi, liền dựa vào ngươi nói làm. Ta đây liền đưa tin cho hắn. La Linh cuối cùng vẫn bị Thọ Nhi thuyết phục. Đợi một chút, Linh Di, trăm vạn không cần nói cho hắn. Ta hợp bọn với ngươi mở căn này điếm, Lan Tư người này theo ta có chút liên quan. Ta không nghĩ cho hắn biết ta cùng việc này có quan hệ. Đã biết. Cuối cùng chính như Thọ Nhi sở dự đoán như vậy, Lan Tư hậm hực tìm tới, cũng tại đường trung đối địch dưới ánh mắt thu này hai bình, mỹ nhan hồi xuân lộ. Mà La Linh là ở một bên càng không ngừng giải thích, cũng càng không ngừng cho hắn chịu nhận lỗi. Hai người cuối cùng thương nghị xong hợp tác điều kiện, Lan Tư mang tới khách nhân bán 260 khối hạ phẩm linh thạch, nhiều đi ra ngoài 60 khối hạ phẩm linh thạch làm hắn chỗ tốt phí. La Linh xử lý xong Lan Tư chuyện liền không kịp chờ đợi cũng lên lầu 2 đến lấy Chu Thiến mẹ con ba người nói chuyện phiếm, thẳng đến mặt trời chiều ngã về Tây là lúc mới không thể không đi theo đường trung đi về nhà, chính là lần này bọn họ cũng không có lại kỵ Chu Thiến cái kia thất màu xám trắng đại mã, mà là lại cửa nhà mình tiểu mau lư đi về nhà. Đưa đi La Linh vợ chồng, Thọ Nhi khóa cửa hàng đại môn, cùng mẫu thân, tỷ tỷ đi một lần cuối cùng dạo phường thị, hắn tính toán tại phường thị cấp mẫu thân, tỷ tỷ mua chút phàm nhân có thể sử dụng thần kỳ ngoạn ý. Thọ, ngươi cái kia có thể tự động trời mưa tắm vòi sen thùng nước tắm nếu có thể tặng cho ta thì tốt rồi, về sau tắm rửa liền quá dễ dàng. Ba người một bên hướng trong phường thị khu đi, Liễu Nhan một bên hâm mộ nói. Ai? Ta cũng tưởng tặng cho ngươi a, tỷ, ngươi nếu có thể dùng túi đựng đồ thì tốt rồi, bằng không lớn như vậy thùng nước tắm khả như thế nào đà đi à? Ôi chao! Ta nhớ được lần trước tại mua thùng nước tắm thế nào trong cửa tiệm còn giống như nhìn đến có bán số nhỏ thùng nước tắm. Điểm nhỏ nhi kỳ thật không sao cả, chỉ cần có thể tự động trời mưa tắm vòi sen là được nha. Nhỏ, tiểu nhân, có thể cột vào trên lưng ngựa đà đi nha. Nga! Thực sự nhỏ, tiểu nhân, sao? Vậy là tốt rồi, vậy chúng ta hoàng đi đâu gia, Hương Tú Phường. Đi dạo tốt lắm, nhà các nàng chính là chuyên môn bán nữ tu đồ dùng đấy, chúng ta muốn mua nhà ai điếm hẳn là đều có. Lôi kéo mẫu thân, tỷ tỷ lại tiến vào Hương Tú Phường. Quả nhiên tại lần trước mua thùng nước tắm quầy khay chứa đồ thượng thấy được một cái nhỏ rất nhiều thùng nước tắm, cùng phàm thế gian bình thường thùng nước tắm lớn nhỏ xấp xỉ. Chẳng qua nghe bán nữ tu giới thiệu loại này tiểu thùng nước tắm chỉ có thể tụ tập phạm vi 30 trượng trong phạm vi hơi nước, tại bồn tắm phía trên hình thành một ít phiến xúc thân thể mưa nhỏ tự động xuống dưới, so thùng tắm lớn có thể tụ tập phạm vi 100 trượng hơi nước phạm vi muốn nhỏ rất nhiều. Cũng mặc kệ như thế nào này thùng nước tắm chỉ cần chen vào linh thạch sau có thể mở ra tiểu vân mưa quyết phát trận, có thể tự động rơi xuống nước tích tắm vòi sen rồi, không dùng chính mình linh thủy múc nước. Lại có thể dùng lưng ngựa đà đi tóm lại là dễ dàng hơn. Này Hương Tú Phường, lý chủ yếu là nữ tu sĩ đồ dùng, người bình thường sáp linh thạch có thể dùng vật phẩm cực nhỏ, nhưng thật ra áo cà sa phàm nhân cũng có thể xuyên, lo lắng đến già da gần nhất lưu dân không ngừng. Sơn Phỉ hoành hành, vì an toàn lo lắng Thọ Nhi cũng cho mẫu thân, tỷ tỷ cắt mua một bộ cái loại này lực phòng ngự rất mạnh bó sát người phòng hộ da mềm giáp, liền cả miệt bó sát người tơ nhện khố. Bất quá là nhan sắc cắt không giống nhau thôi. Tỷ tỷ bởi vì sắp xuất giá cho nên cho nàng tuyển một bộ toàn màu lửa đỏ, mà mẫu thân tắc tuyển một bộ trang trọng đen thùi sắc. Mẹ con hai người làm sao gặp qua, liền cả miệt bó sát người tơ nhện khố, loại này mới lạ kiểu dáng. Phải dệt. Mua được tay sau đều tò mò tả túng túng, bên phải nhăn, mắt lộ ra vẻ kinh dị. Thọ, mỏng như vậy hơi mờ vải dệt, thật có thể phòng được đao khảm kiếm đâm sao? Liễu Nhan nhéo nàng cái kia màu đỏ hơi mờ tơ nhện khố bán tính bán nghi. Đương nhiên có thể, không tin ngươi có thể thử xem. Cấp, đây là chúng ta tông môn cấp xứng phát phi kiếm, chính ngươi thử xem a. Thọ Nhi lấy ra phi kiếm đưa cho tỷ tỷ. Liễu Nhan tuy có không tha, hãy nhìn đến Thọ Nhi kia tràn đầy tự tin ánh mắt vì thế cũng lấy hết dũng khí xốc lên kiếm đến liền ngoan đâm về phía tơ nhện khố. Kết quả. Ngay sau đó chỉ nghe len keng. Một tiếng phi kiếm đã bị tơ nhện trên quần tạo nên vô hình dòng khí dao động bắn ngược đánh rơi xuống trên mặt đất. À! Tự nhiên thật sự thứ không ra. Còn có thể bắn ngược. Liễu Nhan, Chu Thiến thấy một màn này đều trợn mắt há hốc mồm. Này tơ nhện khố quả nhiên thần kỳ, nhìn như thấu mỏng khả phi kiếm cư nhiên thật sự đâm không thủng nó. Hì hì hì! Ta mặc nó vào có phải hay không có thể đau thương bất nhập rồi hả? Liễu Nhan đắc ý cười nói. Ân, phàm thế đang lúc rất khó có binh khí có thể đâm thủng nó. Thọ mới nói. Chê cười. Đây chính là thượng phẩm phòng ngự áo cà sa nếu phàm nhân binh khí đều có thể đâm rách. Đây chẳng phải là trợt thiên hạ to lớn kê sao. Mua sắm hoàng vật sắc trời đã tối, ba người đã lười trở về nửa làm cơm tối. Kết quả là lại đi mỹ vị trai ăn trước khi đi sau cùng một chút yêu thú đại tiệc, lại gói nhất bọc lớn lưu làm ngày mai về nhà trên đường cái ăn. Ăn đủ no ăn no về tới Linh Thọ Trai, Thọ Nhi mở ra cửa hàng cấm chế. Liễu Nhan đã không kịp chờ đợi lôi kéo mẫu thân Chu Thiến muốn nếm thử cho nàng mới mua tiểu thùng nước tắm tắm rửa rồi, Thọ Nhi đưa cho nàng nhóm cắt nhất túi lớn linh thạch, dạy cho nàng hướng làm sao sắp linh thạch, như thế nào mở ra tiểu vân mưa quyết pháp trận. Thọ Nhi chờ ở lầu 2 phòng tiếp khách vốn định cùng mẫu thân, tỷ tỷ hảo hảo tán gẫu cả đêm, khả thế nào từng muốn, các nữ nhân tắm khởi tắm đến không dứt đấy, Thọ Nhi cũng chờ được tiến vào mộng đẹp rồi, hai người còn không có tắm rửa xong đi ra. Mẫu thân, tỷ tỷ, không cần đi, không phải rời khỏi ta. Các ngươi không cần bỏ lại Thọ. Thọ Nhi rất nhớ các ngươi. Thọ Nhi nằm ở Hương một chỗ tựa lưng trên ghế dài nói mê lấy. Chương 136, ly biệt sáng sớm hôm sau, đạo thần bên ngoài tông một cái đi thông phía nam hẻo lánh trên đường nhỏ gạt ra một đám nhu mắt gạt lệ người. Cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, khả tế vừa thấy, vừa nghe mới biết hóa ra đoàn người này chính là tại tiễn đưa mà thôi. Được rồi, Tống quân Thiên Lý chung tu từ biệt, tất cả mọi người trở về đi. Tô Hổ cao giọng hô. Nói xong hắn lôi kéo đỏ thẫm dây cương tung người một cái liền nhảy lên lưng ngựa, hắn vốn là thân cao thể tráng, mắt hổ cầu nhiệm, phía sau lại cõng một tấm đại cung xứng trưởng mưa tên đồng, này nhảy cao hơn đại lưng ngựa thật là có vài phần rong ruổi xa trường đại tướng phong phạm. Hắn quay đầu nhìn về phía sau gạt lệ mọi người, mày liền mặt nhăn thành chữ xuyên, hắn tính tình cương liệt không ưa nhất một đám người khóc sức mướt bộ dạng, như thế nào đem cái tiễn đưa khiến cho giống chăm sóc người thân trước lúc lâm chung dường như. Tô Hổ nhìn xem nhóm người này đưa trong người đi đường cũng chỉ có nữ nhi Tô Nghiên cô Linh Linh một người tới cho hắn tiễn đưa, xem người ta năm sáu miệng ăn để đưa tiễn, nhìn lại nhà mình gần một người tới đưa không khỏi có chút đau lòng. Yên nhi này bất hiếu nữ. Cũng không nói tới đưa tiễn ta. Thật chẳng lẽ vì việc hôn sự này hãy cùng cha quyết liệt sao? Nàng liền cả tiễn đưa cũng không tới dọc theo con đường này ta khả như thế nào cùng đệ muội giải thích à? Nghĩ đến đính hôn việc Tô Hổ nhịn không được tà phiêu liếc mắt một cái tương lai mình rể hiền, Thọ, nhưng thấy hắn thế nhưng hai mắt đẫm lệ lôi Chu Thiến áo lông tay áo một bộ lưu luyến bộ dáng. Ôi chao! Đại nam nhân khóc sướt mướt còn thể thống gì? Như thế nào một chút khí khái của nam tử hán đều không có. Cũng khó trách Yên Nhi chướng mắt hắn. Tô Hổ chỉ liếc mắt nhìn Thọ Nhi cũng rất tích, thấy thế nào vị này tương lai con rể tính tình tính cách đều không giống như là cái có thể thành tựu đại sự người. Thật là có chút không xứng với nhà mình Yên Nhi. Tô Hổ hèn mọn quay đầu sang chỗ khác khinh thường lại nhìn Thọ Nhi liếc mắt một cái. Nghe được Tô Hổ tiếng la Chu Thiến cưng chiều ban Thọ Nhi chà lau rơi khóe mắt nước mắt rơi xuống. Đôi mắt đẹp đang lúc nhịn không được cũng trong suốt thủy quang, cuối cùng cũng cao giọng nói, thiên hạ không có tiệc không tan, Linh muội, Đường Trung, Linh Nhi ngươi nhóm đều trở về đi, cũng không phải không thấy mặt rồi, sang năm ta còn sẽ trở lại thăm của các ngươi. Nàng lại liếc mắt một cái một bên dắt ngựa Liễu Nhan nói, Nhan, lên ngựa a. Ân. Liễu Nhan ừ một tiếng, thực lợi lạc tay túng dây cương chân đặn bàn đạp nhảy lên lưng ngựa. Nàng trên lưng ngựa hoàng vác một cái thùng tắm bằng gỗ, chính dễ dàng cho rằng nàng chỗ tựa lưng. Chính là thoạt nhìn có chút lạ quái đấy. Chu Thiến gặp nữ nhi dĩ nhiên lên ngựa cho là mình cũng kéo lại dây cương, tiểu bì ngoa đặng ở bàn đạp, vung như bột tóc dài, dùng sức nhảy. Tư thế phải nhiều mỹ có bao nhiêu mỹ? Chính là... giác! Chu Thiến kinh hô một tiếng. Hóa ra nàng mặc dù lên ngựa tư thế tuyệt đẹp nhưng lại không có thể giống Liễu Nhan như vậy lập tức nhảy đến trên lưng ngựa, mà là chảy xuống lưng ngựa mắt thấy muốn thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. May mắn Thọ Nhi liền đứng dưới ngựa, lập tức tay mắt lanh lẹ một phen liền thân thủ nâng nàng, lại hơi vừa dùng lực đã đem nàng nâng lên đâu lưng ngựa. Chu Thiến khuôn mặt đỏ lên, quay đầu lại hướng lấy các vị dọa sợ tiễn đưa mọi người giải thích. Ta là vì đến xem Thọ Nhi mới lâm thời học cưỡi ngựa đấy. Hoàng không quá quen luyện. Tốt lắm, lên đường đi. Tô Hổ thúc giục, nói xong hắn đã hai chân một kẹp mã bụng phía trước mở đường rồi. Tốt. Các ngươi đều hồi a, chúng ta này là được rồi. Chu Thiến nói đừng cố nén nước mắt quay đầu ngựa, vừa vặn xuống ngựa Nhi mới vừa đi một hai bước nàng liền thấy mình cừu áo khoác da bị người kéo lại không thể đi trước. Nàng vừa nghiêng đầu phát hiện Thọ Nhi con mắt vòng hồng hồng lôi nàng cừu áo khoác da chết sống không chịu buông tay. Thọ vậy. mau buông tay. Nhìn đến con kia không thôi bộ dáng, Chu Thiến nhất thời nhiều cảm xúc tan nát, vẫn cố nén lấy nước mắt rốt cuộc không kềm được, nước mắt giống chặt đứt tuyến tê ở theo gò má lã chả mà rơi. Không, mẫu thân, ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Cùng nhau đưa các ngươi về nhà. Thọ Nhi nước mắt tuôn rơi chảy xuống khóe mắt kiên trì nói. Vừa nghe Thọ Nhi nói như thế Chu Thiến sắc mặt nhất thời nhất túc nói, không được, nói cho ngươi bao nhiêu lần. Ngươi muốn an tâm tu luyện, mẫu thân hoàng chỉ vào mẫu bằng tử đắc đâu. Ngươi cũng biết một người đắc đạo. Chờ ngươi đắc đạo ngày nào đó chúng ta cả nhà đều sẽ nhân ngươi mà vinh quang đấy, khả. Các ngươi không ở bên cạnh ta, ta an không dưới tâm đến a. Mẫu thân nếu không các ngươi trở về cùng gia gia nãi nãi nói, làm cho bọn họ đều đưa đến cùng nhau a. Hài tử ngốc, làm sao có thể? Trong nhà còn có ruộng tốt thiên mẫu. Tổ tông trăm năm để dành đến này một ít gia nghiệp chẳng lẽ đều không quan tâm rồi hả? Dù có tất cả không tha, chung nhu từ biệt, Thọ Nhi đúng là vẫn còn không có giữ lại ở mẫu thân, tỷ tỷ, cũng không có thể thuyết phục mẫu thân làm hắn đang đi theo tiễn đưa về nhà. Mắt thấy trên đường nhỏ dần dần đi xa nhỏ bé ba đạo cưỡi ngựa thân ảnh, Thọ Nhi thật lâu đứng sừng sững tại chỗ nhìn chăm chú vào, giống như thạch điêu vậy. Thọ, đi thôi, trở về đi, mẹ ngươi các nàng đã sớm đi không thấy Nhi rồi. La Linh nhịn không được tiến lên đây túng túng như pho tượng vậy Thọ. Linh Di, các ngươi đừng để ý đến, các ngươi đi về trước đi. Thọ Nhi lẩm bẩm nói. Này! Liễu Thọ, ta cũng không thể lại cùng ngươi đứng ở chỗ này, ta phải được chạy nhanh hồi tông môn đi. Bằng không bị Diêu sư tỷ phát hiện lại nên tìm ta phiền toái. Đường Linh mới nói. Ân, trở về đi. Đường Linh Nhi nhưng thật ra lưu loát xoay người liền hướng đạo thần tông đại môn bay đi. La Linh cũng túng túng đường trung cùng nhau hướng phường thị phương hướng đi đến. Thọ Nhi ca ca, ta cũng phải đi về. Tô Nghiên thấp giọng nói. Thọ Nhi này mới nhớ tới sau lưng Tô Nghiên, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía còn sót lại Tô Nghiên, không biết sao nhìn cặp kia ẩn hàm u oán mắt to hắn cảm giác nay Tô Nghiên giống như đã không giống như trước nữa như vậy đối với hắn thân cận. Chẳng lẽ là bởi vì cùng Tô Yên đính hôn việc bị thương Tô Nghiên lòng của? Thọ Nhi thầm nghĩ. Hắn không muốn thương tổn Tô Nghiên nhưng là. Có một số việc thật là không có biện pháp, tại Tô Yên cùng Tô Nghiên trong lúc đó chỉ có thể chọn một làm đạo lữ. Thật chẳng lẽ giống tỷ tỷ Liễu Nhan ra cái chủ ý kia như vậy, nạp Tô Nghiên làm thiếp nàng mới có thể hài lòng không? Tỷ của ta bế quan. Kỳ thật ngươi vẫn luôn muốn hỏi nàng vì sao không để đưa tiễn a. Tô Nghiên là như vậy thông tình đạt lý. Không đợi Thọ Nhi hỏi liền chủ động nói rõ. Bế quan. Thọ Nhi trong lòng cười lạnh, cái gì bế quan? Rõ ràng là đang trốn lấy ta nha. Bất quá bây giờ Thọ Nhi trong đầu tất cả đều là mẫu thân, tỷ tỷ, còn không có tâm tư suy nghĩ Tô Yên chuyện. Cuối cùng Tô Nghiên cũng phiêu nhiên hướng đạo thần tông đại môn phương hướng bay đi, nơi đây còn sót lại Thọ Nhi vẫn như cũ đứng vững nhìn về nơi xa mẫu thân, tỷ tỷ đi xa phương hướng. Gió cuốn cát bụi lên, một người cô độc lập trong gió. Cũng không biết trải qua bao lâu Thọ Nhi cứ như vậy vẫn đứng, mẫu thân, tỷ tỷ rời đi làm trong lòng hắn trống rỗng, cả người như là bị hút hết linh hồn, chỉ còn lại có một bộ không thể xác. Hai ngày này mẫu thân, tỷ tỷ đến là hắn mấy năm qua này vui vẻ nhất thời gian. Vì sao tu tiên nhất định phải muốn đoạn lại hồng trần thân tình vướng bận đâu này? Người tu tiên nên thanh tâm quả dục, vô kiên vô quải. Không. Đây không phải là ta theo đuổi tiên đạo. Thọ Nhi càng ngày càng cảm thấy đạo thần tông rất thua bởi hắn bộ nào cái gọi là tu hành chính đạo có vi luân thường. Sinh sôi đem thân nhân cách trở khai chính là tu tiên chính đồ. Liền cả thân nhân chết sống cũng không quản, chỉ lo chính mình trường sinh bất tử vậy coi như sửa cái gì đạo. Đó là ích kỷ. Thọ Nhi nội tâm rống giận. Hắn càng ngày càng cảm thấy đạo thần tông bộ kia cái gọi là đoạn tình tuyệt dục tu hành chi đạo không phải chính đồ. Là dối trá chí cực tu hành chi đạo, là nói thêm nữa nghĩ mình lại xót cho thân. Người tu tiên cũng là nhân cũng có thể có con gái của mình tình trường. Thọ Nhi hướng tới chi đạo, là thân nhân cùng nhau trông coi cùng một chỗ. Bất ly bất khí, không dùng lại nhấm nháp chia lìa khổ, người một nhà vĩnh viễn toàn gia cùng một chỗ, đồng tâm hiệp lực. Đúng. Ta Liễu Thọ Nhi phải có ta Liễu Thọ Nhi tu hành chi đạo, vì sao phải tuần hoàn bộ kia vì tư lợi chi đạo đâu này? Ta sẽ cùng gia nhân ở cùng nhau. Thọ Nhi rốt cục nghĩ thông suốt này để ý, hắn che giấu đáy mắt ảm đạm, một lần nữa tỉnh lại đi. Bước tiếp theo chính là tháng sau 16 trước tiên đem tỷ tỷ thưởng hôn đi ra, nếu nàng một lòng tưởng tu tiên vậy trước tiên giúp nàng gieo trồng linh căn, giúp nàng bước vào tu môn. Những nhà khác nhân còn phải từ từ nghĩ biện pháp, tu tiên giới thiên tài địa bảo vô số, vô kỳ bất hữu, tổng hội giúp bọn hắn tìm được tiên duyên đấy. Nghĩ đến này Thọ Nhi lau một cái khóe mắt không tha chi lệ. Lại mở mắt ra lúc, dĩ nhiên hai mắt thấu triệt, ánh mắt kiên định. Khả khoảng cách tháng sau 16 còn có hơn 20 ngày, kế tiếp phải làm những gì đâu này. Hồi linh thú cốc đi. Có phải đưa tin quan tâm hạ Tô Yên tỷ? Ai, coi như hết, phỏng chừng Tô Yên tỷ nhất thời nửa khắc sẽ không để ý ta đấy. Nàng tất nhiên là phát hiện thất thân cho nên mới trốn đi, bế quan rồi. Thọ Nhi trong đầu một mảnh mờ mịt. Đạo tâm không kiên, nói đúng là Thọ Nhi người như thế. Tiên lộ mạng mênh mông, Thọ Nhi có chút bị lạc phương hướng. Vì sao phải tu tiên? Thọ Nhi thường thường môn tự vấn lòng, hắn lúc trước bước vào tiên môn động lực lớn nhất là vì ban gia gia tìm được có thể gia tăng thọ nguyên đan dược. Nay nguyện vọng thực hiện Thọ Nhi cũng mất đi động lực. Ai, vừa cùng mẫu thân, tỷ tỷ chia lìa mà bắt đầu tưởng các nàng. Thọ Nhi bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Nếu không ta còn là hồi linh thọ trai đi thôi. Tiến vào mẫu thân áp đảo trong chăn. Biên nghe nàng di lưu dư hương liền muốn nàng. Ân, thật là một tốt chủ ý. Tạm thời mất đi tu đạo mục tiêu Thọ Nhi rốt cuộc tìm được chuyện làm, hắn không do dự nữa giá khởi ngự phong thuật hướng phường thị bay đi. Rốt cuộc đi vào linh thọ trai. Thọ Nhi cũng không có từ cửa chính đi vào, mà là từ sau tường viện nhảy mà vào, hắn không muốn để cho La Linh hai vợ chồng biết mình trốn vào mẫu thân trong phòng. Dùng khinh thân thuật bay vút thượng lầu 2, nhẹ nhàng đẩy ra mẫu thân ở kia gian phòng môn. Ở trong phòng bày kia hai bộ pháp trận phòng ngừa người khác dụng thần thức điều tra đến hắn, nghe được của hắn động tĩnh. Thọ Nhi cởi ngoại mặc đạo bào tính cả đai lưng còn có mặt trên lộ vẻ đưa tinh ngọc phù, túi đựng đồ, túi đại linh thú đều khoác lên chiếc ghế lên. Còn sót lại màu trắng áo trong, quần dài thế này mới mở ra chăn bông, chui vào, đầu gối ở trên gối đầu quả nhiên mặt trên hoàng di lưu có mẫu thân tóc dài dư hương, trong chăn hoàng lưu hữu mẫu thân mùi thơm của cơ thể. Tiến vào này trong chăn giống như chui vào mẫu thân ấm áp trong ngực. Tốt an nhàn. Thọ Nhi nhắm hai mắt lại một bên nghe góc chăn dư lưu mẫu thân mùi thơm của cơ thể, vừa bắt đầu trở về chỗ cũ trước đây nằm ở mẫu thân trong lòng nghe nàng cho mình giảng những thần kia kỳ truyền thuyết chuyện xưa tình cảnh. Buổi trưa Đường Linh Nhi lại đây đến linh thọ trai cùng cha mẹ cùng ăn cơm trưa, vừa vào cửa liền kêu, mẫu thân, liễu thọ chút đấy. Ngươi có biết hắn đi đâu vậy sao? Không biết à? Làm sao vậy? Người này dám không trở về tin ta. Ta đưa tin hắn nhiều lần, hắn một lần cũng không trả lời tin tức ta. Đường Linh Nhi tức giận nói. La Linh vừa nghe chạy nhanh đối bên cạnh Đường Trung nói, Trung Lang, ngươi đi trước phòng bếp hướng thiết qua lý rót thủy, đốt xài, ta lập tức đi làm cơm. Tốt. Đường Trung ừ một tiếng, đứng dậy liền hướng sau hành lang đi đến. Chi mở phu quân, La Linh thế này mới quay đầu cấp Đường Linh Nhi rót chén trà, nhíu mày vấn đạo, ngươi tìm Thọ Nhi làm cái gì? Đến trước uống ngụm này hoa băng lăng trà đi trừ hỏa khí. La Linh sợ Đường Linh Nhi thực vì Thọ Nhi đính hôn việc đi tìm hắn phiền toái. Hì hì, mẫu thân, không phải ngươi lo lắng như vậy, là có chuyện tìm hắn hỗ trợ. Hỗ trợ? Chuyện gì? La Linh đánh vỡ sa oa hỏi để. Buổi sáng nhìn đến chúng ta bùa cát trên tường dán bố cáo nói. Mấy ngày nữa chúng ta bùa cát sẽ toàn dời đến hàng Đàm Phong đi. Khả? Đối với ngươi phòng ở phía dưới hoàng nhốt lấy cái kia tà tu, ta sợ nhất dời đi người khác chiếm phòng của ta bị phát hiện, cho nên ta phải tìm Thọ Nhi hỗ trợ đem hắn dời đi đi. Còn có, ta không nghĩ lại cùng cái kia bá đạo Diêu sư tỷ ở một cái nhà rồi, muốn tìm Thọ Nhi cùng Tử Tuyết sư tỷ nói, xem có thể không thể giúp một tay đổi một chút. Cái gì? Cái kia hủy dung tà tu ngươi còn không có thả. Ta xem là sớm làm thả hắn quên đi, ngươi cũng không thể quan hắn cả đời a. Khó mà làm được. Thả hắn ra hại nửa nhân làm sao bây giờ? Phế đi đan điền của hắn, ta cũng không tin hắn đã không có tu vi còn có thể đi ra hại nhân. La Linh quả quyết nói. Vậy cũng không được, ta lo lắng hắn sẽ tìm gia tộc hắn người đến báo thù chúng ta, dù sao hắn đối chúng ta tình huống nhưng là biết một ít. Kia sẽ giết hắn quên đi. La Linh ánh mắt mãnh liệt nói. Ta không dám giết, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng giết người. Còn nữa nghe nói giết người dính lên nhân quả, thăng cấp tình hình đặc biệt lúc ấy dẫn phát tâm ma. Nếu không, ta làm Thọ Nhi hỗ trợ đem hắn đưa tiệm chúng ta Lý ra. Mẫu thân ngươi động thủ giết đi. Cái gì? Hoàng đưa tiệm chúng ta Lý tới giết. Mệt ngươi nghĩ ra được, nhiều điềm xấu à. Chúng ta Linh Thọ Trai là làm ăn địa phương, cũng không phải là giết người địa phương. Nói sau, ta cũng chưa từng giết người. Cũng không hạ thủ. Hãy để cho Thọ Nhi động thủ đi. Liễu Thọ vậy? Hắn còn không bằng ta gan lớn đâu rồi, hắn càng không dám giết người. Nếu không, cũng đừng giết, là nhốt lại tốt lắm, nhưng không thể lại nhốt tại ta phòng ở phía dưới. Sớm muộn gì bị phát hiện đấy, hay là đang tiệm chúng ta hậu viện địa hạ lấy cái hầm nhốt lại tương đối an toàn. Khả! Tổng nhốt lấy cũng không phải kế lâu dài à. Chương 137, Linh Sủng, cô lỗ. Chăn bông hạ truyền đến bụng đói kêu vang thanh âm của Thọ Nhi bị đói tỉnh. Mở mắt ra vừa thấy ngoài cửa sổ đã sớm tối rồi, hiện tại cũng không biết là khi nào thần, hắn cư nhiên tại mẫu thân trong chăn ngủ suốt một ngày. Thọ Nhi đói có chút hoảng hốt, trước tâm đều nhanh dán phía sau lưng rồi. Thật sự chịu không nổi, hắn ngồi dậy tính toán đi dưới lầu phòng bếp Lý nhìn xem có còn hay không cơm thừa. Thọ Nhi chưa bao giờ ăn cái gì tích cốc đan. Thứ nhất là nghe nói vật kia đần độn vô vị, thứ hai nghe Trung sư huynh đề nghị. Thọ Nhi đúng là trưởng thân thể thời điểm tốt nhất ăn nhiều chút thịt để ăn, rau dưa, ngũ cốc hoa màu, ăn mấy thứ này có dinh dưỡng có lợi cho trưởng làm ra một bộ tốt thân thể. Thọ Nhi xuống giường mặc vào đạo bào liền cấp không dằn nổi đẩy cửa phòng ra hướng dưới lầu chạy tới. Toàn bộ Linh Thọ Trai tối om một mảnh tĩnh mịch như một quỷ ốc, La Linh vợ chồng cũng chẳng biết lúc nào đã sớm đi về nhà. Cũng may mắn Thọ Nhi mục có thể nhìn ban đêm, không dùng đốt đèn dầu cũng nhìn xem hết sức rõ ràng. Đi vào lầu một phòng bếp đẩy cửa đi vào liền vọt tới trước bếp lò xốc lên bát tô đắp, gặp trước mặt thật đúng là thừa lấy không ít đồ ăn cùng bánh lớn, cũng không biết có phải hay không La Linh cố ý lưu cho hắn, bất quá bây giờ đói khát khó nhịn Thọ Nhi khả không lo được nhiều như vậy. Hắn múc nhất chén lớn cơm, nhặt lên một tấm bánh lớn, mà bắt đầu khò khè một chút mảnh ăn. Chánh sở vị, bán tên đầy tớ, ăn chết lão tử. Huống chi là khẩu vị lớn hơn luyện hóa tứ cấp yêu xà yêu đan, dục thể. Người Thọ Nhi rồi hả? Nhất bát to cơm, một tấm bánh lớn căn bản cũng không đủ cấp Thọ Nhi nhét kẻ răng, rất nhanh đã bị hắn ăn xong, vì thế lại múc nhất bát nước lớn, lại một mở to bánh. Cách! Thọ Nhi ở một cái, rốt cục ăn no. Suốt ăn non nửa nồi cơm, bốn tờ bánh lớn. Vừa ăn no hạ thân nín cả một ngày nước tiểu sẽ thấy cũng không nhịn nổi, Thọ Nhi lại gấp về phía sau viện góc tây bắc nhà vệ sinh như xí. Đẩy ra hậu viện đại môn môn xuyên. Thôi Thương Lượng cửa sau phía ngoài ánh trăng liền chiếu bắn vào ngân bạch thậm chí làm thích ứng bóng tối Thọ Nhi cảm thấy có chút chói mắt, chạy vào hậu viện nhà vệ sinh vui sướng phóng thích hoàng Thọ Nhi uốn éo thân đã bị bầu trời kia khẽ cong trăng tàn thẳng tắp chiếu. Không biết sao nhìn kia nhất vầng trăng cong soi sáng Thọ Nhi đột nhiên nhớ lại Nguyệt Hoa thần thú, Tiểu Dâm Hầu. Hắn thế này mới nhớ tới hôm nay chỉ lo đưa mẫu thân, tỷ tỷ, cư nhiên đã quên cùng Tử Tuyết đòi Tiểu Dâm Hầu. Này Tử Tuyết cũng quá kỳ cục rồi, cho tới bây giờ đều không chủ động đưa ta Tiểu Dâm Hầu, chẳng lẽ mỗi lần đều phải ta hướng nàng đòi mới cho sao? May mắn đây là một lần cuối cùng, khiến cho ngươi lại hưởng thụ một đêm, về sau nghỉ cũng đừng nghỉ rồi. Thọ Nhi hận nghĩ lấy. Nhớ tới linh thú đến Thọ Nhi thế này mới nhớ tới mình một con khác linh thú tiểu ngân xà, nó giống như đã sớm tỉnh lại rồi, hai ngày trước sở dĩ không có đi xem nó là vì mẫu thân, tỷ tỷ đều sợ xà. Nay các nàng đều đi rồi, hắn cũng nên đi xem mình tiểu linh thú, bằng không chỉ quan tâm Tiểu Dâm Hầu còn đối với tiểu ngân xà chẳng quan tâm cũng quá nói không được, lại nói tiếp tiểu tử này ngân xà mới càng hẳn là quan tâm mới đúng. Dù sao số tuổi nó nhỏ hơn, mới vừa vặn ấp trứng đi ra mấy tháng mà thôi, đúng là cần nhất chủ nhân tế lòng chiếu cố thời điểm. Dù sao hiện tại Thọ Nhi cũng vô tâm tu luyện, đơn giản phải đi linh thú cốc chiếu cố thật tốt, chiếu cố mình tiểu ngân xà tốt lắm. Thọ Nhi tiến vào linh thọ trai sát cốc hậu viện đại môn, đi vào tiền thính, Thôi Đại Môn khi mới phát hiện cửa bị từ bên ngoài dùng đại khóa khóa lại, nhất định là La Linh vợ chồng chạy đã khóa lại. Không có biện pháp, đành phải lại đi vòng qua hậu viện vượt tường mà ra. Thọ Nhi đi vào đạo thần tông linh thú cốc khi cố ý nhìn sắc trời một chút, đại khái canh ba thiên, hắn đoán rằng, Trung sư huynh, Thạch Qua bọn họ tất nhiên đều đã ngồi xuống nhập định, vì không đánh thức bọn họ Thọ Nhi cố ý phóng nhẹ cước bộ. Dùng khinh thân thuật hướng mình ở kia sắp xếp nhà đá bay vút đi qua. Mà khi Thọ Nhi tới gần kia sắp xếp nhà đá khi lại phát hiện tối đầu đông kia gian nhà đá cửa sổ tốt như vậy giống nằm một người cao lớn bóng đen chút đấy. Thọ Nhi ánh mắt nhi tốt, tuy rằng nhìn không tới người kia ngay mặt, khả chỉ nhìn kia hình thể, thân cái làm sao có thể đoán không ra là ai. Là Thạch Qua. Thạch Qua đang rình coi tên kia nữ tà tu ngồi xuống sao. Có cái gì tốt nhìn lén hay sao? Chẳng lẽ đời trước chưa thấy qua nữ nhân sao? Thọ Nhi âm thầm lắc đầu, hắn vốn định tiến lên ngăn lại Thạch Qua đấy, có thể đảm nhận tâm đêm hôm khuya khoắt hù dọa hắn, lại lo lắng Thạch Qua bị tên kia nữ tà tu phát hiện về sau bị nàng tìm phiền toái. Dù sao Thạch Qua nói như thế nào cũng là đồ đệ của hắn, mình có thể hộ hay là muốn che chở của hắn. Thạch Qua kỳ thật cũng là người đáng thương. Đều hơn 20 tuổi liền cả nữ nhân là cái gì mùi vị cũng chưa hưởng qua. Đối với nữ nhân lòng hiếu kỳ nặng chút cũng liền không kỳ quái. Thọ Nhi đầy đủ lý giải giờ này khắc này Thạch Qua đối lòng hiếu kỳ của nữ nhân, bởi vì hắn liễu Thọ Nhi cũng trải qua cái giai đoạn này, là người đàn ông đều sẽ trải qua loại này tò mò. Cho nên cũng không cần thiết đi trách móc nặng nề Thạch Qua. Thọ Nhi không đi quấy rầy Thạch Qua rình coi, mà là rón rén đi vào chính mình trước nhà đá, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, hắn vừa vào nhà lập tức liền thấy trên giường gỗ mâm lấy tiểu ngân xà. Tiểu ngân xà cũng đồng thời phát hiện hắn, lập tức dựng thẳng đứng người dậy đến một đôi màu xanh lá cây dựng thẳng đồng chiếu sáng rạng rỡ lóe ra như là phát hiện thân nhân vậy. Tiểu ngân xà vừa phát hiện Thọ Nhi liền hộc lưỡi rắn bay nhanh hướng hắn phương hướng đánh tới. Rất nhanh liền từ trên giường ngã xuống trên mặt đất, nhưng nó như là không biết đau đớn vậy tiếp tục hướng Thọ Nhi vọt tới, rất nhanh gần đây thân, dùng mềm mại con rắn nhỏ thân mình gắt gao cuốn lấy Thọ Nhi bên phải tiểu thối, hộc hồng hồng lưỡi rắn mắt ba ba nhìn Thọ. Còn bất chợt dùng đầu nhỏ đi từ từ Thọ hơi nhỏ chân, nhìn qua cùng Thọ Nhi vô cùng thân thiết vô cùng. Thọ Nhi cúi người xuống ra, lấy tay thân mật vuốt ve tiểu ngân xà đầu nhỏ, lại từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một ít khối tứ cấp yêu xà thịt ra. Dùng tông môn tiểu phi kiếm đem thịt cắt thành nhất cao nhồng đấy, một cái đút cho tiểu ngân xà. Tiểu tử này ngân xà hút một cái lưu liền đem từng cái miếng thịt nuốt vào trong bụng, sau đó tiếp tục ngửa đầu. Miệng mở rộng cùng Thọ Nhi đòi. Ôi chao! Tiểu ngân như thế nào hoàng như vậy đói? Thạch Qua tên kia rốt cuộc có hay không hảo hảo uy nó? Thọ Nhi nghi ngờ nói, nay Thọ Nhi con này ngân xà cái đầu rõ ràng so ngủ say trước lớn suốt một vòng. Lại so Tô Yên con kia vừa mới ấp trứng đi ra ngoài lớn không chỉ một lần, lượng cơm ăn tự nhiên là lớn hơn nữa. Vóc dáng nhưng thật ra trưởng lớn thêm không ít. Chính là không biết năng lực có hay không tiến bộ đâu này. Thọ Nhi nội tâm suy nghĩ. Tính toán làm tiểu ngân xà triển lãm bản lĩnh. Tứ cấp yêu xà kinh người sức chiến đấu Thọ Nhi là thấy tận mắt đấy. Khi tứ cấp yêu xà có thể cùng chút cơ hậu kỳ tu sĩ đấu bất phân thắng phụ, này lợi hại trình độ liền có thể thấy được lốn đốn rồi. Nó không chỉ có miệng phun băng chùy nhưng lại có thể phun không biết tên khói độc, lợi hại nhất một điểm là lại còn có thể ẩn thân. Này đó thần kỹ đều là đấu pháp khi thực dụng nhất. Vô luận này mấy hạng dị năng tiểu ngân xà có thể kế thừa thế nào hạng nhất đều đối Thọ Nhi tương lai cùng người đấu pháp khi giúp rất lớn. Thọ Nhi vẫn luôn định đem tiểu tử này ngân xà bồi dưỡng thành chiến đấu của hắn linh thú, thậm chí muốn đem nó bồi dưỡng thành về sau cùng người đấu pháp trọng yếu giúp đỡ đấy, cho nên Thọ Nhi đối tiểu ngân xà cũng là đầy cõi lòng mong đợi. Thọ Nhi muốn thử xem này trưởng thành một vòng tiểu ngân xà có hay không tăng trưởng năng lực. Liền dụng tâm thần câu thông tiểu ngân xà, khiến nó ẩn thân một chút thử xem, kết quả tiểu tử này xà quả nhiên nghe lời, bắt đầu nếm thử. Bất quá cùng mấy tháng trước giống nhau hiệu quả không tốt, căn bản là làm không được ẩn thân, gần làm xong rồi bộ phận lưng lân da trong suốt mà thôi. lại dùng tâm thần câu thông khiến nó miệng phun băng chùy, khói độc, nhưng này tiểu ngân xà cố gắng há mồm ói ra nửa ngày. Trừ phun ra một cái trong suốt chất lỏng đi ra ngoài, cái gì cũng không phun ra ngoài. Ai? Bạch lớn như vậy, thí bản sự không trưởng. Là cùng mấy tháng trước giống nhau. Nhìn đến tiểu ngân xà biểu hiện thọ nhi thất vọng đã đến, kỳ vọng thất bại hắn thế nhưng bị tức giận xích mở miệng. Nhìn đến tiểu ngân xà trưởng thành chậm rãi như vậy, thọ nhi có chút nóng nảy, nhưng hắn là cùng Tô Yên đánh nhau cam đoan đấy, nói cái gì, 2 năm sau tông môn đại bỉ thượng ngân xà sẽ cho Tô Yên giúp một tay, nhưng hôm nay mình tiểu ngân xà đều nuôi dưỡng mấy tháng vẫn đang một chút dị năng không hiện. Hắn làm sao có thể cam đoan Tô Yên cái kia tiểu ngân xà 2 năm sau có thể kế thừa chúng nó mẫu thân huyết mạch truyền thừa dị năng đâu này. 2 năm rất khó lên cấp, rất khó kế thừa, nhiều lắm kia tứ cấp yêu xà siêu cấp dị năng đấy. Liền cả tiểu dâm hầu lợi hại như vậy huyết mạch truyền thừa này cũng đã nuôi nấng nó 3 năm mới khó khăn lắm kế thừa rất nhỏ một bộ phận huyết mạch thần kỹ. Tiểu ngân xà nếu muốn 2 năm sau liền kế thừa một bộ phận yêu kỹ. Trừ phi ăn cái gì có thể làm linh thú nhanh chóng lên cấp thiên tài địa bảo. Thọ nhi không thể không đau khổ suy nghĩ. Đợi một chút, nói lên thiên tài địa bảo ra, nhớ ngày đó thải từ cái này tứ cấp yêu xà trong động lục khỏa không biết tên màu đỏ linh quả không phải là sao. Khi màu đỏ linh quả nếu là bị tứ cấp yêu xà tử thủ linh quả, nhất định là đối với nó mà nói là cực kỳ hữu ích thiên tài địa bảo, bằng không nó cũng sẽ không chết như vậy dữ. Thậm chí đem động phủ đều xây ở tại cây ăn quả bên cạnh. Còn tại đằng kia khỏa linh quả bụi cây phụ cận sinh ra trứng rắn, ý kia lại rõ ràng bất quá, liền là muốn cho các hài tử của nó tương lai cũng ăn viên kia tiểu quả trên cây kết xuất màu đỏ thần bí linh quả. Thọ nhi đột nhiên nhớ tới trong trữ vật giới chỉ bảo tàng cái kia lục khỏa thần bí màu đỏ linh quả đến. Thọ nhi vội vàng theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra cái kia giữ lục khỏa thần bí màu đỏ linh quả hộp ngọc ra. Lấy ra một viên lớn chừng hột đào màu đỏ linh quả cầm trong tay cẩn thận đoan xem, cũng nhìn không ra kỳ dị gì đến a. Lại tiến đến trước lỗ mũi vừa nghe, cũng nghe thấy không ra cái gì dị thường ra, vì thế hắn tính toán lấy viên này màu đỏ thần bí linh quả cùng tiểu miếng thịt có vẻ một chút, nhìn xem tiểu ngân xà càng thích ăn cái kia. Đem 2 dạng đồ vật phóng tới tiểu ngân xà trước mặt. Tiểu ngân xà chỉ thoáng đảo qua liền đưa đầu cắn hướng thần bí màu đỏ linh quả. Quả nhiên như thọ nhi đoán tưởng. Thọ nhi chạy nhanh rút tay về, đem linh quả thu hồi lại, ban tiểu ngân xà mở ra thần bí màu đỏ linh quả, khu ra bên trong 2 khỏa màu đen cứng trắng tử. Thế này mới đệ một nửa cấp tiểu ngân xà, nó một ngụm liền nuốt vào trong miệng liền cả ăn cũng không ăn một chút liền toàn bộ nuốt xuống, rõ ràng kia một nửa linh quả hoàng cắm ở tiểu ngân xà tế tế trong cổ, khả nó đã lại không kịp chờ đợi hộc lưỡi rắn há mồm cùng thọ nhi đòi một nửa kia rồi. Đợi một chút, đừng nóng vội tiểu ngân, chớ mắc nghẹn, trước tiên đem kia một nửa nuốt xuống sẽ cho ngươi này một nửa. Thọ nhi xem tiểu ngân xà tế tế thân rắn bị linh quả cắm ở trong cổ nang nang nhất khối lớn thật sự là có chút khó chịu. Thật không biết xà trưởng nhiều như vậy nha có ích lợi gì. Như thế nào cũng không cần đến ăn đồ đâu. Ăn cái gì đều là trực tiếp nguyên lành nuốt sống. Thật vất vả đợi tiểu ngân xà đem lúc trước kia một nửa linh quả nuốt vào trong bụng sau thọ nhi lại đút cho nó còn dư lại kia một nửa. Sau đó an vị tại bên giường cẩn thận quan sát tiểu ngân xà ăn thần bí này màu đỏ linh quả sau biến hóa, loài rắn tiêu hóa đồ ăn rất chậm, thọ nhi nhìn chằm chằm vòng tại chân hắn trên cổ tay tiểu ngân xà tiêu hóa sau nửa canh giờ mới dần dần có phản ứng. Chỉ thấy thân rắn thượng bắt đầu chậm rãi toát ra nhẹ nhẹ sương mù. Sau đó nó liền gắt gao mâm ở thọ nhi mắt cá chân không hề động, như là lại đã ngủ mê man, vừa tương tự với lần trước ăn chỉnh khỏa tứ cấp yêu xà đản sau phản ứng. Quả nhiên có phản ứng. Chính là không biết lần này lại mê man bao lâu đâu này. Thọ nhi nhìn ở trong mắt trong lòng vui vẻ, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, này không biết tên màu đỏ linh quả đối tiểu ngân xà tiến giai hữu ích. Nếu biết này màu đỏ linh quả thật là thiên tài địa bảo sau thọ nhi vội vàng đem vừa mới khu đi ra kia 2 khỏa quả tử làm bảo bối giống nhau nhặt lên, cũng thu vào bảo tồn màu đỏ linh quả chính là cái kia trong hộp ngọc. Không biết trái cây kia tử có thể hay không trồng ra cây ăn quả đi ra. Còn có này không biết tên màu đỏ linh quả rốt cuộc là cái gì linh quả à? Không bằng ngày mai đi hỏi một chút Tô Nghiên, nàng dù sao tại Bách Thảo Cốc tiếp xúc nhiều như vậy linh thực. Linh thảo, linh quả. Sẽ phải nhận thức a. Không biết này linh quả tu sĩ ăn có thể hay không hữu ích đâu này. Thọ Nhi nhìn gắt gao mâm ở hắn tiểu thối tiểu ngân thân rắn thượng sương mù hôi hổi đấy, linh khí chung quanh cũng bắt đầu liên tục không ngừng hướng thân thể hắn vọt tới. Thọ Nhi nhất thời nhìn xem quen mắt, cũng tưởng thường một viên kia màu đỏ không biết tên linh quả thử xem. Thọ Nhi rốt cục vẫn là không nhịn được cám dỗ, lại từ trong hộp ngọc lấy ra một viên màu đỏ không biết tên linh quả, hắn sợ có độc. Vì thế tiểu tâm giật giật dùng răng cửa khinh cắn một cái, kết quả. Phi phi. Vừa đắng vừa chát. Khó ăn chết rồi. Miệng, đầu lưỡi đều bị mau bị chua xót ma đến không tri giác. Nước trái cây vừa mới chảy vào Thọ Nhi trong miệng đã bị hắn toàn phun ra. Sợ trúng độc hắn đợi nửa ngày trên người không phản ứng chút nào, lúc này mới yên lòng lại bốn phía oán giận. Xem ra này không biết tên linh quả không phải là người ăn, khả năng chỉ thích hợp linh thú ăn. Ngày mai hỏi một chút Tô Nghiên hẳn là sẽ biết. Thọ hơi thấp đầu nhìn cho dù lâm vào đang ngủ mê man cũng không bỏ được rời đi chính mình, cắt gao mâm ở chân hắn cổ tay tiểu ngân xà, lại nghĩ tới rời hắn mà đi lúc này đang theo Tử Tuyết Phong lưu khoái hoặc tiểu dâm hầu. Thọ Nhi trong lòng không phải là mùi vị. Đồng dạng đều là của ta linh sủng, như thế nào tiểu ngân xà hãy cùng ta đây sao thân đâu này. Theo lý thuyết ta nuôi tiểu dâm hầu thời gian dài hơn nữa nó là ta một phen thỉ một phen nước tiểu nuôi lớn. Khả nó làm sao lại không bằng người ta tiểu ngân xà như vậy trung thành đâu này. Thật chẳng lẽ là lấy máu nhận chủ nguyên nhân. Chỉ dùng khống linh thuật chế trụ tiểu dâm hầu hiển nhiên là không đủ. Này hắc hầu sớm muộn gì có một ngày khí ta đi qua. Ai nha? Cái này không thể được a, nó nhưng là Nguyệt Hoa thần thú a, thật vất vả may mắn có thể để cho Nguyệt Hoa thần thú nhận thức ta làm chủ, như thế nào cũng không thể lại để cho nó phản bội ta đi. Phải nghĩ một chút biện pháp mới được a. Thọ Nhi nhíu mày thầm nghĩ. Tiểu dâm hầu có thể hay không lấy máu nhận chủ đâu này? Nếu tiểu ngân xà có thể, tiểu dâm hầu cũng có thể, chính là phương pháp bất đồng thôi. Ngày mai đem tiểu dâm hầu nhận trở về, ta là tốt rồi tốt thí nghiệm. Nếu thành công liền không bao giờ nữa sợ tiểu dâm hầu phản bội ta. Thọ Nhi suy tư về. Chương 138, lấy máu nhận chủ. Ngày hôm sau, Thọ Nhi tỉnh dậy, xoa xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ trước tiên liền quan tâm nhìn về phía góc giường mâm thành một đoàn tiểu ngân xà. Nó còn tại đang ngủ mê man. Cũng không biết lần này lại muốn ngủ say bao lâu. Tứ khối vây quanh ở nó bên người linh thạch chẳng biết lúc nào sớm bị nó hấp thu không còn, biến thành bột mịn. Thọ Nhi đành phải đứng dậy lại theo trong túi đựng đồ lại lấy ra bát khối hạ phẩm linh thạch vây quanh ở nó quanh thân cung nó hấp thu. Quả nhiên linh thạch vừa mới trưng bày thật nhỏ ngân thân rắn thượng liền lại bắt đầu dần dần mạnh xuất hiện linh khí dao động. Bát khỏa linh thạch phát ra linh khí nồng nặc mắt thấy đã bị liên tục không ngừng rót vào tiểu ngân xà thân thể nho nhỏ lý. Vậy không biết danh màu đỏ linh quả thật đúng là thần kỳ, tứ khối hạ phẩm linh thạch cũng không đủ tiểu ngân xà một đêm hấp thu hay sao? Nó một ngày này được hấp thu bao nhiêu linh thạch à? Lại như vậy đi xuống phi bị nó hấp thu nghèo không thể. Bằng không vẫn là đem nó đưa đến nội môn đi thôi. Dù sao nội môn linh khí nồng đậm vài lần cho ngoại môn. Ở bên trong môn căn bản là không cần phải chuyên môn trưng bày linh thạch cung nó hấp thu. Thọ Nhi mặc dù trên miệng phát ra bực tức, nhưng trong lòng cũng là hỉ tư tư, bởi vì hắn biết đây là chuyện tốt, tiểu ngân xà hấp thu linh khí càng nhiều tiến giai lại càng mau, cũng liền càng nhanh làm con nuôi mẫu thân nó tứ cấp yêu xà cái kia mấy hạng kỳ dị yêu kỹ. Phun độc, phun ra băng trùy, ẩn thân. Này mấy hạng yêu thú kỳ kỹ vô luận thế nào hạng nhất tại đấu pháp khi đều là thực dụng. Tương lai có tiểu ngân xà bạn kỳ tả hữu đồng cấp tu sĩ sẽ rất khó là Thọ Nhi đối thủ rồi. Thọ Nhi quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ trời đã sáng choang, liền lấy ra đưa tin ngọc phù đưa vào chân khí đưa tin Tô Yên báo tin vui nói, Tô Yên tỷ, ta hái được một loại thần kỳ linh quả, ngươi cái kia tiểu ngân xà ăn sau sẽ rất mau lên cấp. Có muốn hay không ta cho ngươi đưa qua một viên? Khả đợi nửa ngày cũng tịch thu đến Tô Yên trả lời tin tức. Thọ Nhi không cam lòng, lại đưa tin nói, Tô Yên tỷ, ngươi cái kia tiểu ngân xà chỉ cần ăn loại này thần kỳ linh quả tất nhiên có thể ở trong vòng 2 năm lên cấp. Chỉ bằng nó kia mấy hạng đặc thù yêu kỹ đến lúc đó ở bên trong môn đại bỉ tất nhiên có thể cho ngươi giúp đỡ đại ân đấy. Tô Yên tỷ, muốn hay không cho ngươi tiểu ngân xà ăn một viên thử xem. Lại đợi nửa ngày. Vẫn là không có đợi cho Tô Yên trả lời tin tức, xem ra Tô Yên lần này là thực sinh khí không để ý tới hắn nữa. Bản tới tốt lắm, tâm tình lập tức không còn sót lại chút gì, Tô Yên đối Thọ Nhi lãnh đạm thái độ làm Thọ Nhi bội cảm uể oải. Vốn ngồi dậy, Thọ Nhi lại nản lòng nằm ngửa ở tại trên giường, bắt đầu ở trong đầu hồ loạn tưởng cùng Tô Yên ở giữa qua lại đủ loại. Dưa hái xanh không ngọt. Đúng là nay Thọ Nhi cùng Tô Yên trong lúc đó quan hệ chân thật hình dung. Ông ông ông. Ông ông ông. Đang ở Thọ Nhi miên man suy nghĩ đang lúc đưa tin ngọc phù chấn động lên. Không biết là Tô Yên tỷ trả lời tin tức đi à nha. Thọ Nhi kích động chạy nhanh đứng lên đưa vào chân khí nghe. Liễu Thọ. Ngày hôm qua đưa tin tìm ngươi một ngày, ngươi như thế nào cũng không trả lời tin tức ta. Không biết là đã xảy ra chuyện gì à? Lại là Đường Linh Nhi thanh âm của. Không phải là mình chờ mong người đưa tin Thọ Nhi cảm thấy thất vọng. Nhưng vẫn là trả lời tin tức nói, Linh Nhi tỷ, ta không sao, ngày hôm qua đưa tin ngọc phù không đeo ở trên người mà thôi. Nga. Vậy là tốt rồi, ta có chuyện này muốn ngươi hỗ trợ. Đường Linh Nhi tại đưa tin ngọc phù trung tướng dời đi hủy dung tà sửa việc từ đầu chí cuối cùng Thọ Nhi nói một lần. Thọ Nhi nghe xong liền đau đầu, chính hắn một đống chuyện phiền toái đều xử lý không tới, Đường Linh Nhi lại còn làm hắn làm loại này chùi đít lạng việc. Khả nhiếp cho Đường Linh Nhi dâm uy, hắn vẫn nói, này. Được rồi, muốn dời đi tốt nhất tại chạng vạng. Thừa dịp các ngươi trong viện đều đi thiện đường lúc ăn cơm. Ân, vậy chạng vạng a, đến lúc đó ta kêu ngươi. Đúng rồi, Thọ, Hoàng có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Còn có chuyện gì? Ngươi không phải theo chúng ta Bùa Cát Tử Tuyết sư tỷ là cùng cửa sổ bạn tốt sao? Có thể hay không nói với nàng nói, lần này dời đến Hàng Đàm Phong địa chỉ mới khi đừng nữa làm ta cùng Diêu Mỹ Tư phân tại trong một cái viện rồi hả? Ta đã sớm thụ đủ nàng. Tử Tuyết hoàn quản loại sự tình này sao? Tại Thọ Nhi trong ấn tượng Tử Tuyết giống như trừ bỏ tu luyện chính là luyện chế phù lục. Rất ít nghe nàng nói lên hoàng quản lý Bùa Cát chuyện. Nàng chỉ cần cùng phía dưới quản phân phối quản sự chào hỏi là được. Được rồi, ta đây nói với nàng nói xem. Thọ Nhi biết biểu tỷ Đường Linh Nhi thường xuyên bị Diêu Mỹ Tư khi dễ. Cứ thế mãi đi xuống sẽ ảnh hưởng tâm tính của nàng, bất lợi cho tu hành, cho nên chuyện này hắn phải hỗ trợ. Thọ, như thế nào nghe ngươi nói miễn cưỡng như vậy? Ngươi rốt cuộc cùng Tử Tuyết sư tỷ quan hệ như thế nào sao? Ngươi cảm thấy có mấy thành nắm chắc? Đường Linh Nhi nghe Thọ Nhi ngữ khí cảm giác hắn không phải rất phấn khích bộ dáng, vì thế truy vấn. Mấy thành nắm chắc? Tám phần a, nàng cũng có việc cầu ta hỗ trợ đâu rồi, yên tâm đi Linh Nhi tỷ. Điểm ấy Thọ Nhi là có lòng tin. Nghĩ rằng, ít như vậy việc Tử Tuyết nếu là dám không cho hỗ trợ, lập tức liền chặt đứt tiểu dâm hầu cùng nàng lui tới. Vậy quá được rồi. Trách không được ngươi dám chữa chúng ta viện Diêu Mỹ Tư rồi. Hóa ra ngươi có cứng như thế dựa vào sơn a. Đường Linh Nhi cảm thán không thôi. Thọ Nhi không nói gì, vì nam nhân mặt mũi đành phải đánh nát nha hướng trong bụng nuốt, cũng không dám nói cho biểu tỷ Đường Linh Nhi Diêu gia nhân là như thế nào tìm được linh thú cốc tìm đến hắn phiền toái. Hắn lại là như thế nào trốn đi ra bên ngoài không dám hồi cốc đấy, lời nói ra vậy quá mất mặt. Cùng Đường Linh Nhi đưa tin xong, Thọ Nhi quay đầu liền cấp Tử Tuyết đưa tin. Lại nói tiếp vị này Tử Tuyết ra, Thọ Nhi cảm thấy nàng thật sự là không tự chủ thực. Chưa từng có chủ động trả lại quá của hắn tiểu dâm hầu, mỗi lần đều là hắn thúc giục muốn mới được. Trải qua một phen đưa tin, hai người lại ước định tại chỗ cũ, Bùa Cát giữ nhất núi đá sau, giao tiếp tiểu dâm hầu, Thọ Nhi chạy tới ôm qua lại là đang ngủ mê mang tiểu dâm hầu. Thuận tiện giáp mặt cùng Tử Tuyết nói ra một chút biểu tỷ Đường Linh Nhi cầu xin hắn chuyện. Đường Linh vậy. Ngươi biểu tỷ Liễu Thọ Nhân huynh tại Đạo Thần Tông còn có thân thích. Tử Tuyết mặt nạ bảo hộ Tử Sa thấy không rõ biểu tình biến hóa. Nhưng thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Vâng, nàng ngay tại Bùa Cát ngoại môn chế tác lá bùa, kính xin Tử Tuyết sư tỷ bình thường chiếu cố một hai. Thọ Nhi đem mê mang tiểu dâm hầu thu vào túi đại linh thú hơi hơi thi lễ nói, Hàng Đàm Phong hiện tại nhưng thật ra vì ngoại môn đệ tử tân đắp không ít tân sân, việc này ta đã biết. Trong chốc lát ta hãy cùng chủ quản việc này ống sàng việc nói một tiếng. Tử Tuyết thản nhiên nói, trong giọng nói lại có thêm vài phần cấp trên khí thế. Kia liền cảm ơn Tử Tuyết sư tỷ rồi. Thọ Nhi lại làm một lễ thật sâu. Tử Tuyết lặng yên xoay người phiêu bay về phía ngọn núi cao nhất đỉnh núi, nhìn Tử Tuyết kia quần tím làn váy phiêu phiêu đình đình niệu niệu thân ảnh, Thọ Nhi có chút nghi hoặc. Này Tử Tuyết tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, thấy thế nào cũng không giống ban đêm đêm cùng Nguyệt Hoa thần thú giao cấu dâm đãng chi nữ à. Chẳng lẽ là ngụy trang được thật tốt quá. Thọ Nhi trở lại linh thú cốc chính mình bên trong nhà đá. Đem chìm ngủ không tỉnh tiểu dâm hầu theo túi đại linh thú bắt được đến đặt lên giường, cùng đồng dạng đang ngủ mê mang tiểu ngân xà vẫy đặt chung một chỗ. Nhìn chằm chằm người mặc đường nhỏ bào, mang đỉnh đầu đường nhỏ quan tiểu dâm hầu, Thọ Nhi đang suy nghĩ tối hôm qua luôn luôn tại nghĩ một cái chủ ý. Như thế nào đối tiểu dâm hầu cũng thực thi lấy máu nhận chủ. Làm cho nó đối với mình độ trung thành nhắc lại cao chút, đừng động một chút là bị Tử Tuyết nha đầu kia cấp quải chạy. Thật vất vả có thượng cổ thần thú huyết mạch linh thú làm vì mình linh sủng. Thọ Nhi liền không bao giờ nữa tưởng mất đi đối khống chế của nó rồi, có Nguyệt Hoa thần thú giúp ích bình thường liễu Thọ Nhi sẽ không lại bình thường rồi, hắn tin tưởng có Nguyệt Hoa thần thú giúp chính mình tất nhiên sẽ tại tu tiên giới xông ra một phiến thiên địa đi ra. Khống linh thuật chính là cấp thấp nhất khống chế linh thú pháp môn, xa xa so ra kém lấy máu nhận chủ làm linh thú độ trung thành cao. Tiểu dâm hầu làm Nguyệt Hoa thần thú chuyển sanh người sớm muộn gì khôi phục huyết mạch truyền thừa, sớm muộn gì tu vi vượt qua xa ta. Đến lúc đó nó tất nhiên sẽ tự động khí ta đi qua đấy. Nếu muốn không phát sinh loại sự tình này, phải nghĩ một chút biện pháp mới được a. Trước mắt vừa không có tốt hơn khống chế linh thú pháp môn, chỉ có nếm thử như thế nào lấy máu nhận chủ một đường. Thọ Nhi tại trong đầu nghĩ về tiểu dâm hầu chuyện. Như thế nào đối đã trưởng thành linh thú lấy máu nhận chủ? Vấn đề này Thọ Nhi tối hôm qua đã nghĩ cái biện pháp, nhưng không biết là có hay không hữu hiệu, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể thử trước một chút nhìn. Chỉ thấy Thọ Nhi theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra một cái đầy trong suốt trong sáng xà nha ẩn độc trùy ra, phân biệt đâm rách tả ngón giữa phải, sau đó nhanh chóng cũng đâm rách tiểu dâm hầu hai ngón tay, tiểu dâm hầu ngón tay bị đâm đau co rúng hai cái. Dưới mí mắt trong mắt vừa thông suốt loạn chuyển, cuối cùng không có mở nặng nề mí mắt. Thọ Nhi lấy tay mình ngón tay miệng vết thương đối với nó miệng vết thương dùng chân khí thúc dục ép, bài trừ mấy giọt máu tươi tiến vào tiểu dâm hầu trong cơ thể. Đồng thời tự một khắc ngón tay hút vào vài giọt tiểu dâm hầu thú huyết. Vốn đầy cõi lòng chờ mong, nhưng không như mong muốn. Thọ Nhi tâm thần nội thị phát hiện, tiến vào chính mình trong mạch máu cái kia vài giọt tiểu dâm hầu thú huyết dị thường nồng đặc. Hơn nữa nhan sắc cũng khác hẳn với thường nhân, dĩ nhiên là đỏ sậm vi hơi mang theo nhẹ nhẹ lam mang, quái dị này thú huyết tiến vào Thọ Nhi mạch máu trong vòng sau căn bản cũng không hòa tan của hắn đỏ tươi trong máu, chỉ dựa vào trong huyết quản máu chính mình căn bản là hút không thu được tiểu dâm hầu kia quái dị thú huyết. Rơi vào đường cùng Thọ Nhi đành phải dùng chân khí đi từng giọt bao lấy kia vài giọt tiểu dâm hầu nồng đặc quái dị thú huyết chậm rãi luyện hóa, làm này dần dần phân giải tan cho huyết mạch của mình bên trong. Bất quá này nhất luyện hóa quá trình thật sự là khá mất Thọ Nhi một phen tâm huyết. Thời gian rất dung luyện hóa xong rồi, Thọ Nhi nếm thử nửa lấy nội thị tiểu dâm hầu trong cơ thể, kinh ngạc phát hiện, mình kia mấy giọt máu tươi sớm đã bị tiểu dâm hầu thú huyết hấp thu. Cũng không biết làm như vậy rốt cuộc có tác dụng hay không. Bất quá tóm lại là máu của nó trong khu vực quản lý chảy máu của ta, mà máu của ta trong khu vực quản lý cũng đồng dạng chảy xuôi tiểu dâm hầu máu, tâm tương thông độ hẳn là so với trước có điều đề cao a. Thọ Nhi tự an ủi mình chính mình. Bởi vì là lần đầu tiên như thế nếm thử, cũng không biết rốt cuộc có hiệu quả hay không. Huống hồ tiểu dâm hầu thú huyết căn bản cũng không tương dung cho máu của mình. Trao đổi nhiều lắm không biết có thể hay không có cái gì bất lương phản ứng. Cho nên Thọ Nhi cũng không dám cùng tiểu dâm hầu trao đổi nhiều lắm máu. Trao đổi hoàng máu, Thọ Nhi ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, tay bắt pháp quyết, bắt đầu phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, đồng thời dụng tâm cảm thụ thân thể là có phải có sao không thích. Cũng may, khí huyết thông, quanh thân cao thấp vẫn chưa phát hiện chỗ không ổn, vẫn chưa xuất hiện hắn lo lắng máu trầm tích, ngưng kết không thay đổi bất lương phản ứng. Hô. Thọ Nhi thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cần không có bất lương phản ứng về sau mỗi ngày đều có thể như thế thử chút ít cùng tiểu dâm hầu trao đổi chút máu. Thọ Nhi tin tưởng, tích lũy tháng ngày dưới sớm muộn gì tiểu dâm hầu sẽ cùng chính mình huyết mạch tương thông, hắn thậm chí ảo tưởng, có thể hay không cũng kế thừa chút Nguyệt Hoa thần thú thần kỳ huyết mạch truyền thừa. Hắc hắc, chỉ cần có thể truyền thừa đến tiểu dâm hầu bộ kia quỷ dị bộ pháp cũng tốt a. Đương nhiên nếu có thể truyền thừa đến hơn thần diệu, nguyệt tinh đồng thuật, ta cũng không phản đối. Ngươi nói được không? Tiểu dâm hầu. Thọ Nhi đem người mặc đường nhỏ bào tiểu dâm hầu ôm vào trong lòng, xoa nó mau nhung nhung đầu nhỏ ngon lành là nghĩ. Ông ông ông. Ông ông ông. Đang ở Thọ Nhi ôm tiểu dâm hầu ảo tưởng chuyện đẹp thời điểm bên hông đưa tinh ngọc phù chấn động lên. Thọ Nhi cầm lấy đưa tinh ngọc phù đưa vào chân khí nghe, Thọ Nhi ca ca, ngươi ở đây việc cái gì? Lại là Tô Nghiên thanh thúy thiếu nữ âm. Thọ Nhi vốn đang lo lắng Tô Nghiên bởi vì mình cùng Tô Yên đính hôn việc tức giận, sẽ không giống như trước nữa như vậy đối với mình tốt lắm, không nghĩ tới lần này nàng lại chủ động đưa tin cho mình. Vì thế vội vàng cao hứng trả lời tin tức, Tô Nghiên a, ta đang muốn tìm ngươi đây. Ta hái được quả rất kỳ quái màu đỏ linh quả, ngươi có thể hay không ban ta xem một chút có biết hay không? Rất nhanh liền thu được Tô Nghiên trả lời tin tức. Nga! Tốt, lấy cho ta xem. Bất quá, ta muốn là cũng không nhận ra ngươi cũng đừng trách ta. Không có, ngươi chờ, ta đây phải đi ngươi động phủ tìm ngươi. Cũng tốt, ta chính nhàm chán đâu. Rốt cục lại cùng Tô Nghiên có liên lạc, chỉ cần có Tô Nghiên tại. Thọ Nhi liền không lo lắng Tô Yên có thể trốn ra lòng bàn tay của mình đi. Thọ Nhi vội vàng đem đang ngủ mê mang tiểu dâm hầu, tiểu ngân xà hết thảy thu vào túi đại linh thú ở bên trong. Lại thu hồi kia bát khối còn chưa bị tiểu ngân xà hấp thu xong hạ phẩm linh thạch. Nhảy xuống giường, đẩy cửa phòng ra liền chạy Tây Phong phương hướng đi. Vì bớt đi bị Tây Phong nội môn cửa ải giá trị thủ đệ tử kiểm tra thực hư phiền toái, Thọ Nhi đem tiểu dâm hầu khối kia nội môn đệ tử lệnh bài động ở bên hông. Quả nhiên giá trị thủ đệ tử nhận thức bài không nhận người, xa xa nhìn đến bên hông hắn nội môn đệ tử lệnh bài để lại được rồi. Chi như vậy là vì này nội môn đệ tử lệnh bài một người chỉ một khối, bình thường căn bản là không có nhân ngoại mượn đấy. Cho nên giá trị thủ đệ tử cũng không nghi ngờ gì. Rốt cục đi vào Tô Nghiên trong động phủ trước cửa, túng vang lên cửa truyện kêu chung thằng, chợt nghe đến động phủ truyền đến, len keng. Len keng. Cái chung nhỏ tiếng vang. Là Thọ Nhi ca ca a. Đến rồi. Trong động phủ vang lên Tô Nghiên kia thúy xanh xanh thiếu nữ ngọt âm. Chương 139, huynh muội gặp lại, này linh quả tại linh quả đồ lục thượng tìm không thấy a, tuy rằng màu đỏ linh quả rất nhiều, khả gia trưởng thành nó loại này gồ ghề trạng cũng rất ít thấy. Thọ Nhi ca ca, thực xin lỗi, ta thật sự không nhận ra a. Tô Nghiên một tay cầm viên kia không biết tên màu đỏ linh quả, một tay đem bách thảo cốc phân phát thác ấn dày dày sách cổ linh quả đồ lục lật một lần lại một biến. Khả như thế nào cũng tìm không thấy tới tương cận linh quả, đành phải đỏ lên nhất khuôn mặt nhỏ nhắn bất đắc dĩ đối Thọ Nhi xin lỗi nói. Tìm không thấy coi như, có cái gì tốt thực xin lỗi hay sao? Dù sao ta cũng đã biết tác dụng của nó rồi. Ta đã thử qua, tiểu ngân xà ăn nó đi đối tiến giai rất giúp ích. Nếu không tra được, ta đây liền cho nó đặt tên tốt lắm, đã kêu xà quả ta. Thọ Nhi mặc dù nội tâm tiếc nuối, nhưng vẫn là làm bộ như xem thường bộ dáng. Xà quả. Hì hì, Thọ Nhi ca ca ngươi cũng thật đặt tên tự. Nào, trả lại cho ngươi, xà quả ca. Tô Nghiên chê cười đem viên kia màu đỏ linh quả đưa cho Thọ. Thọ Nhi lại chống đẩy nói, đừng đưa ta rồi, là tặng cho ngươi tỉ tỉ cái kia con rắn nhỏ ăn đi. Của ta tiểu ngân đã ăn qua một viên rồi, bây giờ còn đang ngủ mê man. Này! Không tốt sao? Như vậy thế sở hiếm thấy linh quả. Tô Nghiên tay đang cầm viên kia linh quả do dự không chừng. Có cái gì không tốt? Ngươi giúp ta gửi nuôi vài ngày tiểu ngân xà làm bồi thường là được. Nó đang ở tiến hóa muốn hấp thu rất nhiều linh khí, đối với chúng ta ngoại môn linh khí loãng, căn bản cũng không đủ nó hấp thu cần, cho nên. Ta định đem nó gửi nuôi tại ngươi trong động phủ, đợi nó tỉnh ngủ, ngươi liền cho ta biết lại mang đi nó. Thọ Nhi nói xong theo túi đại linh thú lấy ra tiểu ngân xà. Ia a a. Của ngươi con rắn này như thế nào lớn như vậy? Tô Nghiên bị hoảng sợ, vội vàng cầm xà quả tránh ở Thọ Nhi phía sau nhìn chằm chằm tiểu ngân xà lạnh run. Đừng sợ đừng sợ. Nó đang ngủ, không cắn người. Ta giúp ngươi bắt nó sắp đặt đến ngươi gian trong phòng nhỏ a. Tô Nghiên lặng lẽ thu hồi viên kia xà quả, nói, hành. Ta mỗi ngày còn muốn tiến phòng nhỏ rửa mặt, đừng đạp phải nó, vẫn là đem nó phóng tới giá gỗ nhỏ lên đi. Cũng tốt. An trí xong tiểu ngân xà, Thọ Nhi còn có một việc không rõ, vì thế lại lấy ra một viên xà quả, tự hỏi, Tô Nghiên, ngươi nói chúng ta mình có thể gieo trồng ra loại này xà cây ăn quả sao? Tô Nghiên tiếp nhận viên kia no đủ cứng rắn tử. Nhìn kỹ một chút lại đưa cho Thọ mới nói, hẳn là có thể, chính là không biết này xà cây ăn quả hỷ âm là hỷ dương. Ta là ở trong sơn động phát hiện nó, hẳn là xem như hỷ âm a. Ân, đã biết nó yêu thích có thể trồng sống rồi. Kia phỏng chừng gieo trồng nó bao lâu có thể kết linh quả đi ra đâu này? Thọ Nhi lại hỏi, hắn hiện tại đưa cho Tô Yên một viên xà quả sau cũng chỉ thừa tứ viên, về sau tiểu ngân xà ăn nữa làm sao bây giờ? Nhân vô viễn lự. Phải nghĩ lâu dài chút. Chỉ có thể như thế rồi, có lẽ 1-2 năm có thể kết xuất linh quả ra, có lẽ phải 4-5 năm. Liền cả sách cổ linh quả đồ lục thượng đều không có ghi chép linh quả, này ai có thể biết à? Tô Nghiên khổ sở nói. Nghe Tô Nghiên vừa nói như vậy Thọ Nhi xem như đã hiểu, gieo trồng linh quả cũng không giống như loại hoa màu, năm đó loại năm đó có thể thu hoạch, này linh quả xem ra ít nhất cũng phải 1-2 năm mới có thể kết xuất trái cây ra. Trong ngắn hạn căn bản là không trông cậy nổi, cứ như vậy liền tạm thời chặt đứt Thọ Nhi gieo trồng linh quả tính toán. Hỏi xong linh quả chuyện, Thọ Nhi rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi quan tâm nhất Tô Yên, Tô Nghiên a, chị ngươi tính toán bế quan bao lâu à? Nàng nói muốn bế quan 2 năm, đợi tông môn đại bỉ khi ra lại quan. Cái gì? 2 năm? Như vậy sao được? Ta đây làm sao bây giờ? Thọ Nhi cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thọ Nhi âm thầm oán thầm, cố ý, Tô Yên nhất định là cố ý kiếm cớ đang trốn lấy ta. Buổi trưa, Thọ Nhi lại thu được Đường Linh Nhi đưa tin, làm hắn hồi Linh Thọ trai cùng ăn cơm trưa, thuận tiện tại hậu viện trước khai lấy cái giam giữ hủy dung tà sữa hầm. Không có biện pháp như là đã đáp ứng hỗ trợ Thọ Nhi cũng chỉ có thể kiên trì về tới Linh Thọ trai. Cùng nhau ăn cơm trưa xong Đường Linh Nhi phủi mông một cái trở về Bồ Cát đi, nhưng lưu lại Thọ Nhi tại hậu viện góc đông bắc vất vả đào hầm đào thành động, đường trung, La Linh phụ trách thanh vận đào lên đất thạch, trực tiếp đem đất thạch bỏ vào túi đựng đồ vứt nửa đến bắc sau tường không xa trong hốc núi. Cũng may mắn Thọ Nhi khai lấy quá nhiều cái lâm thời động phủ, cho nên tương đối thành thục, đuổi tại chạng vạng trước liền lấy tốt lắm dưới đất trượng nhốt hầm. Thọ Nhi trước tiên chạy về Linh Thú Cốc, đợi Đường Linh Nhi đưa tin hắn khi rất nhanh liền chạy tới Đường Linh Nhi chỗ ở tòa tiểu viện kia. Đi vào Đường Linh Nhi chỗ ở tiểu viện, Thọ Nhi dụng thần thức quét một chút phát hiện trong viện quả nhiên không có khác nữ tu tại, thế này mới đánh bạo gõ Đường Linh Nhi cửa phòng. Sao cái gì sao? Mau vào. Đường Linh Nhi ở trong phòng reo lên. Thọ Nhi đẩy cửa mà vào, hai người đem giường chuyển khai, lộ ra dấu ở dưới giường cái động khẩu, Đường Linh Nhi dẫn đầu nhảy xuống, Thọ Nhi theo sát sau nhảy xuống. À! Này! Không phải đâu. Linh Nhi tỷ, ngươi. Ngươi như thế nào đem hắn đánh thành cái dạng này? Ngươi. Ngươi xuống tay cũng quá độc ác chút a. Thọ Nhi nhìn vết thương đầy người hủy dung tà tu không thể tin kinh kêu thành tiếng. Đúng, cận mặc một cái quần lót nhỏ bị còng tay, xiềng chân khóa tại thiết trên kệ hủy dung tà tu bị đánh thật sự thảm. Toàn thân máu dầm dề, toàn thân trên dưới trừ bỏ gương mặt cơ hồ không có một chỗ không có tiên thương. Có bộ vị thậm chí thương càng thêm thương, củ tiên thương còn chưa tốt lại liếm tân tiên thương. Nhìn bị tra tấn giống lệ quỷ vậy mình đầy thương tích hủy dung tà tu. Thọ Nhi lưng một trận lạnh cả người. Hắn mặc dù biết biểu tỷ Đường Linh Nhi có bạo ngược khuynh hướng, khả như thế nào cũng không nghĩ tới nàng xuống tay nhưng lại thật sự như thế chăng biết nặng nhẹ, hừ. Hắn xứng đáng. Hắn hại nhiều thiếu nữ tu. Ta không muốn mạng của hắn đã thực trạch tâm nhân hậu rồi. Liễu Thọ Nhi ngươi có phải là có tật xấu hay không à? Làm sao có thể đồng tình một cái hại vô số người tà tu đâu này? Nghe xong Thọ Nhi trách cứ Đường Linh Nhi bất mãn nói. Được rồi, đều tại ta lắm mồm, không nên đồng tình hắn. Thọ Nhi cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân, chạy nhanh miệng chịu thua nói. Được rồi, đừng nói nhảm, thừa dịp Diêu sư tỷ các nàng không ở nhanh đưa hắn dời đi đi. Đợi các nàng cơm nước xong trở về khả thì phiền toái. Đường Linh Nhi thúc giục. Tốt, ta biết. Thọ Nhi vừa nói một bên đã bắt đầu động thủ đi dỡ bỏ cố định tại trên vách động thiết giá tử. Hai người một trận bận rộn, cuối cùng là ở trong sân khác nữ tu ăn cơm chiều trở về trước rời đi ra hủy dung tà tu. Vừa ẩn thân cổng hủy dung tà tu ra đường linh hơi nhỏ viện, túi đại linh thú bên trong tiểu dâm hầu liền tỉnh, luống cuống nhảy cà tưng phải ra khỏi ra, rơi vào đường cùng Thọ Nhi bắt nó hoáng đi ra, vốn tưởng rằng cùng nó thay đổi vài dọc thú huyết nó hẳn là cùng chính mình so trước kia thân cận hơn chút. Có ai nghĩ được, này hắc hầu vừa ra tới cùng hắn đòi hỏi mấy viên linh quả về sau, ăn một lần hoàng nhanh chân liền vận khởi nó quỷ dị bộ pháp bị bám một chút lam ảnh nhi hướng ngọn núi cao nhất đỉnh núi bay đi. Ai? Xem ra này, lấy máu nhận chủ, căn bổn nhất chút tác dụng còn không có đi. Thọ Nhi nhìn tiểu dâm hầu đi xa bóng dáng thở dài trong lòng. Ngược lại thì phía sau cổng hủy dung tà tu kinh ngạc nói, này, đây là của ngươi linh sủng. Thật quỷ dị độn thuật. Nó là cấp mấy linh thú? Câm mồm. Bị đi ngang qua đệ tử nghe được có ngươi mạnh khỏe nhìn, có lời gì có thể mật ngữ truyền âm ta. Thọ Nhi sợ bị người khác phát hiện bất mãn nói. Liễu đạo hữu. Muội muội ta hiện tại ok. Tại ẩn thân cổng bị phượt tiên tác chân tay bị trói hủy dung tà tu chạy tới linh thọ trai trên đường, hủy dung tà tu suy yếu mật ngữ truyền âm Thọ Nhi hỏi. Yên tâm đi, nàng rất tốt. Nàng hiện tại mỗi ngày tu luyện chuẩn bị một chút đầu tháng gia nhập hàng đàm phong đâu. Nga, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hủy dung tà tu nghe xong có chút vui mừng. Chính là hơi chậm sau hắn lại than thở nói, ai, cũng không biết ta đời này hoàng có thể hay không tái kiến nàng một mặt rồi. Thọ Nhi nghe xong trong lòng đau xót. Hắn cũng có tỉ tỉ, biết rõ huynh muội trong lúc đó máu mủ tình thâm thân tình, vì thế hắn lòng mềm nhũng an ủi, sẽ gặp mặt đấy, chỉ cần ngươi hối cải để làm người mới, ta liền an bài các ngươi gặp mặt. Chuyện này là thật. Hủy dung tà tu không thể tin hỏi, Thọ Nhi rõ ràng cảm giác được trên lưng hủy dung tà tu thân thể cứng đờ. Vậy còn có thể có giả? Ta Liễu Thọ Nhi nói lời giữ lời. Ta sửa. Ta phát thề thống cải tiền phi, sửa chữa, về sau không bao giờ nữa làm thải bổ nữ tu tu vi cái loại này thương thiên hại lý việc rồi. Liễu đạo hữu, vì biểu quyết tâm, ta có thể phát tâm ma thề. Như thế nào? Như vậy ngươi tổng nên tin a. Tâm ma thề. Nếu ngươi thật sao dám phát tâm ma thề trong lời nói đương nhiên giá trị phải tin tưởng. Thọ mới nói, này tâm ma thề lại bất đồng cho bình thường lời thề. Tâm ma thề đối với tu sĩ mà nói là một loại thập phần cố kỵ tồn tại, tu sĩ bình thường là tuyệt đối sẽ không phát tâm ma thề đấy, bởi vì nó một khi phát ra liền không thể làm trái, chỉ cần càng tâm ma thề, nếu có chút vi phạm. Nhẹ thì tại tiến giai khi bị tâm ma phản vệ, nặng thì tại tiếng giai tình hình đặc biệt lúc ấy tẩu hỏa nhập ma thậm chí hồn phi phách tán. Tốt, vì có thể gặp tiểu muội một mặt, ta hiện tại liền ngay trước mặt ngươi phát tâm ma lời thề. Liễu đạo hữu, ngươi có không tiếng ven đường trong rừng cây cởi bỏ ta trên cánh tay khốn tiên tác, chứng kiến ta nhìn trời phát tâm ma thề. Này! Được rồi, ta đây sẽ tin ngươi một lần. Thọ Nhi không nghĩ tới này hủy dung tà tu vi có thể gặp muội muội một mặt thế nhưng thật sự dám phát tâm ma thề. Nội tâm có chút cảm động, liền ứng, cõng hắn vào ven đường sơn lâm thâm sử, thay hắn gỡ xuống trung giai ẩn thân phù, lại cởi bỏ hắn trên cánh tay khốn tiên tác. Trong núi rừng cả người vết thương hủy dung tà tu trong mắt vẻ kiên nghị chợt lóe lên. Nhìn trời cử ngón tay phát thề nói, ta Mạnh Thiên Kiệt lúc này nhìn trời lập tâm ma thề. Đợi một chút. Ngươi thật sự kêu Mạnh Thiên Kiệt sao? Không biết dùng tên của người khác đến phát tâm ma thề a. Thọ Nhi bán tính bán nghi nói. Bởi vì này tên quá chính khí rồi, cùng hủy dung tà tu sở tác sở vi thật sự không quá đáp a. Tính danh chính là phụ mẫu ban tặng, quý trọng cũng không kịp, làm sao có thể làm giả? Hủy dung tà tu bất mãn nói. Phải không? Khả muội muội ngươi giống như thường xuyên cải danh tự a. Nàng rốt cuộc gọi là gì? Thọ Nhi chất vấn. Tiểu muội luôn luôn bất hảo, bất quá ta khả chưa từng có tự tiện sửa đổi quá tính danh. Khi muội muội ngươi rốt cuộc tên gọi là gì? Thọ Nhi lại hỏi một lần, hắn đối tên kia nữ tà tu nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ đấy, khả đến nay cũng không biết nàng tên họ thật. Tiểu muội kêu, Mạnh Thanh Uyển. Thanh Uyển. Ha ha, giống như cũng không quá đáp a. nàng giảo hoạt như vậy gian trá. Lại còn nếu kêu lên, Thanh Uyển. Thọ Nhi châm chọc nói, nhưng hắn là bị tên kia nữ tà tu đã lừa gạt đấy, đến nay đối với nàng ghi hận trong lòng. Này! Kỳ thật tiểu muội cũng là tùy từng người mà khác nhau. Liễu đạo hữu, ta hiện tại có thể phát tâm ma thề sao? Ân. Tiếp tục a. Liễu đạo hữu tâm ma thề ta cũng phát qua, hiện tại có thể cho ta cùng muội muội gặp một mặt đi à nha. Mạnh Thiên Kiệt đầy cõi lòng chờ mong nhìn phía Thọ. Được rồi, chỉ có thể gặp thời gian một nén nhang. Quá lâu ta lo lắng bị Linh Nhi tỷ đã biết mắng ta. Thọ Nhi bị Mạnh Thiên Kiệt đối muội muội chân thành tha thiết cảm tình cảm giác, tối chung vẫn đồng ý. Hảo hảo hảo, rất cảm tạ Liễu đạo hữu, thời gian một nén nhang vậy là đủ rồi. Mạnh Thiên Kiệt không người bái thật sâu. Thọ Nhi xem hắn vết thương chồng chất thân thể vô tâm không đành lòng, vì thế theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra một lọ thuốc chữa thương cao, nhất bộ đạo bào đưa cho Mạnh Thiên Kiệt nói, chính mình lau chút thuốc mỡ a. Tốt nhất đừng làm cho muội muội ngươi thấy được, trước mặt một bộ đường của ta bào a. Mạnh Thiên Kiệt tiếp nhận thuốc mỡ, đạo bào, lại thâm sâu sâu vái chào cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ đa tạ. May mắn Thọ Nhi ẩn thân cõng Mạnh Thiên Kiệt đi ra đạo thần Tông Hoàng không bao xa. Đợi Thọ Nhi lại ẩn lấy Mạnh Thiên Kiệt trở lại đạo thần Tông Linh Thú Cốc khi sắc trời mới vừa vặn tối lại. Hắc hắc hắc, Cao Sư tỷ, đến nếm thử ta cho ngươi nướng xong thịt thú vật. Hắc hắc, ta thạch qua bây giờ thịt nướng trình độ đều nhanh vượt qua sư bá rồi. Thọ, Mạnh Thiên Kiệt hai người còn chưa chạy tới kia sắp xếp nhà đá thật xa chợt nghe đến thạch qua kia khờ ngốc sững nghi ngờ ngây ngô cười thanh âm, đến gần hướng nhà đá phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trước nhà đá chính dấy lên một đống lửa. Ba người chính ngồi vây quanh một vòng nướng cháy thịt thú vật, ba người thạch qua, chung sư huynh hai nam nhân giống phụng dưỡng nữ vương vậy ân cần ban ôm nhu Mạnh Thanh Uyển thường xuyên để lấy đã nướng xong thịt nướng. Thạch qua lại không ngừng liếc trộm Mạnh Thanh Uyển tuyệt mỹ khuôn mặt cười khúc khích. Trong miệng lại ân cần không ngừng. Chung sư huynh cũng thường thường len lén liếc liếc mắt một cái Mạnh Thanh Uyển, mà Mạnh Thanh Uyển lại hồn nhiên không biết chính cái miệng nhỏ lặp lại mỹ vị thịt nướng, ánh lửa chiếu sáng nàng kia trương phá lệ thanh thuần xuất trần uyển mỹ khuôn mặt. Càng lộ ra nàng phá lệ quyến rũ động lòng người. Mạnh Thiên Kiệt rốt cục thấy được mong nhớ ngày đêm muội muội, nhịn không được xuống dưới nhiệt lệ đi ra, kìm lòng không đặng bước nhanh hơn. Tuy rằng bên hông hắn vẫn như cũ bị Thọ Nhi buộc phược tiên tác không có thể điều động chân khí trong cơ thể. Khả hắn dưới sự kích động chỉ dựa vào thân thể lực cũng đã bước đi như bay rồi. Tiểu muội. Mạnh Thiên Kiệt vừa chạy vừa kêu. Mạnh Thanh Uyển nghe được tiếng la, đột nhiên quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng, khi nàng thấy rõ người tới sau lập tức kích động đứng dậy. Theo sau la to một tiếng, đại ca. Thật là ngươi sao? Ta không phải nằm mơ a. Người đã kìm lòng không đặng phi chạy về phía Mạnh Thiên Kiệt. Chính là ta a, tiểu muội. Mạnh Thiên Kiệt một bên đáp lời, một bên liều lĩnh xông về muội muội. Hai người rốt cục gắt gao ôm lại với nhau, từng giọt lớn chừng hạt đậu nước mắt đã kìm lòng không đặng lã chả mà rơi. Mạnh Thanh Uyển gắt gao ôm đại ca che mặt mà khóc, đại ca. Ta thật là nhớ rất nhớ ngươi. Ta cũng vậy. Mạnh Thiên Kiệt từ lâu vẻ mặt là lệ. Thọ Nhi chưa cùng đi qua, mà là xa xa đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn huynh muội hai người gặp nhau trường hợp, đổ cảnh tư tình, nhìn không được cũng nhớ lại mẫu thân, tỷ tỷ, đôi mắt Nhi cũng không giải thích được đỏ. Rất nhanh tầm mắt mông lung, hình như có hơi nước che đậy tầm mắt. Chương 140, hảo tâm không hảo báo, Thọ, ngươi như thế nào đưa cái này tà tu cũng khép lại. Này chỉ sợ không ổn đâu. Vạn nhất. Ngay tại Thọ Nhi nhìn hủy dung tà tu huynh muội hai người đoàn tụ một màn cảm hoài thần thương là lúc bên tai truyền đến chung sư huynh mật ngữ truyền âm chất vấn. Thọ Nhi lập tức quay đầu nhìn về phía chung sư huynh, chỉ thấy hắn chánh một quan bất thiện nhìn chằm chằm hủy dung tà tu Mạnh Thiên Kiệt, ánh mắt kia hận ý ngập trời. Thọ Nhi thế này mới nhớ tới này hủy dung tà tu Mạnh Thiên Kiệt từng tại lâm thời động phủ đối lúc ấy chung sư huynh yêu thích người, Đường Linh Nhi đã làm chút gì. Hắn vội vàng mật ngữ truyền âm giải thích, yên tâm đi chung sư huynh, chính là làm huynh muội bọn họ hai người gặp một mặt mà thôi, rất nhanh ta sẽ thấy đem hắn mang đi nhốt lại. Nghe Thọ Nhi nói như thế chung sư huynh thế này mới dịu đi xuống dưới. Không nhìn nữa kia Mạnh Thiên Kiệt liếc mắt một cái, chỉ lo chính mình cắm đầu ăn thịt nướng không nói lời nào rồi. Cao sư tỷ, vị sư huynh này là ngươi thân ca ca sao? Mau mời hắn lại đây nếm thử ta nướng thịt thú vật a. Không biết tình huống Thạch Hoa nhiệt tình chào mời. Sư phụ, ngươi cũng hoàng chưa ăn cơm a. Mau tới đây ăn thịt nướng a. Thạch Hoa cũng đồng dạng chào hỏi thọ. Mạnh Thanh Uyển nghe được Thạch Hoa cho đòi hô ngừng khóc nức nở, nhìn ca ca nói. Đại ca, ta xem ngươi so trước kia gầy rất nhiều, mấy ngày nay khẳng định chịu không ít khổ a. Mau tới đây nếm thử này thịt nướng a. Mỹ vị vô cùng. Mạnh Thiên Kiệt vọng liếc mắt một cái kia lửa trại thượng nướng thơm nức mạo du thịt thú vật nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng. Nhưng hắn trong lòng biết chính mình trước mắt là dưới bậc chi tù, cho nên hắn quay đầu nhìn về phía Liễu Thọ, muốn nhìn một chút hắn có đồng ý hay không. Cử động của hắn bị Mạnh Thanh Uyển nhìn ở trong mắt lập tức chỉ cao khí ngang nói. Ca, không dùng đá cái kia Liễu Thọ, nơi này ta quyết định, tới tới tới, mau ngồi xuống ăn đi. Cái gì? Mạnh Thiên Kiệt cùng Thọ Nhi đồng thời bị nàng nói ra kinh đến. Mạnh Thanh Uyển vừa thấy ca ca cùng Thọ Nhi đều là vẻ mặt không tin biểu tình. Lập tức liền không vui, quay đầu thật cao dương khởi hạ ba tới hỏi, Thạch Hoa, ngươi nói ta nói đúng không? Nơi này là không phải ta quyết định. Thạch Hoa lập tức cúi đầu khom lưng nói, dạ dạ, này linh thú cốc cao sư tỷ làm chủ. Đây là mọi người đều biết đấy. À! Thọ Nhi không nghĩ tới Thạch Hoa thật không ngờ nói, hắn gần nhất luôn luôn tại ngoại đối linh thú cốc tình huống quả thật không quá rõ ràng, vì thế hắn nghi ngờ nhìn về phía Trung Sư Huynh, thật không nghĩ đến Trung Sư Huynh đối mặt dương dương tự đắc Mạnh Thanh Uyển thế nhưng cũng không phản bác. Ngược lại hướng về phía nàng lấy lòng mỉm cười. Này! Vừa rồi Trung Sư Huynh đối ca ca của nàng cừu hận đâu này? Như thế nào vẫn nhận đối mặt cô gái này tà tu liền hoàn toàn không tì khí? Hai cái này không tiền đồ nạo hàng A. Linh thú cốc thế nhưng thật sự hoàn toàn bị cô gái này tà tu nắm trong tay sao? Thọ Nhi trong lòng đối hai vị này hắn có vẻ thân cận người thật là hận này không tranh A. Mạnh Thiên Kiệt đã bị muội muội lôi kéo ngồi ở bên đống lửa dùng tim một côn sáp khởi nhất khối lớn thơm nức thịt nướng đại tước đặt ăn mà bắt đầu. Có lẽ là nhiều ngày khó quá mỹ vị như vậy cái ăn rồi, chỉ thấy hắn bỏ ra quai hàm điên khởi đại răng cấm, bữa này ăn A. Cũng không biết mấy cân nặng nhất khối lớn thịt nướng nhanh và gọn bị hắn ăn vào miệng, ăn cái kia hương a. Này Mạnh Thiên Kiệt không chỉ có chính mình yên tâm thoải mái đại cực đặc cực, không chút khách khí, hoàng quay đầu chào hỏi đứng ở nơi đó xem ngay người Thọ mới nói, Liễu đạo hữu, ngươi cũng lại đây ăn a, này thịt nướng xác thực rất thơm đấy. Hắn thật đúng là không đem mình làm người ngoài, ngược lại thì Thọ Nhi bị khiến cho dở khóc dở cười. Ăn xong thịt nướng Mạnh Thanh Uyển không nên lôi kéo đại ca hắn đi nàng trong phòng nói riêng nói, lại bị Thọ Nhi ngăn lại, không được. Muốn nói liền ngồi ở chỗ này ngay trước mặt chúng ta quang minh chánh đại tán gẫu. Cô gái này tà tu quỷ kế đa đoan, ai biết các nàng một mình cùng một chỗ thương lượng lượng âm mưu quỷ kế gì. Nguyên bản nói là làm huynh muội bọn họ gặp nhau thời gian một nén nhang đấy. Khả thân cận nhất hai người gặp mặt liền có chuyện nói không hết. Nhìn huynh muội hai người kia thân mật khăng khít chân tình biểu lộ Thọ Nhi ba phen mấy bận muốn đánh nhau đoạn, đem Mạnh Thiên Kiệt kêu đi, đều nhịn được. Khẽ kéo lại tha. Nửa canh giờ trôi qua rồi. Một canh giờ trôi qua. Hai canh giờ trôi qua. Thẳng đến huynh muội hai người mình cũng nói khô cả họng, có chút mệt mỏi Thọ Nhi mới đem Hủy Dung tà tu túng đi. Liễu đạo hữu, ngươi thật đúng là người tốt. Cũng là ngươi tâm địa tốt. Ngươi cái kia biểu tỷ Đường Linh Nhi căn bản chính là cái đáng sợ ma nữ. Theo Thọ Nhi hồi Linh Thọ Trai trên đường Mạnh Thiên Kiệt tự đáy lòng cảm thán nói. Trở lại Linh Thọ Trai khi đại môn sớm khóa lại. Bất đắc dĩ, đành phải lại mang Mạnh Thiên Kiệt lật tường sau đi vào hậu viện, mang theo hắn nhảy xuống nhốt của hắn trong hầm ngầm, đưa hắn tay chân đội hạn chế linh lực còng tay xiềng chân, lại đang hầm tứ giác bố trí theo Đường Linh Nhi tầng hầm ngầm thu hồi ngăn cách thần thức tra xét. Ngăn cách thanh âm cái kia hai bộ pháp trận, trong thời gian này Mạnh Thiên Kiệt nhưng thật ra rất phối hợp không hề ý phản kháng, Liễu đạo hữu, khi nào thì có thể lại để cho chúng ta huynh muội gặp một mặt à. Ngay tại Thọ Nhi xoay người dục rời đi là lúc Mạnh Thiên Kiệt vừa vội vội vã vấn đạo. Chỉ cần ngươi lão lão thật thật, quá một thời gian còn sẽ cho các ngươi huynh muội gặp lại đấy. Thọ mới nói. Tốt, chỉ bằng Liễu đạo hữu ngươi những lời này ta cũng phải lão lão thật thật a, hắc hắc hắc. Mạnh Thiên Kiệt tự hồ đối với Liễu Thọ Nhi có chút tín nhiệm, chính là nụ cười của hắn ở trên mặt vết sẹo kia làm nổi bật hạ có vẻ có chút đáng sợ. Thọ Nhi dùng tấm ván gỗ che lại hầm cái động khẩu, trở lại sau hành lang lại mở ra cửa hàng cấm chế phòng ngừa người ngoài xâm nhập, sau đó dùng điếm chủ lệnh bài tại cấm chế thượng mở ra một cái khe trèo tường mà ra. Hắn tính toán phản hồi linh thú cốc mình nhà đá, dù sao làm sao linh khí càng đậm út chút. Tại phản hồi linh thú cốc trên đường ngẩng đầu nhìn bầu trời kia nhất vầng trăng cong soi sáng, Thọ Nhi cũng nhớ tới mình linh sủng nguyệt hoa thần thú chuyển sanh tiểu dâm hầu. Nhớ lại cùng nó trao đổi máu việc. Cùng nguyệt hoa thần thú trao đổi máu, như vậy trong cơ thể ta cũng có thể đựng nguyệt hoa thần thú huyết mạch a. Như vậy ta có phải hay không cũng có thể hấp thu nguyệt hoa chi tinh đâu này. Trong chốc lát trở lại linh thú cốc ta cũng ngồi tĩnh tọa ở dưới ánh trăng thử xem. Thọ Nhi trở lại linh thú cốc ở trước nhà đá, cấp không dằn nổi nhảy lên đỉnh, nhìn đỉnh đầu trăng rằm ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, nín thở ngưng thần. Dụng tâm cảm thụ ánh trăng như nước chiếu xạ ở trên người phản ứng. Nửa canh giờ trôi qua Thọ Nhi nội thị quanh thân không có phản ứng chút nào. Một canh giờ trôi qua là phản ứng chút nào không có. Hoàng đợi không được hạ một canh giờ đến Thọ Nhi cũng đã dần dần khốn đốn tiến nhập mộng đẹp. Cho đến đầu óc hắn hôn trầm trước quanh thân là chưa có phản ứng chút nào. Hôm sau, đương ánh mặt trời chói mắt đem Thọ Nhi chiếu tỉnh khi hắn lại không cam lòng lại nội thị thân thể, không lâu liền cười khổ lắc đầu thở dài, liền biết không được. Chỉ bằng đổi vài giọt thú huyết đã nghĩ kế thừa thần thú huyết mạch truyền thừa. Nơi nào có chuyện tốt như vậy? Nếu thật là đơn giản như vậy tất cả mọi người đi tìm thần thú hoán huyết đi, ai còn đi khổ tu à? Tuy là như thế vẫn như cũ không sửa đổi được Thọ Nhi lấy máu nhận chủ. Hoán huyết kế hoạch, từ đó về sau hắn mỗi ngày theo Tử Tuyết trong tay giao tiếp hồi tiểu dâm hầu sau đều kiên trì cùng nó trao đổi vài giọt thú huyết, hắn tin tưởng. Mặc dù không thể kế thừa nguyệt hoa thần thú huyết mạch truyền thừa. Khả cứ thế mãi hoán huyết đi xuống tiểu dâm hầu cùng hắn lẫn nhau trong cơ thể hổ hàm đối phương máu càng ngày càng nhiều, dần dần giữa bọn họ cũng sẽ càng ngày càng tâm tâm tương thông, càng ngày càng thân mật khăng khít đấy. Cứ như vậy. Cho dù tương lai tiểu tử này dâm hầu tu vi xa xa vượt qua Thọ lúc đó cũng sẽ không khí chủ đi qua rồi. Thọ Nhi mấy ngày nay xem như thể nghiệm được cái gì gọi là hảo tâm không hảo báo rồi, hắn vốn hảo ý an bài hủy dung tà tu huynh muội gặp mặt. Thật không nghĩ đến lại gây phiền toái. Cái kia nữ tà tu Mạnh Thanh Uyển từ lần trước cùng ca ca gặp mặt sau liền mỗi ngày quấn quýt lấy Thọ, làm hắn lại an bài cùng ca ca gặp một mặt, Thọ Nhi sợ bị Đường Linh Nhi đã biết thụ trách cứ. Đương nhiên không thể đáp ứng rồi, kết quả là này Mạnh Thanh Uyển mà bắt đầu cổ động trì động thạch qua đi mỗi ngày quấn quýt lấy Thọ Nhi biện hộ cho. Không có kết quả về sau, nàng liền đối Thọ Nhi hoàn toàn ghi hận trong lòng. Mỗi khi mấy người vây tại một chỗ ăn thịt nướng khi nàng mà bắt đầu đối Thọ Nhi châm chọc khiêu khích, cũng cố ý tại mấy người trước mặt nhắc tới Thọ Nhi cùng La Linh, Đường Linh Nhi trong lúc đó không minh bạch cấm kỵ quan hệ mập mờ. Làm hại Thọ Nhi mỗi khi lúng túng không để ý tới ăn thịt nướng liền trốn vào mình bên trong nhà đá. Bị cô gái này tà tu châm ngòi thời gian dài hắn cũng có thể cảm giác được thạch qua. Trung sư huynh xem ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên là lạ. Yêu nữ này tuy rằng bộ dạng mạo mỹ cùng Tô Yên tỷ có vài phần giống nhau, vừa ý thật là phá hư thấu, chính là cái rắn rết mỹ nhân. Liền như ngươi vậy chửi bới ta còn muốn lại với ngươi ca gặp mặt. Không có cửa đâu. Thọ Nhi cuối cùng hận hận đối Mạnh Thanh Uyển làm quyết định. Đương nhiên đã nhiều ngày Thọ Nhi trừ bỏ tiếp tục thực thi của hắn, lấy máu nhận chủ, hoán huyết kế hoạch ngoại cũng không quên mỗi ngày đưa tin Tô Yên, khả mỗi khi đưa tin đi qua đều giống như đá chìm đáy biển. Chút nào không tin tức, vài lần nếm thử sau khi thất bại hắn không thể không lại đưa tin Tô Nghiên. Tô Nghiên, viên kia xà quả, ngươi giao cho tỷ tỷ ngươi đút cho nàng cái kia con rắn nhỏ sao? Tô Nghiên trả lời tin tức, hai ngày trước liền cho nàng rồi. Hơn nửa tỷ của ta cái kia tiểu ngân xà ăn kia, xà quả, sau cũng rơi vào mê mang giữa. Nga, cho là tốt rồi. Đúng rồi, ta cái kia tiểu ngân còn chưa tỉnh sao? Còn không có, ta còn muốn hỏi ngươi đâu rồi, nó như vậy không ăn không uống đều mấy ngày rồi. Không có sao chứ? Tô Nghiên lo lắng hỏi. Sẽ không, viên kia xà quả liền đủ nó tiêu hóa hấp thu mấy ngày được rồi. Cùng Tô Nghiên đưa tin Hoàng Thọ Nhi thầm nghĩ, xem ra sau này rốt cuộc liên lạc không được Tô Yên tỷ, nàng chính là đang cố ý tránh né lấy ta. Vì thế thấy rõ chân tướng, Thọ Nhi liền chặt đứt đưa tin Tô Yên nếm thử. Mất đi tu luyện động năng lại cùng người trong lòng cắt đứt liên lạc, Thọ Nhi cũng không thể không có việc gì a. Kết quả là hắn đem trọng tâm đặt ở luyện chế phù lục lên. Bởi vì mấy ngày nữa chính là Hàng Đàm Phong đại khai sơn môn, quản thu môn đồ chi kỳ, Thọ Nhi cũng tưởng đi thường thử một chút. Đương nhiên hắn gia nhập Hàng Đàm Phong nguyên nhân chủ yếu là vì đi đón gần Bùa Cát đại sư tỷ Mục Nếu Nhạn. Bởi vì hắn vẫn luôn hoài nghi nàng là Bắc Mang Phổ Hiền Tông xếp vào tại Nhã Tiên Tử bên người ám kiêu, nay thú Bắc quận rất nhiều tiểu tông môn đều bị Bắc Mang tà tu môn phái nằm vùng nội quỷ nội ứng ngoại hợp diệt môn chiếm đoạt. Hắn Liễu Thọ Nhi không thể không vì mình tông môn an nguy lo lắng, nhất là càng lo lắng Ích Dương quận tu tiên giới đệ nhất mỹ nữ Nhã Tiên Tử an nguy. Nhã Tiên Tử tại Ích Dương quận trong tu tiên giới phong bình cực cao, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Nhã Tiên Tử bị bên người gian nịnh bán đứng rơi vào Bắc Mang tà tu tay mà chẳng quan tâm a. Căn cứ Hàng Đàm Phong gián tuyển nhận điều kiện, Thọ Nhi đã sớm nghĩ xong, chỉ dựa vào của hắn linh căn tư chất là rất khó bị Hàng Đàm Phong tiếp nhận, nếu muốn bị Hàng Đàm Phong thu vào môn tường chỉ có thể ở luyện chế phù lục một đường thượng bày ra tài hoa. Vì cái mục tiêu này, Thọ Nhi nắm chặt thời gian tránh ở trong nhà đá ngày đêm luyện chế lấy bùa, cái gì trung giai bạo viêm phù, trung giai băng lá trắng phù, trung giai ẩn thân phù từng tờ một luyện chế lấy, thuần thục lấy chế phù thủ pháp. Tài nghệ, theo một ngày một đêm luyện chế, thủ pháp càng ngày càng thành thục, xác suất thành công cũng đang không ngừng đề cao lấy. Ông ông ông. Ông ông ông. Một ngày này sau giữa trưa, Thọ Nhi đang ngồi ở trong nhà đá tâm vô bàn vụ vẽ chế phù lục, bên hông đưa tinh ngọc phù lại đột nhiên chấn động lên. Thọ Nhi cũng không có vội vã đi đón nghe, mà là kiên trì thành công hoàn thành tờ phù lục này sau mới đưa vào chân khí nghe. Thọ, cái kia Lang Tư vừa mới đưa tin nói với ta, hắn không chỉ có bán ra mấy ngày hôm trước theo chúng ta người này mua kia hai bình Mỹ Nhan Hồi Xuân Lộ. Hơn nữa hôm nay lại có nữ tu muốn mua chúng ta Mỹ Nhan Hồi Xuân Lộ, hắn muốn mang tên kia nữ tu đến tiệm chúng ta Lý mua, nhưng hôm nay tiệm chúng ta Lý một lọ Mỹ Nhan Hồi Xuân Lộ cũng không có a, làm sao bây giờ? Trong tay ngươi còn nữa không? Đưa tin ngọc phù Lý truyền đến La Linh thanh âm lo lắng. Này! Trong tay ta cũng không có a. Hắn mấy ngày nay chỉ lo vẽ chế phù lục rồi, sớm đem luyện đan việc này cấp bỏ quên. Vậy làm sao bây giờ? Ta như thế nào trả lời thuyết phục hắn? Ngươi làm hắn ngày mai lại dẫn người đến mua a, ta tranh thủ trước ngày mai lại luyện chế mấy bình đi ra. Tốt! Thu hồi đưa tin ngọc phù, Thọ Nhi theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra kia bình thu thập thần bí dầu trơn bình sứ. Lấy tay lắc lắc, trước mặt trống tuếch, Thọ Nhi thế này mới nhớ tới thần bí dầu trơn lần trước luyện chế Mỹ Nhan Hồi Xuân Lộ khi sớm đã dùng hết. Thọ Nhi lại vén lên đạo bào theo trong đũng quần lấy ra kia căn nhuyễn nằm úp sấp yêu dị ngọc hành. Khả ngọc hành thượng khô ráo bóng loáng một giọt thần bí dầu trơn đều không có. Hắn thử chính mình dùng trên tay hạ triệt động vài cái, vẫn như cũ một giọt thần bí dầu trơn cũng rỉ ra không ra, hắn cũng biết căn này yêu luyện dâm căn. Chỉ có tại bừng bừng phấn chấn dục vọng, động dục gắn gượng khi mới có thể phân bố xuất thần bí dầu trơn. Làm sao bây giờ? Tìm ai xong sửa một cái thuận tiện thu thập chút thần bí dầu trơn đâu này? Thọ Nhi trầm ngâm suy tính. Tô Yên. Không được. Vốn Tô Yên là tốt nhất song tu thu thập đối tượng, nhưng hôm nay nhân gia bế quan, nội môn động phủ cấm chế, Thọ Nhi căn bản là vào không được, căn bản là sờ không tới đối phương, còn thế nào song tu? La Linh. Cũng không được, biểu di phu Đường Trung đối Thọ Nhi luôn luôn chân thành đối đãi. Thọ Nhi đã không nghĩ làm tiếp, thực xin lỗi biểu di phu việc rồi. Tử Tuyết. Càng không thể hành, phiêu lưu quá lớn không nói, nhân gia vừa mới vi biểu tỷ Đường Linh Nhi phân phối tân sân việc giúp một chút. Hắn Liễu Thọ Nhi tốt như vậy ý tứ xuống tay với người ta đâu này. Thọ Nhi đột nhiên phát hiện, hắn hiện tại liền cả tìm lợi dụng đến thu thập thần bí dầu trơn nữ nhân đều không tìm được. Lạc nhật ánh chiều tà thông qua cửa sổ linh chiếu xạ tiến bên trong nhà đá. Thọ Nhi một bên đút trong lòng tiểu dâm hầu linh quả, một bên vẫn như cũ đang suy nghĩ thích hợp thu thập thần bí dầu trơn chọn người. Trong thời gian này hắn thậm chí nghĩ tới Đường Linh, Tô Nghiên nhưng là đều bị hắn dứt khoát bác bỏ. Hai người này thật sự là quá đặc thù, cũng chính là đoán mò tưởng tạm được tại trong hiện thực là vạn vạn không đụng được. Cũng không biết trải qua bao lâu ngoài phòng vang lên thạch hoa vang dội tiếng la, sư phụ, mau ra đây ăn thịt nướng a. Chờ ngươi. Lại đến cơm chiều thời gian. Đến rồi. Thọ Nhi ừ một tiếng, ông tiểu dâm hầu liền đi ra môn, khả trong đầu tất cả đều là mấy cái bóng của nữ nhân đang không ngừng tuyển chọn lấy. Liễu Thọ, ngươi xem ngươi kia không yên lòng bộ dáng có phải hay không lại muốn ngươi vị ấy Linh Di rồi hả? Các ngươi thật giống như đã lâu không quá đi à nha. Bên đống lửa Mạnh Thanh Uyển nhìn đến Liễu Thọ Nhi liền lại bắt đầu châm chọc khiêu khích. Ngươi! Ta mặc kệ ngươi, ngươi khả không nên cảm thấy ta dễ khi dễ. Thọ Nhi tức giận nói. Chẳng qua là khi hắn phẫn nộ trừng mắt một cái lửa trại chiếu rọi xuống Mạnh Thanh Uyển kia trương uyển mỹ khuôn mặt lúc, nhưng trong lòng tim đập thình thịch một chút, này rắn rết mỹ nhân đối với hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau lạnh như băng bộ dáng như thế nào giống như vậy Tô Yên đâu này. Nhìn chầm chầm vị này làm hắn hận đến hàm răng ngứa một chút Mạnh Thanh Uyển kia thanh lệ khuôn mặt Thọ Nhi đột nhiên sinh lòng nhất kế. Ta khi dễ ngươi. Ngươi cũng thật có thể đổi trắng thay đen, rõ ràng là ngươi khi dễ ta đi. Ta chỉ là muốn gặp ca ca ta một mặt mà thôi, khả ngươi thì sao? Chính là không cho. Mạnh Thanh Uyển mân mê cái miệng nhỏ nhắn đến ủy khuất phản bác. Ôi chao nha, thật sự là phục ngươi rồi, mỗi ngày lải nhải, đêm nay liền cho các ngươi hai huynh muội tái kiến một mặt được chưa? Thọ mới nói. Cái gì? Liễu Thọ, ngươi nói khả là thật. Mạnh Thanh Uyển kinh hỉ đến có điểm không thể tin được. Đương nhiên là thật sự. Ta sợ ngươi, không nhường nữa các ngươi hai huynh muội gặp mặt ngươi đều muốn hận chết ta. Vậy lúc nào thì gặp? Ngươi dẫn hắn đến. Có phải? Mạnh Thanh Uyển một đôi hắc lưu lưu con ngươi nhìn chằm chằm Thọ Nhi cấp bách hỏi. Cơm nước xong liền dẫn ngươi đi thấy hắn, như vậy tổng được chưa? Cái gì? Ngươi là nói ngươi dẫn ta ra linh thú cốc? Ân. Ngươi sẽ không vừa ra cốc liền chạy trốn a? Làm sao lại như vậy? Ta mấy ngày nữa hoàng muốn gia nhập hàng Đàm Phong đâu rồi, nói sao ta còn muốn đi gặp anh ta đâu rồi, làm sao có thể chạy trốn đâu này? Mạnh Thanh Uyển trừng mắt một đôi mắt đẹp nghiêm túc nói. Tốt, ta đây sẽ tin ngươi một lần. Cơm nước xong, tại Thạch Hoa, Trung Sư Huynh không thôi nhìn theo Hạ Thọ Nhi dẫn Mạnh Thanh Uyển ra linh thú cốc, Thọ Nhi phân biệt cấp ngồi ngay ngắn ở hắn đầu vai tiểu dâm hầu cùng Mạnh Thanh Uyển cắt vỗ trương trung giai ẩn thân phù liền ẩn lấy bọn họ ra đạo thần tông đại môn. Nhất rời xa đạo thần tông đại môn Thọ Nhi sẽ thu hồi vỗ vào trên người bọn họ hai tờ trung giai ẩn thân phù, Mạnh Thanh Uyển thay đổi bình thường đối liễu Thọ Nhi không tốt, không ngừng nịnh hóc lấy hắn, Thọ Nhi bây giờ mới biết nha đầu kia nói lên lời hay ra. Thật đúng là có thể ngọc chết cá nhân. Sắc trời đã tối. Đạo thần tông đi thông phường thị sơn giang đường nhỏ phá lệ lạnh lùng, đi được tới một chỗ phá lệ yên lặng nơi, Thọ Nhi ngẩng đầu nhìn sang bốn phía tối đen nồng đậm núi rừng. Lại dùng thần thức điều tra 150 trượng trong vòng đều nhìn không tới nhất người tu sĩ bóng người. Hắn vỗ ngồi chồm hổm ở đầu vai tiểu dâm hầu làm nó lên tinh thần ra, đồng thời dùng khống linh thuật làm nó đối bên cạnh tâm tình sung sướng Mạnh Thanh Uyển thi triển nguyệt tinh đồng thuật. Có lẽ là đã nhiều ngày mỗi ngày lấy máu nhận chủ, lẫn nhau trao đổi máu nổi lên hiệu, Thọ Nhi vừa mới hướng tiểu dâm hầu nhắn dùng ý tứ, ngồi ngay ngắn ở đầu vai tiểu dâm hầu sẽ gặp ý, đầu nhỏ vương về trước, trừng lên một cặp con ngươi. Hai tròng mắt co rụt lại nhìn tiểu dâm hầu đồng tử mắt nghiễm nhiên đã biến thành u lam ánh sáng màu, hết sức quỷ dị. Đúng lúc này tiểu dâm hầu trong đồng tử đột nhiên bắn ra từng vòng nhàn nhạt u lam quang quyển ra. Lẳng lặng chiếu vào còn không biết tình, mỉm cười Mạnh Thanh Uyển trên đầu. Mạnh Thanh Uyển đột nhiên nhìn đến ngồi xổm Liễu Thọ Nhi đầu vai cái kia chỉ mặc đạo bào khỉ con tử trong mắt bắn ra kỳ quái lam quang đi ra, nàng chính kinh dị đang lúc liền cảm thấy đầu bắt đầu đột nhiên trở nên hỗn loạn. Mí mắt cũng càng phát ra trầm trọng, hoàng không kịp làm rõ ràng trạng huống nàng thân mình mềm nhũn sẽ tê liệt ngã xuống ở trong núi trên đường nhỏ, Thọ Nhi sớm có chuẩn bị thở vào viên cánh tay một tay lấy nàng ôm vào lòng. Ngươi cái yêu nữ. Cho ngươi mỗi ngày tìm ta phiền toái, tối nay khiến cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Thọ Nhi tại sụi lơ Mạnh Thanh Uyển trên người vỗ trương ẩn thân phù, sau đó giấu ra sau lưng, đồng thời đối đầu vai tiểu dâm hầu nói, đi thôi. Ngươi cũng tới tìm ngươi tử tuyết khoái hoạt đi thôi. Tiểu dâm hầu hiểu ý, tung người một cái liền nhảy xuống Thọ Nhi đầu vai hướng về Đạo Thần Tông phương hướng phi nhảy lên đi qua, bị bám một chút lam ảnh. Liễu Thọ Nhi tắt cổng lên ẩn thân, Mạnh Thanh Uyển hướng về Linh Thọ trai phương hướng chạy như bay. Chương 141, làm người bất ngờ nữ tà tu, ngươi cái yêu nữ, cho ngươi mỗi ngày tìm ta phiền toái, tối nay khiến cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Thọ Nhi tại sụi lơ Mạnh Thanh Uyển trên người vỗ trương ẩn thân phù, sau đó giấu ra sau lưng. Đồng thời đối đầu vai Tiểu Dâm Hầu nói, đi thôi, ngươi cũng tới tìm ngươi Tử Tuyết khoái hoạt đi thôi. Tiểu Dâm Hầu hiểu ý, tung người một cái liền nhảy xuống Thọ Nhi đầu vai hướng về Đạo Thần Tông phương hướng phi nhảy lên đi qua, bị bám một chút lam ảnh. Liễu Thọ Nhi tắt cổng lên ẩn thân, Mạnh Thanh Uyển hướng về Linh Thọ trai phương hướng chạy như bay. Không đến thời gian một chung trà, Thọ Nhi liền cổng Mạnh Thanh Uyển chạy như bay vào dần dần lạnh lùng xuống buổi chiều phường thị. Ca, chúng ta này là muốn đi nơi nào à? Thọ Nhi chính cổng vỗ ẩn thân phù lại trúng nguyệt tinh đồng thuật, Mạnh Thanh Uyển hướng Linh Thọ trai chạy như bay, bỗng nhiên trên lưng truyền đến Mạnh Thanh Uyển kia mờ mịt mộng nghệ bàn thanh âm. Ca. Chẳng lẽ yêu nữ này quan tâm nhất người là ca ca của nàng? Chẳng lẽ vốn không có khác người trong lòng sao? Thọ Nhi âm thầm nghĩ rằng, hắn biết trên lưng nữ tà tu chẳng biết lúc nào sớm đã tiến vào cảnh trong mơ, thật không nghĩ đến nàng tại trong giấc mộng tối quải niệm người đúng là anh của nàng Hủy Dung tà tu. Có thể thấy được huynh muội này hai người cảm tình sâu, hư. Đừng nói chuyện, chúng ta đi về nhà. Tuy rằng buổi chiều trong phường thị qua lại tu sĩ vô số, Khả Thọ Nhi là lo lắng bị người khác nghe được, do đó phát hiện sau lưng của hắn cổ quái, vì thế mật ngữ truyền âm ngăn lại Mạnh Thanh Uyển ra tiếng. Về nhà. Tốt, ta đều tốt lâu không mẫu thân rồi. Mạnh Thanh Uyển lại lẩm bẩm nói, tự hồ không có nghe theo Thọ Nhi ngăn lại. Thọ Nhi không nói thêm lời, cắm đầu bước nhanh hơn hướng Linh Thọ trai tiến đến, cũng may mắn buổi chiều tầm mắt không tốt. Trong phường thị thưa thất tu sĩ lại cảnh tượng vội vàng, cũng không nhân chú ý tới vị này đi nhanh nam tu phía sau như thế nào đột nhiên toát ra thanh âm cô gái. Cuối cùng đi tới Linh Thọ trai, đại môn không có gì bất ngờ xảy ra sớm đã khóa lại. Bất đắc dĩ, đành phải cổng Mạnh Thanh Uyển lật tường sau lướt qua đầu tường, lại cổng nàng sau khi mở ra viện môn sau khi tiến vào hành lang, mở ra cửa hàng cấm chế phòng ngừa người ngoài xâm nhập. Cổng Mạnh Thanh Uyển lên lầu 2, vào Liễu Nhan mấy ngày hôm trước ở kia căn phòng ngủ. Lúc này mới đem Mạnh Thanh Uyển khinh khẽ đặt ở trên giường. Thọ Nhi tiếp theo từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra kia hai bộ pháp trận trận kỳ, trận bàn bài trí tại phòng ở tứ giác, kích hoạt. Trận pháp khởi động về sau, Thọ Nhi mới đi đến trước giường thu hồi vỗ vào Mạnh Thanh Uyển trên người trung giai ẩn thân phù. Lập tức người mặc nguyệt nha màu trắng váy dài Mạnh Thanh Uyển cả người liền hiện ra thân hình đi ra, lúc này ôn nhu nàng chính nhắm chặt đôi mắt đẹp, nhíu mày cảm giác dò xét bốn phía. Ca, nơi này là chúng ta. Thấy thế nào đi lên không quá giống đâu này. Đẳng đẳng, ca, ngươi. Mặt của ngươi tốt lắm. Trong giấc mộng Mạnh Thanh Uyển cảm giác được Thọ Nhi hai gò má trơn bóng cũng không cái kia đáng sợ vết sẹo, nhất thời kinh hỉ dị thường lại có chút nghi hoặc khó hiểu. Thọ Nhi cũng không nói chuyện. Chính là cắm đầu lợi lạc cởi đạo bào quần áo, rất nhanh liền lộ ra trần truồng tinh tráng thân mình đến. Mạnh Thanh Uyển lại không thật là muội muội của hắn, cùng nàng không có gì hay giải thích, cô gái này tà tu rất hư, không chỉ có lừa thảm mừng thọ. Càng không thể dễ dàng tha thứ là lại còn đã lừa gạt Linh Nhi tỷ hại các nàng hơi kém thất thân tử bị thải bổ hấp thu tu vi, tại Thọ Nhi xem ra cô gái này tà tu so với hắn ca đáng hận hơn, hắn kỳ thật đã sớm tưởng trừng phạt nàng. Khả vẫn bất hạnh nàng bị chung sư huynh bảo vệ, cũng không tiện vạch mặt xuống tay với nàng. Nay thật vất vả đem nàng gạt đi ra tự là không thể dễ tha nàng. Từ mấy ngày trước phá Trinh Tô Yên sau cho tới bây giờ Thọ Nhi đã thật nhiều ngày không lái qua huân rồi. Người mang, dục thể, thân Thọ Nhi sớm đến mức cả người khó chịu, tối nay lấy cô gái này tà đã tu luyện tiết lửa là không tránh khỏi rồi, dù sao nữ tà tu đều là tu tập thải dương bổ âm song tu tà thuật chi nữ. Đều là nhân đều có thể phu dâm qua đảng phụ căn bản cũng không để ý cái gì trinh tiết. Mặc dù là hắn Liễu Thọ Nhi không ở trên người nàng tiết dục cũng có bó lớn nam tu tới giao cấu bị này thải dương bổ âm thải bổ rồi. Hơn nữa đem cô gái này tà tu lưng đến trọng yếu nhất là muốn lợi dụng thân thể của nàng nhân tiện giúp mình thu thập thần bí dầu trơn. Nay, Mỹ Nhan hồi xuân lộ bởi vì khuyết thiếu thần bí dầu trơn mà đã chặt đứt hàng, lại tìm không thấy thích hợp nữ nhân tới hiệp trợ thu thập thần bí dầu trơn. Cố tình cô gái này tà tu không biết thú trêu chọc đến thọ, đưa tới cửa, vừa vặn lấy nàng đến tả lửa nhân tiện thu thập thần bí dầu trơn rồi. Rất nhanh Thọ Nhi cởi được liền còn sót lại cuối cùng cái kia quần lót nhỏ rồi. Tiếp theo hắn khẽ cong thắt lưng cởi ra toàn thân duy nhất khối kia nội khố, lộ ra một cây quỷ dị nửa mềm không cứng rắn ngọc hành đi ra, đỏ tươi nấm đầu trang bị một cây che kín quỷ dị đồ văn nhục hành, nhìn kỹ mới phát hiện kia hành trên người đồ văn càng tà dị. Màu bạc đồ văn còn kèm theo tơ máu dường như thần bí huyền ảo đồ văn phải nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị, kia máu ngân đồ văn nhìn qua thậm chí có chút tà ác. Ca, ngươi! Ngươi muốn làm gì? Trong giấc mộng Mạnh Thanh Uyển hiển nhiên đã cảm giác được toàn thân cởi sạch trần trụi, ca ca. Nhất là cảm giác được rồi, ca ca, hạ thân lõa lộ ra kia căng to dài yêu dị dương vật, nhất thời sợ nàng dùng dằn muốn ngồi dậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thọ Nhi cũng mặc kệ như vậy rất nhiều, quay người lại liền gục chính đang dùng dằn dục ngồi xuống Mạnh Thanh Uyển. Trần trụi thân mình liền đặt ở Mạnh Thanh Uyển kia có lồi có lõm trên thân thể mềm mại. Hai tay bắt đầu thuần thục đi cởi trên người nàng Nguyệt Nha màu trắng quần áo. Không cần. Ca, ngươi. Ngươi dám khi dễ ta. Mau dừng tay. Bằng không ta nói cho cha ta. Làm hắn đem ngươi mông mở ra hoa. Mạnh Thanh Uyển kêu sợ hãi, chống đẩy dùng dằn, khả trong giấc mộng nàng lại không đề được chân khí ra, chỉ có thể giống phàm nhân nữ tử như vậy tay chân vô lực. Thọ Nhi đương nhiên không e ngại Mạnh Thanh Uyển uy hiếp. Hắn thậm chí ngay cả cha nàng là ai cũng không biết, vì thế hắn động tác trên tay không ngừng, trong miệng lại hỏi dò, cha ngươi tu vi gì? Ngươi giả trang cái gì ngốc? Cha ta tu vi gì ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ngươi! Ngươi như thế nào còn không ngừng tay? Ta khả cảnh cáo ngươi, nếu là dám khi dễ ta, thực nói cho cha ta. Mạnh Thanh Uyển mặc dù là tại trong giấc mộng cũng cảm giác ra ca ca ý đồ bất chính. Ngay tại Mạnh Thanh Uyển cảnh cáo đồng thời ca ca dâm tay cũng không ngừng. Mạnh Thanh Uyển trên thân món đó màu xanh nhạt la sam sớm môn hộ mở rộng ra, lộ ra nội bộ bị mạc hung che chở một đôi kiên đỉnh thục nhũ, Thọ Nhi đã tới không kịp đi sau lưng nàng cởi bỏ mạc hung một sợi dây rồi. Chỉ dùng bàn tay to hướng lên trên dùng sức đẩy, kia mạc hung bị toàn bộ đẩy tới Mạnh Thanh Uyển thanh tú xương quai xanh lên, lập tức liền bộc lộ ra một cặp đỉnh một chút mê người đỏ bừng kiên đỉnh vú đi ra. Cùng Thọ Nhi khỏe mạnh trong ngực đè ép tư mài ở tại một chỗ. Thọ Nhi liền thấy trước ngực bị hai luồng phồng lên thịt mềm để ở lại phồng lên vừa tròn lại bắn trợt dùng trên ngực hạ ma sát không nói ra được mùi vị. Giác! Ca, ngươi cũng dám! Mạnh Thanh Uyển ngực chợt lạnh nũng nịu kinh hô, đồng thời vươn hai tay đẩy ra tán đè ở trên người, ca ca. Thọ Nhi dựa thế chống đỡ đứng người dậy đến cuối đầu hảo hảo thưởng thức kia một cặp cao ngất. Chỉ thấy kia một cặp đỉnh núi đỏ bừng vú trắng vừa mềm lại kiên đỉnh, lớn nhỏ cùng Tô Yên vậy đối với Nhi tương đương. Chính là tuyết phong đỉnh kia hai điểm đỏ bừng so Tô Yên hơi lớn, như mới chân gà đầu đoan quả nhiên mê người, Thọ Nhi đã bị đè nén nhiều ngày làm sao hoàn nhận được ở. Cúi đầu đem cái mũi để sát vào kia đứng vững hồng môi nghe thấy lại nghe thấy. Một cổ mê người mùi sữa thơm, hắn cũng không nhịn được nữa hay dùng một tấm nóng đại miệng ngậm chặt kia đứng vững đỉnh. Mút vào liếm, thiếu khuynh liền tác phẩm ra hay tương lai, kia núm vú nhi đúng là ngọt xì xì đấy. Ia a a. Không cần a. Đầu vú bị toát, Mạnh Thanh Uyển cả người rung lên, tiếp theo liền kêu sợ hãi lấy liên hồi thôi tán lực, có thể không nại, ca ca, mồm to gắt gao toát ở chính là bất tùng khẩu. Mạnh Thanh Uyển phấn hồng đầu vú so Tô Yên hơi lớn chút. Ngon ngọt như tát đường phèn vậy thập phần có liếm đầu. Thọ Nhi tác hút thỉ liếm láp một phen không bỏ được ngừng lại, đợi này dần dần phát cứng rắn phòng khởi sau hay dùng nha khinh khẽ cắn chặt. Đồng thời nhất hai bàn tay không quên không ngừng xoa nắng bóp làm một con khác vú. Ia a a. Đau. Đừng cắn a. Nhạy cảm mềm mại núm bị cắn Mạnh Thanh Uyển đau ai đề một tiếng, mãnh lực lấy tay chống đẩy lấy ca ca đầu. Thọ Nhi diện mạo bị Mạnh Thanh Uyển một đôi ngọc thủ đẩy tới tán đi không khỏi có chút tức giận nói. Ngươi cái trong ngày song tu thải bổ nam nhân tà tu, còn giả trang trinh tiết. Ta cũng chỉ là ha ha vú của ngươi mà thôi, ngươi thôi cái gì thôi. Lại không là lần đầu tiên bị nam nhân bú sữa mẹ tử. Ca! Ngươi! Ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Ta lại không giống ngươi gia nhập Hợp Hoang Tông học xấu, ta nhưng là đến nay đều thủ thân như ngọc đâu. Ngươi mỗi lần khuyên ta tu tập gia tộc cấm thuật thải bổ nam tu, đối với ngươi một lần kia nghe qua. Mạnh Thanh Uyển đỏ bừng nhất khuôn mặt tươi cười nổi giận nói. Cái gì? Hoàng thủ thân như ngọc. Ai tin à? Một mình ngươi tu tập thải dương bổ âm tà thuật tà tu hoàng thủ thân như ngọc. Ta đây liền nghiệm nghiệm thân thể của ngươi, giáp mặt chọc thủng ngươi này tiểu lãng hóa nói dối. Thọ Nhi đương nhiên không tin Mạnh Thanh Uyển này hắn từ lúc chào đời tới nay gặp phải tối giả dối đa đoan nữ tà sửa lý do thoái thác. Hắn đã từ trên người nàng xuống dưới, đem nàng ôm vào lòng thân thủ liền liêu khởi nàng hạ thân nguyệt nha màu trắng váy dài làng váy, nhất thời lộ ra bị màu trắng ngà quần lót nhỏ bao quanh hạ thân thần bí cái gò đất khe cùng một đôi tuyết trắng thon dài đùi đẹp đi ra. Thọ Nhi vừa định đi lột xuống cái kia cuối cùng nội khố khi đã thấy một đôi ngọc thủ đã gắt gao bảo vệ thần bí tam giác vùng. Đồng thời truyền đến Mạnh Thanh Uyển nũng nịu thanh, ngươi dám. Ca, ta mà là ngươi thân muội muội. Ngươi nhưng là ta từ nhỏ liền kính trọng đại ca a. Ngươi. Ngươi làm sao dám? Ngươi là ai đại ca? Ta cũng không phải là, ta hôm nay hoàng liền phi nghiệm nghiệm thân thể của ngươi không thể, ta cũng không tin ngươi cái tà tu còn có thể có tấm thân xử nữ. Ngươi yên tâm ta làm người là có nguyên tắc. Chỉ cần ngươi quả thật là xử nữ, ta đây tối nay nên tha cho ngươi một mạng. Thọ Nhi trong miệng nói xong, động tác trên tay cũng không ngừng, đã không nói lời gì ngăn Mạnh Thanh Uyển bảo vệ u cốc cấm địa hai tay của, một cái đại thủ đã xốc lên nàng sau cùng che giấu tiết khố chui vào trong đó. Không cần a. Ca. Ngươi nếu dám đụng đến ta phía dưới, về sau ta liền không bao giờ nữa nhận thức ngươi người đại ca này. Mạnh Thanh Uyển liều mạng vặn vẹo thân thể mềm mại, dùng dằn dùng ngọc thủ nắm chặt đã xâm nhập nàng chỗ thẹn đó, ca ca. Bàn tay to, ý đồ ngăn cản nó tiến thêm một bước động tác. Thọ Nhi bàn tay to tiến vào Mạnh Thanh Uyển trong quần lót dọc theo trắng miệng như son bụng nhanh chóng hạ sờ, xúc tua chính là một mảnh tươi tốt phương thảo khe, cùng Tô Yên kia thế quan ngốc ngốc phần mu xúc cảm kiên quyết bất đồng. Vào tay vuốt ve này một mảnh quyển khúc lông tơ cảm giác cũng thực gợi cảm. Về phần là Tô Yên kia cạo sạch lá ngải cứu phần mu xúc cảm rất tốt là nay này một mảnh tràn đầy cỏ tranh xúc cảm rất tốt, thì phải là nhân giả gặp nhân. Trí giả gặp trí rồi, Thọ Nhi hiện tại khả không để ý tới có vẻ, tâm tư của hắn đã lướt qua thảo nguyên một lòng đi tìm kiếm nữ nhân thần bí nhất quý trọng cốc khe hở rồi, bàn tay to tuy bị Mạnh Thanh Uyển hai tay gắt gao đè lại. Lại bị nàng ép chặt hai chân khả vẫn đang gây trở ngại không được Thọ Nhi đưa ngón tay ra đi va chạm vào này một đạo ấm áp, trắng mịn mềm mại nhục phùng. Ngón tay bụng nơi nơi liền thấy trái phải hai cái mép thịt Nhi vừa nóng lại nhanh. Gắt gao ngậm đầu ngón tay kỳ diệu vô cùng, Thọ Nhi dọc theo nhục phùng Nhi xoay qua xoay lại, đầu ngón tay theo kia hay khe hở qua lại khẽ vuốt hai cái cũng đã không kịp chờ đợi thuần thục tham vào thần bí cốc khe hở bên trong. A. Ca. Không cần a. Mau rút ra. Quý trọng nhất nơi bị ca ca ngón tay xâm nhập Mạnh Thanh Uyển kinh cụ không thôi, không khỏi hai tay dùng sức đi túm ca ca cánh tay, hai chân lại kẹp chặt đã đến không thể lại nhanh. Ngón tay thăm dò vào nữ tà tu ngọc khâu sau một lát Thọ Nhi sắc mặt cũng là cứng đờ. Mặt lộ vẻ không thể tin. Hóa ra đầu ngón tay tiến vào chặt khít, ấm áp, ẩm ướt nhơn nhớt trong khe thịt về sau, một chút thi lực. Hãm không mấy không được chia một tấc sau liền chạm được nhất thật dày nhuyễn bắn màn thịt Nhi lại không thể vào. Đụng đến kia miệng huyệt dày màn thịt Thọ Nhi nhịn không được tự lẩm bẩm, làm sao có thể? Như thế nào cô gái này tà tu là thân xử nữ? Chẳng lẽ nàng thật không có cùng khác nam tu song tu quá? Khi tu vi của nàng là như thế nào tăng trưởng đâu này? Chẳng lẽ nàng không có tu tập kia thải dương bổ âm song tu tà thuật? Chương 142 Làm người bất ngờ nữ tà tu, hai, ngón tay thăm dò vào nữ tà tu ngọc khâu sau một lát Thọ Nhi sắc mặt cũng là cứng đờ, mặt lộ vẻ không thể tin. Hóa ra đầu ngón tay tiến vào chặt khít, ấm áp, ẩm ướt nhơn nhớt trong khe thịt về sau, một chút thi lực, hãm không mấy không được chia một tấc sau liền chạm được nhất thật dày nhuyễn bắn màng thịt Nhi lại không thể vào. Đụng đến kia miệng huyệt dày màng thịt Thọ Nhi nhịn không được tự lẩm bẩm. Làm sao có thể? Như thế nào cô gái này tà tu là thân xử nữ? Chẳng lẽ nàng thật không có cùng khác nam tu song tu quá? Khi tu vi của nàng là như thế nào tăng trưởng đâu này? Chẳng lẽ nàng không có tu tập kia Thải Dương Bổ Âm song tu tà thuật? Thọ Nhi nội tâm mờ mịt, nếu này Mạnh Thanh Uyển vẫn chưa tu luyện kia Thải Dương Bổ Âm song tu tà thuật, vậy đối phương liền cũng không phải là tà tu. Hơn nữa nàng đến nay đều thủ thân như ngọc, thuyết minh nàng cũng không phải là cái gì dâm hoa đảng phụ, mà là vị Trinh Tiết chi nữ. Thọ Nhi đối Trinh Trì chi nữ luôn luôn đều là cực kỳ tôn trọng, như vậy tối nay lấy nàng làm lô đỉnh tiết dục thải bổ kế hoạch nhất định phải muốn cải biến. Bởi vì Thọ Nhi tại lô đỉnh tuyển chọn thượng là có nguyên tắc. Lô đỉnh tuyệt đối không thể tìm giữ mình trong sạch Trinh Tiết xử nữ, như vậy hỏng rồi nhân gia danh dự, bị hủy nhân gia khi còn sống, ảnh hưởng nhân gia tìm được chính mình chân chính đạo lữ. Thử hỏi người nào nam tu sẽ chọn bị nam nhân khác lái qua bao nữ tu làm vì mình chung thân đạo lữ đâu này. Nếu như ta cường hành yếu thế Mạnh Thanh Uyển thân mình, ta đây cùng tà tu hoàng có gì khác biệt đâu này. Thọ Nhi môn tự vấn lòng, nghĩ đến này tuy có không tha khả ngón tay là rút ra cái kia ấm áp trắng mịn thịt non khe hở. Đương nhiên Tô Yên tình huống cùng Mạnh Thanh Uyển khả khác nhau rất lớn, Tô Yên là Thọ Nhi đính hôn vị hôn thê, là tình yêu cay đắng nhiều năm cho tới nay đều bị Thọ Nhi coi là chung thân đạo lữ nữ tử. Cho nên vì để cho nàng chặt đứt đối Lăng Phong vọng niệm xuống tay trước chiếm thân thể của nàng cho nàng phá dưa, cũng không không ổn. Thích nữ nhân cũng không thể lễ để cho người khác, phải tiên hạ thủ vi cường, đem gạo nấu thành cơm. Khả Mạnh Thanh Uyển không được, đối với nàng vừa không có cảm tình đáng nói, cho nên không thể làm như vậy, không phù hợp Thọ Nhi tuyển chọn lô đỉnh nguyên tắc. Còn nữa nói, một khi Mạnh Thanh Uyển bị Thọ Nhi phá thân, nàng tất nhiên khó chịu. Trở lại linh thú cốc tất nhiên sẽ đối với lấy chung sư huynh, thạch qua các loại bố trí hắn, chung sư huynh, thạch qua hai cái vốn đều đối với nàng có hảo cảm. Muốn là bọn hắn bị nàng châm ngòi ly gián, vậy hắn Liễu Thọ Nhi tại linh thú cốc sẽ không tốt ở lại rồi. Ngay tại Thọ Nhi ngẩn người suy tư là lúc đưa vào Mạnh Thanh Uyển trong quần lót bàn tay to cũng bị Mạnh Thanh Uyển cố sức lôi đi ra. Đồng thời truyền đến Mạnh Thanh Uyển nổi giận nũng nịu thanh, ca, ngươi bây giờ thật sự biến thành xấu. Ngay cả ta cũng dám chạm vào. Ta về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Sinh lớn như vậy khí làm cái gì? Ngươi sờ trở về không được sao? Ra, tiểu đệ đệ của ta cho ngươi sờ. Thọ Nhi nói xong liền lôi kéo Mạnh Thanh Uyển ngọc thủ sờ ở tại mình kia căn yêu dị trên ngọc bổng. Mặc dù đã quyết định không phá Mạnh Thanh Uyển thân thể, có thể nhường cho nàng giúp đỡ thu thập thần bí dầu trơn hay là muốn đấy. Dù sao hiện tại nhu cầu cấp bách thần bí dầu trơn đến luyện chế, đan dược, ai nha, ta mới không lạ gì sờ. Mau buông tay. Ngọc thủ bị cường lôi kéo đụng đến, ca ca, cái kia căng thô to nam căng, Mạnh Thanh Uyển cả người cứng đờ, ngay sau đó liền dùng dằn muốn rút về ngọc thủ đến. Nhưng là nàng bị vây trong giấc mộng tay chân vô lực, làm sao có thể hơn được Thọ Nhi khí lực đại. Vẫn như cũ bị Thọ Nhi cường đè xuống cao thấp vuốt ve cái kia căng quỷ dị dương vật. Đàng hoàng một chút coi, ngoan ngoãn cấp ca triệt, bằng không ca liền điệp ngươi, chính ngươi chọn a. Mạnh Thanh Uyển bị Thọ Nhi ôm vào trong ngực, một bên ngôn ngữ đe dọa lấy nàng. Một bên khác một cái đại thủ nhưng lại thật sự lại chui vào nàng trong quần lót vuốt lên một mảnh kia xử nữ phương thảo khe. Đừng! Mạnh Thanh Uyển quýnh lên, vội vàng dùng tay kia thì đi níu lại ca ca, xâm nhập chính mình trong quần lót bàn tay to. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cấp ca triệt ca tụng, ca sẽ không sờ lồn của ngươi, bằng không. Hắc hắc hắc. Thọ Nhi lại đang Mạnh Thanh Uyển bên tai hù dọa nói. Tốt, ta cho ngươi khi dễ ta. Mạnh Thanh Uyển tức giận, nhưng lại thật sự cầm ca ca. Khi căng to đại nhục bỗng dùng sức cao thấp triệt động, nàng muốn cố ý trả thù, làm đau ca ca. Nhưng là, a. Thoải mái. Quả nhiên là nữ nhân triệt được càng có cảm giác a. Dương vật bị Mạnh Thanh Uyển kia ấm áp mềm mại không xương tay nhỏ bé cao thấp triệt động rất nhanh liền truyền đến khoái cảm liên tục. Thọ Nhi tự đáy lòng cảm thán. Chỉ thấy kia đỏ tươi nấm đầu chỉ bị ngọc thủ triệt động vài cái liền có phản ứng, bắt đầu dần dần giống thổi bóng phao vậy sưng lên trở nên càng phát ra phồng lớn lên. Thọ Nhi thế này mới cảm nhận được. Chính mình triệt cùng mỹ nữ triệt cảm giác này quả thực khác nhau một trời một vực, ngọc thủ triệt ca tụng, dưới hán cự vật càng phát ra thô to. Thọ Nhi mỹ mỹ nhắm mắt hưởng thụ giai nhân triệt ca tụng tuyệt vời. Mạnh Thanh Uyển trả thù hiển nhiên thất bại. Không chỉ có như thế, chỉ thấy kia căng yêu dị ngọc ca tụng tại Mạnh Thanh Uyển liều mạng triệt động hạ rất nhanh từ nửa mềm nửa cứng ngắt biến thành cứng rắn tận trời thiết pháo, hơn nữa rất nhanh thiết pháo thân pháo thượng bắt đầu dần dần phân bố ra thật mỏng một tầng dầu trơn. À, như thế nào vật kia còn sẽ thay đổi? Rõ ràng vừa mới là mềm đấy, như thế nào bây giờ trở nên thiết côn vậy cứng rắn? Hơn nữa thứ này như thế nào còn sẽ mạo du? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nam nhân vật kia mạo du à? Cho tới bây giờ không sờ qua nam nhân hạ thân nam căn mạnh thanh uyển đối, ca ca, hạ thân nam căn đủ loại hiện tượng kỳ quái cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, nàng mặc dù giúp đỡ ca ca đã lừa gạt vài cái nữ tu bị này song tu thải bổ. Nhưng ca ca cùng các nàng giao hoang thải bổ khi nàng đều là tránh ở một gian khác thạch thất đấy, cho tới bây giờ cũng sẽ không nhìn ca ca cùng nữ nhân ở giữa giao hoang quá trình, cho nên nàng cũng không biết nam nhân hạ thân kia căn dương vật biến hóa. Xuất phát từ tò mò mạnh thanh uyển rốt cục lần đầu tiên đi vụng trộm cảm giác ca ca kia căn có thể thần kỳ biến hóa nam căn, nhưng là nhất cảm giác dưới liền đem nàng kinh đã đến. Bởi vì ca ca kia căn này nọ hành trên người không chỉ có phân bố ra một tầng kỳ quái dầu trơn, lại hiện đầy thần bí huyền ảo đồ văn, hay thay đổi màu bạc đồ văn còn kèm theo từng cây một tơ máu, càng thêm có vẻ quỷ dị. Kỳ quái, căn này quái dị này nọ ta tốt như vậy giống đã gặp qua ở nơi nào đâu này. Đang ở đâu vậy? Thật sự là không nghĩ ra. Mạnh Thanh Uyển nhìn kia căn quái dị nam căn làm như nhớ ra cái gì đó, mà dù sao là ở trong giấc mộng lại nhớ rõ không phải như vậy rõ ràng rồi. Thọ Nhi gặp kiêu luyện dâm căn. Thượng dĩ nhiên phân bố đã xuất thần bí dầu trơn, chạy nhanh theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra ngọc phiến, bình sứ, lấy ra Mạnh Thanh Uyển triệt động ngọc hành tay nhỏ bé, lại đem ôm vào trong ngực Mạnh Thanh Uyển đẩy ra qua một bên trên giường. Thọ Nhi bắt đầu cúi đầu dùng ngọc phiến nghiêm túc thổi mạnh hành trên người phân bố ra dầu trơn tích lạc tại bình sứ lý. Ca, đây là vật gì? Ngươi thu thập nó làm chi? Mạnh Thanh Uyển hiển nhiên đã cảm giác được rồi ca ca động tác. Vì thế tò mò hỏi. Là mật. Ngươi muốn hay không thường một ngụm? Thọ Nhi cố ý trêu nói. Phi. Hoàng mật đâu này? Ngươi lừa ai à? Ta như thế nào chưa nghe nói qua nam nhân vật kia còn có thể phân bố ra mật đến. Nhất định là cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Mạnh Thanh Uyển gắt nũng nịu, tuy là như thế khả năng là thừa dịp ca ca vội vàng thu thập là lúc vụng trộm dùng hai ngón tay qua lại niệp động dính nàng một tay cái kia tầng dầu trơn, tách ra ngón tay, chỉ thấy một cái trong suốt ngậm lấy tơ máu chất lỏng sợi tơ liền dính liền tại nàng hai ngón tay trong lúc đó. Nàng đem ngón tay tiến đến chóp mũi vụng trộm nghe nghe, nhưng lại thật sự có một cổ nhàn nhạt kỳ dị mùi vào mũi. Gì? Kỳ quái, này dầu trơn như thế nào còn có tơ máu? Hơn nữa nhưng lại thật sự không khó nghe thấy. Chẳng lẽ thật không phải là cái gì mấy thứ bẩn thỉu? Mạnh Thanh Uyển thầm nghĩ, trong lúc này hàm tơ máu kỳ quái dầu trơn tản mát ra mùi thơm lạ lùng thập phần mê người, là một loại làm người ta nghe thấy chi khó quên kỳ dị mùi. Mạnh Thanh Uyển chưa bao giờ ngửi qua dụ người như vậy mùi thơm. Nhịn không được lại nghe nghe, nhưng lại càng nghe thấy càng tốt nghe thấy, kia mùi thơm kỳ dị nhưng lại làm Mạnh Thanh Uyển rơi vào si mê. Nàng nhưng lại kìm lòng không đặn Vương Tiểu Hồng lưỡi liếm một cái trên ngón tay lây dính cái loại này kỳ dị dầu trơn. Thật không nghĩ đến kia kỳ dị dầu trơn vào miệng tan đi, một loại Mạnh Thanh Uyển từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ hưởng qua mỹ vị nhi làm Mạnh Thanh Uyển vui vẻ chịu đựng khó bỏ khó quên, nhịn không được lại liếm một cái trên lòng bàn tay kia kỳ dị dầu trơn. Cửa vào quả nhiên là mỹ vị, lại liếm láp một ngụm. Cho đến đem trọn cái trên ngọc thủ dính lên mỹ vị dầu trơn đều liếm láp sạch sẽ một tia không dư thừa. Thọ Nhi cúi đầu nghiêm túc dùng ngọc phiến đem, kiêu luyện dâm căn. Thượng tầng kia thật mỏng thần bí dầu trơn treo một lần lại một biến, quát sạch sẽ một giọt không dư thừa, quơ quơ bình sứ, chỉ tích góp từng tí một cái đáy bình, lần này phân bố lượng quá ít, vô cùng như người ý. Chỉ là như vậy làm Mạnh Thanh Uyển giúp đỡ triệt ca tụng trong lời nói bị kích thích quá nhỏ. Phân bố ra thần bí dầu trơn lượng cũng quá ít, chiếu này như vậy đi xuống phỏng chừng muốn chỉnh triệt một đêm mới có thể phân bố ra túc lượng thần bí dầu trơn đến. Ai, như vậy không được a? Nếu không, là đổi lại thân thiết phương pháp a. Tỷ như cùng nàng. Thọ Nhi cất xong bình sứ, nhưng đối thu tập được thần bí dầu trơn lượng rất không hài lòng, vì thế bắt đầu suy nghĩ đổi lại cùng Mạnh Thanh Uyển thân thiết phương thức đến nhanh hơn thu thập dầu trơn lượng. Đang ở Thọ hơi thấp đầu cân nhắc đang lúc bỗng nhiên cảm thấy bóng người bên cạnh chớp lên. Hắn đột nhiên quay đầu phát hiện Mạnh Thanh Uyển nhưng lại lập tức từ một bên bò dậy. Kỳ quái, phía trước không phải tại trong giấc mộng đứng lên đều thực lao lực sao? Như thế nào lần này Nhất Cô Lỗ liền bò dậy? Nàng từ đâu tới khí lực lớn như vậy? Còn không đợi Thọ Nhi suy nghĩ cẩn thận chỉ thấy Mạnh Thanh Uyển đã mạnh hướng hắn đánh tới, Thọ Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức bị nàng phát ngã xuống giường, Mạnh Thanh Uyển đã giống một đầu mẫu thú vậy thở hổn hển đem Thọ Nhi đặt ở dưới thân. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Thọ Nhi kinh ngạc vạn phần chất vấn nói, hắn vạn vạn không nghĩ tới trong giấc mộng Mạnh Thanh Uyển còn có thể có lớn như vậy khí lực. Ca, ta! Ta nóng quá! Rất ngứa! Mạnh Thanh Uyển nói xong đã gắt gao ôm ca ca. Kìm lòng không đặng bắt đầu nhiệt liệt hôn môi ca ca, hai gò má, cổ, đồng thời cách váy dùng mẫn cảm nhất phần mu dùng sức để ở ca ca kia căng thô to mê người yêu dị ngọc ca tụng vụng trộm ma sát. Yêu nữ này như thế nào đột nhiên trở nên như thế chủ động rồi hả? Chẳng lẽ là... Cảm thụ được trong lòng cả người nóng gia nhân Thọ Nhi đương nhiên thấy ra Mạnh Thanh Uyển không thích hợp, trong lòng càng là có suy đoán. Cúi đầu thoáng nhìn liền phát hiện Mạnh Thanh Uyển mắt phượng mê ly, mi đại hàm xuân. Đào gò má rặn mây đỏ, hai kiều tiểu lỗ tai cũng hồng đã đến bên tai, mà ngay cả gáy ngọc cũng dần dần bắt đầu khoác lên một tầng hồng nhạt. Chợt nghe nàng hô hấp càng phát ra dồn dập, mà ngay cả kia một cặp thục nhũ cũng phập phồng không ngừng. Thọ Nhi mạnh ngửi được Mạnh Thanh Uyển hạ thể cái loại này nữ nhân phát xuân sau mới có thể phân bố ra mê người hương vị càng ngày càng đậm. Đây là... Nàng như thế nào đột nhiên phát tình? Triệu chứng này như thế nào nghĩ như vậy bị tiêu luyện dâm căn? Ở trong người trồng, dâm loại, loại nữ, bộ dạng đâu này? Đối với ngươi cùng nàng lại chưa từng có phát sinh qua loại chuyện đó. Nàng làm sao lại như vậy? Thọ Nhi kinh nghi bất định suy đoán. Quên đi, mặc kệ nhiều như vậy, vốn đang muốn đổi lại thân thiết phương thức đến gia tăng thần bí dầu trơn phân bố lượng đâu rồi. Như thế rất tốt rồi. Chính ngủ gà ngủ gật đã có người đưa tới gối đầu. A à, nóng quá. Mạnh Thanh Uyển đặt ở ca ca trần truồng trên người của một bên vong tình hôn ca ca một bên thấp giọng nỉ non. Nóng. Khi ta giúp ngươi đem quần áo đều cởi ra a. Thọ Nhi thử thăm dò hỏi. Đồng thời hai tay níu lại nàng cái kia nguyệt nha màu trắng váy dài ti thúc yêu mảnh đi xuống đất kéo một cái. Mạnh Thanh Uyển cũng không lên tiếng. Chính là rất phối hợp nâng lên tuyết đồn phương tiện, ca ca. Cởi ra váy dài, rất nhanh nguyệt nha màu trắng váy dài liền bị cởi hết bị Thọ Nhi còn đang chiếc ghế thượng. Tiếp theo liền níu lại Mạnh Thanh Uyển sau cùng che giấu cái kia con quần lót nhỏ vừa muốn cởi ra, lại bị Mạnh Thanh Uyển một đôi ngọc tay đè chặt rồi. Đừng! Mạnh Thanh Uyển kinh hô một tiếng, dùng sức đẩy ra Thọ Nhi níu lại nàng quần lót nhỏ nhất hai bàn tay, nàng đều tình cảnh như thế cư nhiên vẫn duy trì cuối cùng kiên trì. Tốt. Thọ Nhi cũng không miễn cưỡng, dọn ra nhất hai bàn tay đến vuốt lên Mạnh Thanh Uyển bóng loáng lưng. Ca, ngươi thật tốt. Gặp ca ca, không có mạnh mẽ cởi chính mình sau cùng che giấu tiết khố Mạnh Thanh Uyển ngọt ngào tại ca ca, trên gương mặt hôn một cái, tỏ vẻ thưởng cho. Nha nha ca, đừng có dùng ngươi này nọ mài ta tiểu muội muội rồi. Không chịu nổi. Rất ngứa ngứa quá a. Trong phòng ngủ truyền đến Mạnh Thanh Uyển kia mị hoặc chúng sinh yến ngữ nỉ non tiếng trên rỉ. Lại nhìn nàng hạ thân khi làm sao còn có cái kia sau cùng che giấu màu trắng quần lót nhỏ. Chỉ thấy nàng trần trụi thần bí đất hoang mau nhung nhung phương thảo kế tiếp cực đại tử trướng quy đầu chính phân phối khai nàng chỗ thẹn đó hai bên phấn hồng cánh hoa dọc theo một mảnh lầy lội mỹ nhân khe hở cao thấp nghiền nát lấy. Đói khát khó nhịn trong hoa kính đã ồ ồ chảy ra xuân lộ dọc theo to dài chày ngọc tràn đầy đến ngọc hành căn bộ cái kia một cặp cổ trong suốt trướng phình cực đại xuân túi lên, lại dọc theo phòng lên xuân túi tích lạc tại đệm giường lên. Thọ Nhi trong quần đệm giường đã ướt rồi một mảng lớn. Khi ánh sáng tím nóng sưng màu gà đem ẩm ướt ngấy bờ môi hướng hai bên đẩy ra nhu nghiêng nửa ngày chính là không tiến vào ngứa khó nhịn trong hoa kính, đã thấy Thọ Nhi chính một bên dùng tà ác chày ngọc nghiền nát lấy Mạnh Thanh Uyển hạ thân ngọc khâu. Một bên dùng nhất ngọc phiến không ngừng quát lau lấy hành trên người phân bố ra từng tầng một thần bí dầu trơn tích lạc tại bình sứ lý. A. À, ngứa quá a. À, ngứa chết ta. Ca, ngươi có thể hay không đừng cứ mãi quát tầng kia phá du rồi hả? Có thể không thể giúp một chút ta nha. Sớm dâm hưng như chân Mạnh Thanh Uyển rốt cục bị hạ thân kỳ ngứa bức bách bắt đầu chủ động cầu xin. Chương 143, làm người bất ngờ nữ tà tu, 3, khi ánh sáng tím nóng sưng màu gà đem ẩm ướt ngấy bờ môi hướng hai bên đẩy ra nhu nghiêng nửa ngày chính là không tiến vào ngứa khó nhịn trong hoa kính. Đã thấy Thọ Nhi chính một bên dùng tà ác chày ngọc nghiền nát lấy mạnh thanh uyển hạ thân ngọc khâu, một bên dùng nhất ngọc phiến không ngừng quát lau lấy hành trên người phân bố ra từng tầng một thần bí dầu trân tích lạc tại bình sứ lý. Thọ Nhi một bên nhẹ nhàng rút ra đút vào côn thịt dùng đầu rồng màu gà đẩy ra hai bên chặt chẽ ẩm ướt ngấy phấn nộn cánh môi, dọc theo mạnh thanh uyển một mảnh bưng điền ngọc khâu không ngừng nghiền nát lấy, một bên cúi đầu nghiêm túc dùng ngọc phiến đem tiêu luyện dâm căn. Thượng không ngừng phân bố ra thần bí dầu trân quát một lần lại một biến. Rốt cục cảm giác không sai biệt lắm, thế này mới quơ quơ bình sứ, đã tích góp từng tí một hơn phân nửa bình, không sai biệt lắm đã đủ dùng rồi. Xem ra vẫn là như vậy, cây kim so với cọng râu trực tiếp dùng quy đầu mài bi hiệu quả rất tốt. Càng có thể kích thích ngọc hành phân bố ra càng số lớn thần bí dầu trơn. Đương nhiên nếu như có thể cắm đi vào trong lời nói hiệu quả kia cao hơn, chính là đem bình sứ thu vào trong trữ vật giới chỉ, tiếp tục chậm rãi rút ra đút vào lấy ngọc hành. Hưởng thụ mẫn cảm quy đầu bị ẩm ướt ngấy ngọc khâu ép chặt khoái cảm. Chính là tại sấm mật huyệt trên miệng mài tới mài lui Thọ Nhi kỳ thật căn bản không đỡ thèm, hưởng qua xử nữ tẩn nội chặt chẽ tuyệt vời mùi vị sau Thọ Nhi ba phen mấy bận không nhịn được nghĩ nhất ngoan tâm trực tiếp đâm đi vào cấp mạnh thanh uyển phá trinh. Khả mỗi khi nghĩ đến hậu quả hắn liền cố nhịn xuống rồi, này tấm thân xử nữ lại bất đồng cho kính hoa sư tỷ, La Linh loại này đã kết hôn xứng nhân phụ, một khi phá qua sẽ thấy cũng khôi phục không được. Mà ở Nam Nhu quốc bất kể là phàm thế đang lúc là tu tiên giới đều là thập phần chú trọng nữ tử trinh tiết đấy. Loại này chưa lập gia đình xứng trước thất thân nữ tử là sẽ bị mọi người sở thoá khí đấy, sẽ thấy cũng không ai thèm lấy rồi, nếu hắn Liễu Thọ Nhi chỉ cầu nhất thời thống khoái làm cho người ta gia mạnh thanh uyển phá thân, như vậy mạnh thanh uyển chỉ sợ cũng tìm không được nửa đạo lữ. Đến lúc đó bò lên mình tại sao làm? Loại này giảo hoạt điêu ngoa nữ nhân triền khởi người đến đó là thực đáng ghét đấy. Ân. Đây là cái gì hương vị? Ngay tại Thọ Nhi thất thần rối rắm cho không thể vui sướng phát tiếp dục vọng cùng đạo đức ước thúc đang lúc là lúc chợt hắn dị thường nhạy cảm khứu giác nghe thấy được một cổ nhàn nhạt toan mùi nói. Thọ Nhi phục hồi tinh thần lại tập trung nhìn vào liền phát hiện, chẳng biết lúc nào mạnh thanh uyển trần trụi trên thân thể mềm mại bắt đầu chia tiết ra một tầng mỏng manh màu xám tạp chất. Mấy chỗ bí ẩn bộ vị lại phân bố ra số lớn màu đậm dịch nhờn. Nhất là hạ thân âm hộ bộ vị lại phân bố ra một bãi bụi chất lỏng màu đen đi ra, Thọ Nhi hoảng sợ vội vàng đem nghiền nát cho mép lồn bên trong sưng đầu rồng rút ra, đáng tiếc vẫn là lây dính một ít khó nghe dơ bẩn, Thọ Nhi vội vàng một cái tiểu thanh khiết thuật đem nấm trên đầu dơ bẩn xúc rơi, thế này mới nhíu mày nhìn về phía mạnh thanh uyển. Chỉ thấy nàng mặt cười đà hồng, nghiến môi dưới, cả người làn da đỏ lên nóng lên hơn nữa đã bắt đầu từ từ chia tiết ra một tầng dơ bẩn, cũng không ngừng vặn vẹo thân thể mềm mại như là tại cố nén cái gì dường như. Sao lại thế này? Nàng này thể bí dơ bẩn bộ dạng như thế nào giống như vậy liếm thực thần bí dầu trơn sau bệnh trạng? Khả rõ ràng không có thấy nàng liếm thực thần bí dầu trơn à? Chẳng lẽ là nàng len lén liếm thực rồi hả? Thọ Nhi nghi hoặc khó hiểu. Làm như cảm giác được, ca ca, bước ra rời đi, mạnh thanh uyển nhưng lại nghiêng người đứng lên hướng Thọ Nhi đập vào mặt, cũng đồng thời gắt giọng, ca, ngươi trốn ta xa như vậy làm cái gì? Nhân gia muốn ngươi ôm nha. Ôi chao nha, đừng. Đừng tới đây. Thọ Nhi sợ tới mức chạy nhanh né tránh, hắn cũng không muốn bị cọ một thân cái loại này khó nghe dơ bẩn. Hắn vốn định đối với mạnh thanh uyển thi triển tiểu thanh khiết thuật đấy. Khả vừa nghĩ khó như vậy văn nước dơ lưu một phòng. Toàn bộ phòng ở đều sẽ trở nên khó nghe dị thường, như vậy sao được? Mạnh thanh uyển lập tức bị vô ích chụp hụt cả người say vừa ngã vào trên sàn nhà bằng gỗ, nàng không khỏi chống đỡ đứng người dậy đến quay đầu u oán nói. Ca, ngươi trốn cái gì sao? Vừa mới ngươi hoàng đối với người ta lại thân lại sờ lại dùng ngươi kia căng này nọ tại nhân gia tiểu muội muội miệng trên miệng mài tới mài lui đấy. Hiện tại như thế nào nhanh như vậy liền không thích người ta. Ta. Thọ Nhi thấy nàng hai mắt nhắm chặt biết nàng còn tại trong giấc mộng khả năng còn chưa phát giác cả người tại bạc ô trừ uế, cùng nàng giải thích cái gì nàng cũng không hiểu, đơn giản không giải thích. Nhìn bị làm dơ sàn đan, còn có trên sàn nhà vết bẩn Thọ Nhi một trận đau đầu. Loại này bóng nhảy vết bẩn không biết hoàng tắm không tắm sạch sẽ. nếu như bị Linh Di nhìn đến này bẩn sàng đan. Thọ Nhi không dám nghĩ tiếp rồi, bằng Linh Di kia thông minh đầu nhất định sẽ đoán được một hai, nếu như bị nàng đã biết tình hình thực tế nhất định phải cho mình nháo một hồi. Gặp Mạnh Thanh Uyển đứng lên lại lão đảo hướng hắn đánh tới, Thọ Nhi cũng là bất đắc dĩ, cũng không thể luôn mắt thấy nàng cái cô gái yếu đuối té ngã trên đất mà chính mình chẳng quan tâm a. Vô luận về tình về lý đều không thể nào nói nổi a. Đành phải đứng vững không hề tránh né tùy ý Mạnh Thanh Uyển nhào vào trong lòng ngực mình, Thọ Nhi nhíu cái mũi ngừng thở không đi nghe thấy kia khó nghe mùi, đồng thời nhanh chóng tại trong đầu nghĩ biện pháp. Chợt hắn nhớ tới cái kia mang vào có Tiểu Vân Mưa quyết pháp trận thùng tắm lớn ra. Tỷ tỷ mang đi cái kia mới mua tiểu thùng nước tắm mà cái kia lớn hoàng ở lại Thọ Nhi bên trong chiếc nhẫn trữ vật. Mạnh Thanh Uyển dùng một cái cánh tay ngọc ôm lấy ca ca cổ, vùi đầu ca ca trên ngực, tay kia thì nhịn không được vuốt ve tại ca ca. Khỏe mạnh trên ngực, nàng nóng lấy nhất khuôn mặt tươi cười thấp giọng nói, ca, ta. Ta nóng quá, thật là khó chịu a, ngươi. Ngươi có thể không thể giúp một chút ta. Tốt, ta đây đã giúp ngươi. Thọ Nhi nắm ở hông của nàng vừa dùng lực đem nàng bế lên. Vẫy tay một cái thu hồi bố trí ở bên trong phòng tứ giác trận kỳ, trận bàn, lại thu hồi bị lộng bẩn sàn đan, tính cả hai người quần áo nhất tịnh thu hồi, mở cửa ôm Mạnh Thanh Uyển liền hướng dưới lầu phòng bếp nhảy tới. Ca ca. Hành động hiển nhiên cùng Mạnh Thanh Uyển mong muốn không giống với, vì thế nàng nghi hoặc hỏi, ca, này là muốn đi nơi nào? Đi phòng bếp cho ngươi tắm rửa. Tắm rửa. Nhưng là nhân gia khó chịu nhanh thầm nghĩ cho ngươi giúp nhân gia cái kia nha. Mạnh Thanh Uyển dù chưa không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng khả Thọ Nhi như thế nào không biết ý của nàng. Thọ Nhi biết rõ nàng trở nên như thế chủ động đúng là lầm thực thần bí kia dầu trơn nguyên nhân, thần bí kia dầu trơn thôi tình tác dụng mạnh hắn là tràn đầy cảm xúc đấy. Đừng nóng vội nha, tắm rửa xong rồi ca lại dùng dương vật giúp ngươi mài đi. Thọ Nhi an ủi. Ngươi. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta không phải ý đó. Mạnh Thanh Uyển nũng nịu một tiếng, mặt cười đã đỏ bừng được chôn sâu ở ca ca. Trong khuỷu tay không dám lại đối mặt, khả một đôi cánh tay ngọc lại kìm lòng không đặng gắt gao ôm lấy rồi ca ca cổ. Trong hoa kính lại nhất luồng nhiệt lưu xen lẫn phân bố ra tạp chất dơ bẩn chậm rãi chảy xuôi mà ra. Ông Mạnh Thanh Uyển đi vào dưới lầu phòng bếp. Thế này mới vỗ chiếc nhẫn trữ vật từ giữa lấy ra cái kia khoa trương cao hơn nửa người thùng tắm lớn ra, đem Mạnh Thanh Uyển dựa vào thùng gỗ vách tường để vào trong đó, lấy ra hai khối hạ phẩm linh thạch cắm vào thùng nước tắm pháp trong trận lỗ cắm. Dùng linh thạch đến khởi động này thùng nước tắm thượng Tiểu Vân Mưa quyết pháp trận, nhất thời thùng nước tắm thượng một trận ký hiệu ám quang lưu chuyển, chậm rãi tại thùng nước tắm phía trên đỉnh chỗ hình thành một cái bạch mông mông hơi nước đoàn. Thọ Nhi vội vàng mở ra cửa sổ. Nháy mắt cũng cảm giác ngoài phòng hơi nước liên tục không ngừng chui vào cửa sổ, rất nhanh cái kia đỉnh mù sương hơi nước đoàn dần dần hình thành một cái hơi nước toàn qua. Thùng nước tắm phía trên đỉnh hình thành hơi nước toàn qua càng ngày càng ngưng thật. Dần dần từ trạng thái khí biến thành từng giọt giọt nước mưa mới hạ xuống, khó khăn lắm dừng ở phía dưới thùng nước tắm trong phạm vi, giọt nước mưa càng lúc càng lớn, càng rơi càng nhanh, dần dần tạo thành mưa nhỏ trận xuống dưới. Ngay tại thùng nước tắm đính thủy khí đoàn hình thành giọt nước mưa trước Thọ Nhi cũng không nhàn rỗi. Lại bãi thiết kia hai bộ pháp trận, lại đem bị bẩn sàn đang ngâm mình ở trong chậu gỗ thử có thể hay không rửa sạch. Ca, ngươi cũng tiến tới giúp ta tắm a. Ta như thế nào cảm giác tay chân không nghe sai sử đâu này. Trong thùng tắm truyền đến Mạnh Thanh Uyển kiều tích tích thanh âm. Thọ Nhi bỏ lại trà sát tắm bên trong sàn đang chỉ hơi trầm ngâm, nghĩ rằng nàng còn ở trong giấc mộng thật có chút tay chân không tiện, huống hồ lần này trên người nàng phân bố ra nhiều như vậy dơ bẩn tạp chất, nàng một giấc mộng du người khẳng định tẩy trừ không sạch sẽ. Đến lúc đó di lưu mùi là lạ đấy, không bằng đã giúp nàng lần này. Nghĩ đến này Thọ Nhi một cái khinh thân thuật khinh phiêu phiêu nhảy vào trong thùng tắm, lạnh lẽo giọt nước mưa dày đặc tích lạc tại trên người hắn, Thọ Nhi trước xúc rơi trên người bị Mạnh Thanh Uyển lây dính thượng vết bẩn. Sờ nửa xóa sạch một phen trên mặt bọc nước tính toán đi đỡ khởi tà dựa vào thùng nước tắm vách tường Mạnh Thanh Uyển, nhưng ai biết còn không đợi hắn cúi người đi đỡ nàng, Mạnh Thanh Uyển dĩ nhiên dùng dằn đứng dậy nhào vào trong ngực hắn. Nóng lấy nhất khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói, ca, ngươi giúp ta tắm. Còn nhớ rõ trước đây sao? Trước đây chính là hai ta cùng nhau một bên ngoạn thủy, một bên tắm. xem ra ai cũng có tuổi thơ tốt đẹp nhớ lại, Thọ Nhi cảm thán. Vì thế lòng có ưu tư ở đó hắn đáp ứng nói, tốt, ta giúp ngươi giặt. Tích tí tách tích lạc dọc nước mưa đã đem Mạnh Thanh Uyển toàn thân trên dưới xối, trên người nàng phân bố ra khó nghe tạp chất vết bẩn cũng bị xúc cái thất thất bát bát. Chỉ còn lại mấy chỗ xúc không đến chỗ bí ẩn, Thọ Nhi ngừng thở nâng lên nàng một đôi cánh tay ngọc giúp nàng tẩy trừ dưới nách, lại tách ra nàng một đôi đùi ngọc giúp nàng tẩy trừ ngọc trong quần hoa cốc mật địa. Bàn tay to tìm tòi nhập dưới háng nàng. Liền thấy nồng đậm cỏ tranh hạ ướt nhẹp trai ngọc khâu khe rãnh thâm thúy, mềm mại mép thịt phì phì ấm áp, trợt nhơ nhớp, như thế nào sờ như thế nào mất hồn. Nhất thời Thọ Nhi tâm trì thần say một cái đại thủ liền không bao giờ nữa bỏ được rời đi nơi này phương thảo ung tùng đẩy đà cốc phá. Một ngón tay lại kìm lòng không đặng dọc theo phấn nộn nhục Phùng Nhi qua lại vỗ về chơi đùa hai cái sau liền trực tiếp móc vào phân bố ra dơ bẩn sau càng phát ra phấn nộn suối cốc nhục Phùng Nhi nội mò lấy lên. Nha! Ca! Ngươi! Ngươi thật là xấu! Mạnh Thanh Uyển vùi đầu ca ca dày kiên loan yêu kiều một tiếng. Một cái quyền liền đấm tại ca ca trên ngực, khả dần dần theo ca ca tiếp tục không chút kiên kỵ tại nàng chỗ thẹn đó mò lấy nàng chủy đã ngọc thủ nhưng lại biến thành vụn trộm vuốt ve ca ca. Kia phồng lên trong ngực, tiếp theo ngọc thủ dọc theo trong ngực hướng hạ du giặt quá giống trà sát y bản vậy che kín cơ bụng bụng, lại hướng xuống vuốt ve quá vài gấp khúc cỏ tranh liền trực tiếp cầm kia căng to dài cứng rắn côn thịt. Bắt đầu yêu thương cao thấp vuốt ve khoái động, thưởng thức. Nga, Thọ Nhi hạ thân không chỗ sắp đặt dương căn bị ấm áp tiểu tay nắm chặt khoái động nhịn không được rên rỉ ra tiếng, hắn không nghĩ tới vốn vẫn luôn thập phần kháng cự Mạnh Thanh Uyển nhưng lại sẽ chủ động cầm hạ thân của hắn. Bất quá hơi chút vừa nghĩ liền sáng tỏ, khẳng định đều là thần bí kia dầu trơn làm hại, sinh sôi đem một vị trinh trì tự ái cô nương biến thành cái dâm ô, có thể thấy được thần bí này dầu trơn thôi tình hiệu quả chi lợi hại. Như đã nói qua, lầm thực thần bí này dầu trơn kia Mạnh Thanh Uyển chẳng phải là đã bị lầm trồng, dâm loại. Nàng kia chẳng phải là được ta kia căng, kiêu luyện dâm căng, loại nữ sao? Thọ Nhi chính là chỉ hơi trầm ngâm liền ra này nhất kết luận. Hắn vụng trộm hạ thị chính mình hạ thân kia căng đang bị Mạnh Thanh Uyển xanh miết ngọc thủ ôm nhu khoái động lấy yêu dị ngọc ca tụng, chỉ thấy quả nhiên hành trên người màu bạc huyền ảo đồ văn chẳng biết lúc nào bắt đầu không ngừng lóe ra. Đây đúng là kiêu luyện dâm căng, cảm ứng được loại nữ thể nội, dâm loại, biểu hiện. Chính là kia màu bạc đồ văn bên trong tơ máu như thế nào đen tối không rõ. Không đồng nhất cùng đi theo nhảy lên lóe ra. Nhớ rõ ràng cùng Tô Yên giao hoang khi kia đồ văn bên trong từng cái tơ máu cũng là nhảy lên lóe lên à. Chẳng lẽ này hấp thu tự Tô Yên phá trinh sơ đỏ tơ máu chính là tại đụng tới Tô Yên khi mới có phản ứng sao? Kỳ quái! Chẳng lẽ máu này ti hoàng chọn nhân? Hoàng đặc biệt nhằm vào chủ tử của nó mới có phản ứng. Vậy nếu phá trinh Mạnh Thanh Uyển có thể hay không tại máu ngân đồ văn nhiều hơn nữa ra một cái tơ máu? Tân nhiều đi ra ngoài tơ máu hẳn là sẽ nhảy lên lóe ra đi à nha. Thọ Nhi đối với máu ngân đồ văn bên trong tơ máu càng phát ra tò mò, nhịn không được làm này đoán rằng. Ca, của ngươi thứ này thật kỳ quái à. Như thế nào mặt trên còn có đồ văn nhưng lại chợt lóe hay sao? Ta nhớ rõ ràng trước đây của ngươi tiểu kê kê không phải như thế à? Hiển nhiên Mạnh Thanh Uyển cũng cảm giác được rồi ca ca hạ thân dị thường, vì thế tò mò vấn đạo. Ngươi không biết Nam Đại 18 thay đổi sao? Này có cái gì kỳ quái đâu? Ngươi phía dưới còn không phải cũng so trước đây biến hóa thật lớn. Trước đây ngươi phía dưới còn không có này đó mau mau đâu. Thọ Nhi qua loa tắc trách nói. Phải không? Nam nhân vật kia sau khi lớn lên đều sẽ biến thành như vậy phải không? Ta giống như đã gặp qua ở nơi nào với ngươi căn này này nọ giống nhau như đúc, chỉ là thế nào cũng nhớ không nổi đã gặp qua ở nơi nào rồi. Mạnh Thanh Uyển một bên tò mò vuốt vuốt trong tay yêu dị ngọc ca tụng một bên thì thào nói nhỏ lấy. Thọ Nhi làm như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên xấu xa cười nói, đúng rồi. Ta đây căng cung thịt không chỉ có đẹp mắt đồ văn. Hoàng ăn thật ngon đâu này. Ngươi muốn hay không nếm thử? Thật vậy chăng? Nguyên bản Mạnh Thanh Uyển là khẳng định không tin, khả từ hưởng qua căn này yêu dị ngọc ca tụng hành trên người phân bố ra kia mỹ vị dầu trơn sau nàng có chút nửa tin nửa ngờ rồi. Hắc hắc, thật sự, ngươi thường một ngụm sẽ biết. Thọ Nhi đè lại Mạnh Thanh Uyển trơn trợt hai vai liền hướng dưới thân hạ bộ nhấn tới. Chương 144, làm người bất ngờ nữ tà tu. 4. Thọ Nhi làm như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên xấu xa cười nói. Đúng rồi, ta đây căn côn thịt không chỉ có đẹp mắt đồ văn, hoàng ăn thật ngon đâu này. Ngươi muốn hay không nếm thử? Thật vậy chăng? Nguyên bản Mạnh Thanh Uyển là khẳng định không tin, Khả Từ hưởng qua căn này yêu dị ngọc ca tụng hành trên người phân bố ra kia mỹ vị dầu trơn sau nàng có chút nửa tin nửa ngờ rồi. Hắc hắc, thật sự, ngươi thường một ngụm sẽ biết. Thọ Nhi đè lại Mạnh Thanh Uyển trơn trợt hai vai liền hướng dưới thân hạ bộ nhấn tới, ngươi gạt người, tinh hô hô một chút cũng không dễ ăn. Tích tí tách mây mưa pháp trận hạ Mạnh Thanh Uyển bị Thọ Nhi đè xuống ướt nhẹp tóc dài nửa quỳ cho hắn trong quần. Một đôi tim tú ngọc thủ đang cầm kia căng to dài yêu dị ngọc ca tụng, hé mở môi đỏ mọng vương tiểu hồng lưỡi thử thăm dò liếm một chút kia ướt dầm dề sưng quy đầu quy cạnh nhi sau liền lắc đầu liên tục, không bao giờ nữa khẳng lại liếm. Hắc hắc, hảo muội muội a, kia mùi đều là xuống dưới mưa, ngươi đem mưa lau là tốt rồi ăn. Thọ Nhi bản trông cậy vào không chỗ phát tiếp dục vọng có thể thông qua Mạnh Thanh Uyển giúp mình thổi tiêu đến thư trả lời, khả không nghĩ này giảo hoặc tiểu nữ tử nhưng lại không mắc mưu. Đành phải tiếp tục dụ dỗ nói. Gạt người. Kia mùi rõ ràng là ngươi này nấm trong đầu đang lúc đạo kia cái miệng nhỏ trong miệng chảy ra giống nước mũi giống nhau ghê tởm dịch nhờn mùi, ta vừa rồi ngửi qua căn bản không phải mưa mùi. Mạnh Thanh Uyển tiếp tục lắc đầu cự tuyệt. Nga. Phải không? Thọ Nhi nghe Mạnh Thanh Uyển nói như thế, liền cả vội cúi đầu vừa thấy quả nhiên sưng lỗ ở đầu triêm nhi miệng chính chảy ra một ít cổ sáng trong dịch nhờn căn bản không cùng với tích lạc pha loãng mưa. Hắn không khỏi có chút hổ thẹn, thậm chí ngay cả cái bị vây đần độn trong giấc mộng Mạnh Thanh Uyển đều dỗ không lừa được, có thể thấy được này Mạnh Thanh Uyển tại thanh tỉnh khi nên có bao nhiêu tâm tư lả lướt rồi. Mạnh Thanh Uyển mặc dù cự tuyệt liếm láp quy đầu bất quá nàng nhưng thật ra bị kia căng không ngừng lóe ra máu ngân đồ văn to dài hành thân cấp hấp dẫn. Tò mò dùng một đôi tim tú ngọc thủ đang cầm cảm giác thưởng thức, gồm cái mũi nhỏ tiến tới nghe thấy lên. Nhắc tới cũng kỳ quái, mặc dù liên tiếp tích lạc mưa dưới nước kia căng yêu dị ngọc hành bị lâm tất cả đều là mưa. Khả Tân phân bố ra ngậm lấy tơ máu thần bí dầu trơn tựa hồ dính tính rất mạnh, gắt gao dán mỏng manh một tầng tại hành trên người. Dọc mưa tích lạc sau bọc nước liền thật nhanh dọc theo tầng kia dầu trơn chảy đi xuống cũng không có bị cọ rửa rơi nhiều lắm dầu trơn. Chỉ có một phần nhỏ bị hòa tan ngậm lấy tơ máu thần bí dầu trơn dọc theo hành cán chậm rãi chảy về phía căn bộ, sau cùng chảy về phía phòng lên xuân túi. Tuy rằng mưa dưới nước hòa tan thần bí kia dầu trơn mùi thơm lạ lùng. Khả tóm lại vẫn còn có chút cực đạm kỳ dị mùi xuyên thấu mưa bay vào Mạnh Thanh Uyển trong lỗ mũi. Mạnh Thanh Uyển như là nghe thấy được tuyệt thế mỹ vị rất nhanh liền kìm lòng không đặng tìm hiểu tiểu hồng lưỡi liếm ở tại ngọc hành lên. Thần bí dầu trơn cửa vào cái loại này làm nàng khó quên kỳ dị mỹ vị lại thể nghiệm, nhất thời điều động nổi lên nàng tham trùng, vì thế nàng liền bắt đầu tham lam liếm láp khởi Thọ Nhi kia căng không ngừng lóe ra màu bạc huyền ảo đồ văn hành cán. Thậm chí ngay cả kia chảy tới phòng lên âm nang thượng pha loãng thần bí dầu trơn đều không buông tha, a, à, thoải mái. Đúng đúng, túi chứa trứng cũng giúp ta liếm liếm. Bị ấm áp trơn trật tiểu hương đinh liếm lấy cả người thư sướng Thọ Nhi hưởng thụ rên rỉ, hắn ngửa đầu nhắm chặt hai mắt sau dựa ở thùng nước tắm trên vách đá, mặc kệ từ mưa xối tại hắn trên thể diện. Đồng thời hai tay không quên vuốt ve Mạnh Thanh Uyển kia trơn trật tóc dài, giúp nàng cắt tỉa tóc đen tỏ vẻ thưởng cho. Thọ Nhi căn này ngọc hành đã thật lâu không có nữ nhân giúp hắn liếm qua. La Linh kể từ khi biết hắn hành trên người thần bí dầu trơn lợi hại sau liền cũng không dám nữa giúp hắn liếm láp rồi. Nay lại đích thân trải qua đến mỹ nữ liếm tiêu tuyệt vời tư vị Thọ Nhi cả người thư thái. Hảo muội muội a, nếu có thể ban ca liếm liếm quy đầu thì tốt hơn, liếm quy đầu càng sảng khoái a. Thọ Nhi được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Dù sao chỉ liếm hành thân, âm nang không bằng liếm láp mẫn cảm nhất quy đầu càng kích thích, hưng phấn. Không. Ngươi cái kia tiểu thủ lĩnh thật là ác tâm, lại còn lưu nước mũi. Mạnh Thanh Uyển không khách khí chút nào cự tuyệt, vẫn đang vùi đầu liếm láp vẻ đẹp của nàng vị côn thịt. Ai nha, không phải nước mũi, đó là... Thọ Nhi lập tức cãi, nhưng là hắn cũng không biết mã nhãn nhi lý chảy ra kia dịch nhờn rốt cuộc là vật gì, vì thế nói đến một nửa liền nghẹn lời rồi. Ai, quên đi, ngươi nguyện ý liếm làm sao liền liếm làm sao a? Thọ Nhi cuối cùng lựa chọn theo đuổi, hai tay chống đỡ thùng nước tắm tường gỗ dựa trên đó, ngẩng đầu hai mắt nhắm chặt lẳng lặng hưởng thụ hạ thân trong quần mỹ nữ tỉ mỉ liếm láp mang tới khoái cảm. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hạ thân khoái cảm đột nhiên đình chỉ, vốn liếm láp lấy Thọ Nhi hạ thân nóng đầu lưỡi đột nhiên chẳng biết đi đâu. Thọ Nhi xóa sạch một phen trên mặt mưa đột nhiên mở hai mắt ra, tưởng cúi đầu nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng vào lúc này một khối nóng trần trụi đồng thể liền nhào vào trong ngực hắn, cùng lúc đó cái kia căng cứng rắn yêu dị Ngọc Hành cũng bị nhân đột nhiên gắt gao giáp tiếng nhất ấm áp cản loan lý, Thọ Nhi cả kinh, cúi đầu vừa thấy nguyên lai là bị Mạnh Thanh Uyển giáp vào nàng giữa hai chân. Cũng bắt đầu rất mông đưa khố ép chặt lấy cái kia căng ngọc ca tụng qua lại ma sát khởi nàng ướt nhẹp trai ngọc khe hở. Ngươi đây là... Thọ Nhi ngạc nhiên, không nghĩ tới Mạnh Thanh Uyển càng như thế chủ động hiến thân. Bất quá hắn đoán rằng tất nhiên là thần bí kia dầu trơn đang tác quái. Làm Mạnh Thanh Uyển dâm tình như sĩ, không kềm chế được rồi. Còn không đợi Thọ Nhi hoảng quá thần lai, Mạnh Thanh Uyển đã nâng lên song chưởng gắt gao ôm Thọ Nhi cổ, đồng thời nâng lên một tấm hồng đồng đồng nóng mặt cười hôn Thọ Nhi gương mặt của than nhẹ nói. Ca, ta thật là khó chịu. Phía dưới rất ngứa rất ngứa. Ngươi giúp ta một chút. Nhưng là... Ngay tại Mạnh Thanh Uyển nâng lên song chưởng đồng thời Thọ Nhi cực kỳ khứu giác bén nhạy liền nghe thấy được một cổ khó nghe nghèo mà xạo sự mùi vị. Thọ Nhi nhíu mày cúi đầu vừa thấy chỉ thấy nàng dưới nách chẳng biết lúc nào lại phân bố ra một tầng sâu màu xám tạp chất dơ bẩn dính vào quyển khúc lông nách lên, nếu không nâng lên song chưởng dưới nách chính là góc chết mưa căn bản xúc không đến. Thọ Nhi vội vàng dùng tay nhận mưa giúp nàng xúc rơi, nhưng cái khó nghe thấy mùi vị ngắn khi khó có thể tiêu trừ. Thọ Nhi biết lầm thực thần bí này dầu trơn sau ít nhất tống ra trong cơ thể tạp chất dơ bẩn nửa canh giờ. Nói cách khác ít nhất tại trong nửa canh giờ Mạnh Thanh Uyển thân thể sẽ không ngừng thông thả tống ra trong cơ thể tạp chất. Thọ Nhi nhíu cái mũi ngừng thở mạnh mẽ tránh ra khỏi tại Mạnh Thanh Uyển ôm, cúi người xuống đi dùng sức tách ra nàng nhắm chặt hai chân. Rút ra Ngọc Hành, quả nhiên vốn hồng tử quy đầu đã bị ô nhiễm thành màu xám đen, còn tản ra khó nghe hôi chua mùi vị. Nôn. Thọ làm nôn ra tiếng, vội vàng đem Ngọc Hành phóng đang không ngừng tích lạc mưa từng lần một xúc. Khả. Còn không đợi Thọ Nhi hướng rửa Mạnh Thanh Uyển liền lại bổ nhào vào trong ngực hắn, cũng thân thủ đoạt lấy Ngọc Hành quyền khống chế, lại muốn bắt nó giáp nhập trong quần cốc khe hở rất khố ma sát. Đừng. Ta còn là trước giúp ngươi tắm rửa a. Đợi tắm rửa sạch sẽ ca sẽ giúp ngươi. Thọ Nhi chạy nhanh bắt lấy Mạnh Thanh Uyển tay cổ tay, chặn lại nói. Không thôi. Đều tắm lâu như vậy hoàng tắm cái gì? Nhân da phía dưới thật sự rất ngứa, thật là khó chịu. Mạnh Thanh Uyển nhưng lại dùng tay kia thì đẩy ra Thọ Nhi tay chưởng. Mạnh mẽ lại đem cái kia căng to dài yêu dị ngọc ca tụng giáp nhập giữa hai chân bắt đầu đưa khố qua lại ma sát. Thọ Nhi không thể tin nhìn bị bài đỏ lên thấy đau tay chưởng bị kinh đã đến, trong miệng thì thào, này. Điều này sao có thể? Tay nàng kính nhi như thế nào đột nhiên so với ta còn lớn hơn? Chẳng lẽ ăn thuốc tăng lực rồi hả? Ca, như vậy không thoải mái, thân ta tử so ngươi thấp, luôn được nhón chân lên đến đủ ngươi phía dưới thứ này không có phương tiện. Nếu không, ngươi là nằm xuống a. Mạnh Thanh Uyển bỗng nhiên lại nói. Chính đang nhìn bàn tay ngây người nhi Thọ Nhi nghe được nàng nói như vậy, vội vàng cự tuyệt, không không không, thùng nước tắm để đều là nước bẩn ta cũng không nằm xuống. Kỳ thật thùng nước tắm để thoát nước một bỏ vào sớm đã bị Thọ Nhi rút ra. Tuyệt đại bộ phân nước dơ đều bị đúng lúc tống ra. Hì hì, vậy coi như không phải do ngươi. Mạnh Thanh Uyển đột nhiên lộ ra đắc ý cười tà, hiển nhiên nàng cũng theo mới vừa thủ kình đánh giá thu hoạch tự tin. Hừ, mới vừa rồi là ta khinh thường. Chưa kịp nhắc tới chân khí ra, nếu nhắc tới chân khí đến ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Thọ Nhi mở rộng hai cái vừa mới bị bài đau cái tay kia chưởng không phục nói. Đột nhiên Mạnh Thanh Uyển giống động dục mẫu thú vậy mạnh song chưởng ôm lấy Thọ Nhi trần trụi thân mình vừa dùng lực đưa hắn toàn bộ ôm lấy. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Thọ Nhi kinh tủng mãnh liệt dùng dằn. Khả! Tùy ý Thọ Nhi như thế nào giãy dụa, chống đẩy Mạnh Thanh Uyển cũng không có dùng, con này động dục mẫu thú cả người tràn đầy lực lượng vô cùng, tại trong ngực nàng Thọ Nhi giống như là một cái vô lực kẻ đáng thương. Rất nhanh Thọ Nhi đã bị Mạnh Thanh Uyển phóng ngã xuống thùng tắm lớn để trần lên, còn không đợi kinh ngạc vạn phần Thọ Nhi phản ứng kịp, nàng cũng đã lớn người phát đặt ở Thọ Nhi trên người, phục lại cầm cái kia căng nhất trụ kình thiên to dài chày ngọc đưa vào trong quần hai chân kẹp chặt. Bắt đầu kích thích trên cặp mông hạ ma sát. Này! Làm sao có thể? Làm sao có thể? Thọ Nhi hoảng sợ há to miệng thật lâu không khép được, mặc kệ từ mưa tích vào trong miệng. Yêu nữ này từ đâu tới lớn như vậy cậy mạnh? Nàng nhưng là còn tại trong mộng cảnh à? Tại trong giấc mộng bình thường không phải là tay chân phù phiếm sao? Như thế nào nàng đột nhiên lớn như vậy lực? Chẳng lẽ là lầm thực thần bí kia dầu trơn nguyên nhân sao? Thọ Nhi kinh ngạc vạn phần đồng thời không ngừng trong đầu suy tư này quái dị việc. Chẳng lẽ thực dụng thần bí kia dầu trơn sau trong khoảng thời gian ngắn có thể cậy mạnh mạnh thêm? Có thể trước tại sao không có phát hiện loại này việc lạ? Chẳng lẽ là tiến giai sau thần bí dầu trơn mới đã có được loại này dị tượng? Cũng không đúng a, vừa mới ôm yêu nữ xuống lầu trước nàng lúc đó chẳng phải lầm thực này tiến giai sau thần bí dầu trơn sao? Khi đó như thế nào không thấy nàng giống như này cậy mạnh? Yêu nữ này vừa mới bắt đầu lầm thực chút ít thần bí dầu trơn sau giúp ta thổi tiêu khi lại liếm thực nửa ngày. Chẳng lẽ là dùng ăn đạt tới nhất định lượng sau tài năng có trong thời gian ngắn gia tăng nhiều lực dị năng? Xem ra cũng chỉ có này giải thích. Thọ Nhi là một giỏi về suy tính thiếu niên, gặp được khó hiểu việc không suy nghĩ cẩn thận không bỏ qua. Thọ Nhi sở dĩ vì một món đồ như vậy việc nhỏ tư tiền tưởng hậu, là bởi vì hắn cảm thấy thật mất thể diện, hợp lực khí cư nhiên đã thua bởi một vị cô gái yếu đuối, hơn nữa nhân gia hay là đang trong mộng cảnh. Đương nhiên nếu Thọ Nhi điều động chân khí trong cơ thể trong lời nói kia mạnh thanh uyển chỉ dựa vào cậy mạnh là tuyệt không có Thọ Nhi lực đại đấy. Khả tại song phương cũng không điều động chân khí trong cơ thể dưới tình huống Thọ Nhi khí lực thế nhưng bại bởi một vị trong giấc mộng cô gái yếu đuối, mặc kệ người nam nhân kia đều sẽ cảm giác được mất mặt. Cũng không biết trải qua bao lâu. Mạnh thanh uyển thân thể mềm mại rốt cục đình chỉ sắp xếp ô bí cấu. Thọ Nhi hai mắt nhắm chặt ngửa mặt nằm ở hơi có nước động thùng tắm lớn để trần lên, song chuẩn bị động dục bị Lạc Mạnh Thanh Uyển cường đặt tại dũng để trên ván gỗ không nhúc nhích được. Mưa không ngừng tích lạc khi hắn biểu tình dãy dụa trên mặt ngọc, trên người đè nặng Mạnh Thanh Uyển chính kiều thở hổn hển bay nhanh tủng động ngạo nghễ ưỡn lên mông trắng, chỉ thấy theo mông trắng khởi khởi phục phục đùi trắng đang lúc nhanh ép chặt lấy tử hồng sưng quy đầu lúc ẩn lúc hiện. Thọ Nhi đã bị Mạnh Thanh Uyển cường đặt tại thùng nước tắm để ma sát hơn nửa canh giờ rồi, hạ thân đã đến sắp phun ra bùng nổ bên cạnh, hắn hiện tại cưỡng chế tinh quang, cố nén không cho nó bắn ra, khả Mạnh Thanh Uyển giống một cái động dục mẫu thú vậy không biết mệt mỏi lắc mông rất khố không ngừng nhanh ép chặt lấy cái kia căng sắp phun ra côn thịt ma sát tủng động. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn thật sự mau không kiên trì nổi, có lẽ ngay sau đó sẽ bắn ra rồi. Mạnh Thanh Uyển đột nhiên thở hổn hển ghé vào Thọ Nhi trên ngực không nhúc nhích, Thọ Nhi âm thầm may mắn cuối cùng dừng lại. Không dùng không công đem quý giá của mình tinh dịch xuất tại trong thùng tắm rồi, khả chưa từng nghĩ Mạnh Thanh Uyển lại thở hồng hộc phát lao tao đạo, ai nha? Mệt chết ta! Khả như thế nào tiểu muội muội lý càng ngày càng ngứa đâu này? Đều nhanh ngứa chết ta, như vậy động căn bản không trả lời ngứa nha. Ca, nếu không... Nếu không ngươi chen vào a. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thọ Nhi giật mình mở hai mắt ra không để ý mưa lâm tiếng trong hốc mắt, ngẩng đầu nhìn về phía nằm úp sấp tại chính mình trên ngực sụi lơ Mạnh Thanh Uyển. Ta nói, đem ngươi kia hạ thân tiểu đệ đệ cắm vào ta tiểu muội muội lý đến đây đi, giúp ta trả lời ngứa. Mạnh Thanh Uyển thở phì phò lý trực khí tráng nói, không hề xử nữ ứng hữu ngượng ngùng. Không nên, khó mà làm được. Vậy ngươi đã có thể phá thân, đến lúc đó còn thế nào tìm được lữ à? Giống Mạnh Thanh Uyển bực này tư sắc xử nữ Thọ Nhi làm sao có thể không muốn? Khả Thọ Nhi chọn lô đỉnh là có nguyên tắc, xử nữ đùa giỡn một chút có thể nhưng vạn vạn không thể cấp nhân gia phá qua. Đến lúc đó sau đó mắc vô cùng, hơn nữa hắn cùng yêu nữ này lại không nhất chút tình cảm, tương phản còn có chút hận nàng, vạn nhất cho nàng phá dưa nàng tỉnh lại cuối cùng sẽ phát hiện. Tô Yên tỉnh lại phát hiện thất thân liền không bao giờ để ý tới hắn chính là chứng cứ rõ ràng. Nếu như bị yêu nữ này ỷ lại vào không thoát thân được khả làm sao bây giờ? Yêu nữ này điêu vô cùng, vạn trở về góp chung sư huynh bọn họ nói lung tung một mạch mình ở linh thú cốc còn thế nào ngây ngô tiếp không? Di ca, này cũng không muốn ngươi phong cách a, ngươi còn biết vì nữ nhân lo lắng. Vậy ngươi gian dâm này nữ tu khi như thế nào không thay người gia lo lắng đâu này? Mạnh Thanh Uyển phản trào phúng. Các nàng cũng không phải muội muội ta đương nhiên không dùng thay các nàng lo lắng. Mà ngươi là? Thọ Nhi học hủy dung tà tu Mạnh Thiên Kiệt khẩu khí nói. Ta hiện ở dưới mặt đều nhanh ngứa chết, làm sao hoàn cố được như vậy rất nhiều. Hơn nữa, ta cũng không muốn lấy tìm được lữ, cùng lắm thì về sau ta vẫn canh giữ ở đại ca bên cạnh ngươi. Cái gì? Như vậy sao được? Không nên không nên. Hừ. Ngươi cùng này nữ tu nhóm song tu khi nhưng thật ra thực dũng cảm, như thế nào đến nơi này của ta luôn thôi tam trở tứ, ngươi có phải hay không không thích ta? Mạnh Thanh Uyển biểu môi bất mãn nói. Không đúng không đúng, hai ta là thân huynh muội không thể cái kia đấy. Đó là loạn luân, có vi luân thường. Ôi chao! Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Thọ Nhi phát hiện Mạnh Thanh Uyển cũng không nói chuyện đột nhiên bò người lên, nâng lên Tuyết Đồn nửa ngồi khi hắn trong quần. Sau đó đỡ lấy cái kia căng đứng vững Triêu Thiên Yêu Dị Ngọc ca tụng tìm được nàng ướt nhẹp ngọc khâu miệng. Đừng a! Mắt thấy Mạnh Thanh Uyển muốn tồn thân ngồi xuống, Thọ Nhi chạy nhanh kinh hô ngăn lại. Chương 145, nữ ma bản tính, ôi chao! Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Thọ Nhi phát hiện Mạnh Thanh Uyển cũng không nói chuyện đột nhiên bò người lên, nâng lên Tuyết Đồn nửa ngồi khi hắn trong quần, sau đó đỡ lấy cái kia căng đứng vững Triêu Thiên Yêu Dị Ngọc ca tụng tìm được nàng ướt nhẹp ngọc khâu miệng sẽ ngồi xuống. Đừng a! Mắt thấy Mạnh Thanh Uyển muốn tồn thân ngồi xuống, Thọ Nhi chạy nhanh kinh hô ngăn lại. Bất đắc dĩ Thọ Nhi chỉ phải nhắc tới chân khí mạnh mẽ tránh ra khỏi Mạnh Thanh Uyển trói buộc đuổi tại nàng Tuyết Đồn ngồi xuống phía trước nâng nàng ngọc khố. Thọ Nhi nghĩ như thế nào đều cảm thấy, một khi cấp yêu nữ này phá dưa bị dây dưa thượng là một đại phiền toái, hắn đối này giảo hoạt yêu nữ cố kỵ vô cùng, kế tiếp một đoạn thời gian còn có hai kiện rất trọng yếu đại sự phải làm, nhất kiện là gia nhập cố gắng hàng Đàm Phong. Nhất kiện là cướp cô dâu đem tỷ tỷ cứu ra hổ khẩu, hắn cũng không muốn bị yêu nữ này ỷ lại vào rồi, một cái Tô Yên liền đủ hắn phiền lòng được rồi, hắn cũng không muốn lại nhiều làm hắn phiền lòng nữ nhân. Mạnh Thanh Uyển giúp đỡ Thọ Nhi kia căng yêu dị ngọc ca tụng lại dùng cậy mạnh thử đi xuống tọa. Khả Thọ Nhi lần này điều động chân khí trong cơ thể song trưởng ổn như bàn thạch, nàng liền không thể giống phía trước như vậy tại lực lượng thượng chiếm ưu thế, đếm thử vài lần không thể thực hiện được sau nàng liền ngược lại gắt giọng, ca. Ngươi làm cái gì? Nhân gia phía dưới đều nhanh ngứa chết rồi, ngươi không giúp một tay còn chưa tính, còn ngăn cản tự ta nghĩ biện pháp. Muội muội a. Ngươi nghĩ đây cũng không phải là biện pháp gì tốt, ta nhưng thật ra có biện pháp tốt hơn có thể giúp ngươi trả lời ngứa. Thọ Nhi chậm rãi đem Mạnh Thanh Uyển theo trên người đẩy ra, sau đó theo thùng nước tắm để bò người lên, tựa vào thùng nước tắm tường gỗ thượng lau mặt một cái thượng mưa nói, kỳ thật Thọ Nhi đã sớm nghĩ xong đối sách, sở dĩ vẫn cùng Mạnh Thanh Uyển lưu luyến triền miên cùng một chỗ cộng tắm nguyên ương dục là vì. Đã nhiều ngày Thọ Nhi chỉ lo luyện tập luyện phù tài nghệ chuẩn bị gia nhập hàng Đàm Phong công việc. Đã lâu không chạm qua nữ nhân, hắn muốn mượn này tại khá có vài phần tư sắc Mạnh Thanh Uyển trên người phát tiết một chút bị đè nén hỏng rồi dục vọng. Nga! Biện pháp gì? Ngươi nhưng thật ra nói à? Mạnh Thanh Uyển lập tức lại dính vào chui vào ca ca, trong lòng, một cái ngọc thủ đã lại kìm lòng không đặng vuốt lên rồi ca ca kia căng cứng rắn ngọc hành khuấy động mà bắt đầu, một bên ngửa đầu tò mò hỏi. Thọ Nhi cũng cảm giác như là một cái lò lửa nhỏ vào ngực dường như, có thể thấy được trong cơ thể nàng dục hỏa đốt người mạnh liệt trình độ. Hắc hắc, ta có cái bảo bối là chuyên môn cấp nữ nhân trả lời nhột. Chuyên môn trả lời nhột bảo bối. Là cái gì? Mạnh Thanh Uyển một bên vuốt vuốt, ca ca, kia căng không ngừng lóe ra huyền ảo màu bạc đồ văn ngọc hành một bên nhíu mày nghi hoặc. Đừng nóng vội nha, ta đây mượn cho ngươi xem. Thọ Nhi nói xong đẩy ra dính người Mạnh Thanh Uyển nhảy ra thùng nước tắm. Đi vào đắp hai người bọn họ áo bào chiếc ghế giữ từ trong lòng ngực lấy ra chiếc nhẫn trữ vật ra, từ giữa lấy ra nhất khối lớn làm khăn vải lau chùi ướt nhẹp thân mình, sau đó lại từ trong đó lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ đi ra. Mở ra vừa thấy hóa ra trước mặt đúng là tử mẫu khoái hoạt noãn ngọc đản. Kỳ thật Thọ Nhi sớm liền nghĩ đến phương pháp này, của hắn tính toán đã sớm đánh tốt lắm. Tựa như đối Tô Yên như vậy, dùng này, tử mẫu khoái hoạt mãn ngọc đản. Làm Mạnh Thanh Uyển đạt tới có kinh lần đầu tiết ra nàng xử nữ sơ bao nguyên âm cung hắn thải bổ hấp thu, lại không phá dưa thân thể của nàng, nàng tỉnh mộng khi cũng sẽ không phát hiện có gì không ổn chỗ. Cứ như vậy ký có thể hấp thu thải bổ mạnh thanh uyển quan trọng nhất sơ bao nguyên âm lại không phá nàng thân mình đơn giản là nhất cử lưỡng tiện. Đây là ngươi nói chuyên môn giúp ta trả lời nhục bảo bối. Không ngừng tích lạc lạnh lẽo giọt nước mưa hạ mạnh thanh uyển toàn thân ướt đẫm nhưng mặt đà hồng nóng, nàng quay đầu cảm giác kia trong hộp gỗ hai loại trơn bóng ngọc khí bán tính bán nghi. Vâng, trong chốc lát thử một lần ngươi sẽ biết. Được rồi, mau theo mây mưa trong pháp trận xuất hiện đi. Đều tắm rửa lâu như vậy rồi, đã sớm rửa sạch phân bố ra dơ bẩn rồi.